Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng cưới trước yêu sau ngôn tình quân nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Giang Hạo hỏi: "Cậu có biết rõ lý do của Cát Quân không đấy? Mục đích của Cát Quân là muốn làm lỡ chuyện quan trọng của Chu Tử Dệ hay là mạng của cậu ấy?" Mập cười cười: "Anh Hạo lợi hại lắm. Mặc dù Cát Quân không nói rõ nhưng em hiểu ý của ông ta. Mục đích của ông ta, ha ha, em trai Chu, ông ta muốn mạng của cậu. Phá xanh xe, trong thành phố đông đúc bị đụng xe, xe hỏng người chết. Đến lúc đó ai có thể nói là phanh bị phá hỏng hay bị đâm xe mới hỏng chứ? Cát Quân à, ông ta muốn cậu chết không rõ ràng. Nhưng chuyện trái pháp luật này, ha ha, tôi thật sự không làm đâu. Nhưng tôi rất cần 50 vạn kia." Giang Hạo đồng ý: "May mà cậu còn có chút giác ngộ, giờ thiếu bao nhiêu?" Mập cúi đầu tự trách: "Hai, trước kia không hiểu chuyện, sống đần độn nên không tích cóp đồng nào. Lúc cần tiền thì thiếu một đồng, em chỉ muốn làm một vài chuyện cho mẹ lúc bà còn sống thôi." Người đàn ông trước kia ngang ngược như vậy, thế mà nói đến mẹ mình lại hơi nghẹn ngào, thậm chí hốc mắt đều đỏ lên. Ngại quá, để mọi người chê cười rồi. "Bây giờ mẹ cậu ở đâu?" "Bệnh viện thị trấn ở dưới quê, ha ha. Bản thân em còn ở dưới tầng hầm, thật sự không có khả năng đón bà cụ lên đây." Giang Hạo không nghĩ nhiều, quay đầu nói với Kiều Tâm Duy: "Trong túi có giấy bút không? Đưa anh." "À, có." Kiều Tâm Duy vội lấy giấy bút trong túi ra. Giang Hạo viết một dãy số điện thoại rồi đưa cho Mập. "Ông ấy là chủ nhiệm phương của bệnh viện quân khu tốt nhất Đô Thành, chuyên khoa tim mạch. Đây là số điện thoại của ông ấy. Tôi sẽ nói chuyện trước với ông ấy, còn lại thì tự cậu liên hệ với ông ấy. Rồi mau chóng đón mẹ cậu lên đây. Chuyên viên cần những thủ tục hay giấy chứng nhận gì thì cứ liên hệ với ông ấy." Mập không thể tin được, tay run run nhận lấy tờ giấy, kích động không nói thành lời. Anh Hạo, cái này..." "Đừng lo chuyện tiền thuốc men, không đủ thì có tôi." "Như vậy sao được?" "Anh Hạo, em không được, em không thể cầm tiền của anh." Giang Hạo nghiêm túc nói: "Đây không phải cho không cậu mà là cho cậu mượn, sau này phải trả lại. Cứ chữa khỏi bệnh cho mẹ rồi nói." Mập cảm động không thôi, không kìm được nước mắt. "Ôi, cảm ơn anh Hạo." Giang Hạo vỗ tay kéo suy nghĩ của mọi người lại. "Giờ thì nói chuyện chính, Tử Dệ. Việc này cậu tính làm sao đây? Cát Quân đã có lòng hại cậu. Không được lần này chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa tôi đoán lúc này Hồng Thi đã kể lại với ông ta rồi. So với Cát Quân đa mưu túc trí, Chu Tử Dệ vẫn hơi trẻ tuổi. Anh ta còn non kém ở khía cạnh này. Em đã chuẩn bị sẵn Cát Quân sẽ quấy rối sau lưng. Đây không phải lần đầu tiên nên em sẽ đề phòng kỹ càng. Nhưng em không ngờ ông ta làm ác đến thế." Lý Thiền Vi giận không biết xả vào đâu. "Lão chết tiệt, em đã bảo anh đừng mãi nhường nhịn nữa. Còn nhịn nữa thì anh sẽ bị ông ta tính kế đến chết." Lý Thiền Vi bất chấp tất cả mà xả hết ra. "Cát Quân thụt quỹ bao nhiêu tiền? Ông ta cứ tưởng mình làm kín kẽ lắm, cho rằng không ai phát hiện. Tôi nói cho mọi người biết, mỗi năm ông ta thụt quỹ không dưới 5 triệu đâu." Chu Tử Dệ đè vai cô lại, ý bảo đừng nói nữa. Giang Hạo cau mày lại, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Anh không biết chuyện này, mà Chu Tử Dệ cũng chưa từng nói cho anh biết. Lý Thiền Vi tức giận bất bình: "Sao không cho em nói? Em nói biết đúng mực mà. Em không nói chuyện này ở công ty, nói ở đây có đâu có sao?" Chu Tử Dệ im lặng lắc đầu, ngược lại nhìn Giang Hạo nói: "Anh Hạo, em không cố ý giấu anh, mà là em cũng không có chứng cứ, sổ sách của ông ta rất sạch sẽ." Giang Hạo nâng ngón tay lên, Chu Tử Duệ ngậm miệng, còn Lý Thiền Vi khó hiểu tại sao phải giải thích cho Giang Hạo. Giang Hạo không phải người ngoài sao? Tình huống ngay lúc đó hơi khó hiểu, làm không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Về tới nhà đã 8 giờ tối, Hy Bảo vừa tắm xong, chưa kịp mang dép lê đã đi chân trần chạy ra đón. "Mẹ ơi, mẹ tăng ca nữa à?" Kiều Tâm Duy thấy bé đi chân trần thì giơ tay bé lên: "Con không mang dép đã chạy ra ngoài rồi." "Phải đó, mẹ lại tăng ca nữa rồi." Hy Bảo quản cô như Sam, bé ngẩng đầu nhìn cô và nói rất nghiêm túc: "Mẹ, con nhất định phải học thật giỏi, nếu không sau này lớn lên sẽ phải thường xuyên tăng ca giống như mẹ mất." Kiều Tâm Duy rất kiên nhẫn giải thích, cũng để giải vây cho mình: "Cậu cưng, lúc nhỏ mẹ cũng chăm chỉ học hành mà, cái này không giống với chuyện tăng ca hay không đâu." Nhưng Hy Bảo rõ ràng không nghe lọt tai, còn tự mình nói lái sang chuyện khác: "Mẹ, lúc nãy con đang tắm thì phát hiện có một con rán, may mà con đã đánh chết nó, Không thì nhà mình sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện lớn gì? Bởi vì mẹ thấy nó sẽ thét chói tai rồi ngất xỉu ngay trong đó. Kiều Tâm Duy cạn lời, quay lại thì thấy Giang Hạo đã cười nghiêng ngả. Cô lườm, cười cái gì mà cười, đi lấy dép cho con. Kiều Tâm Duy ngồi lên sofa, vỗ đầu gối của mình làm bộ nói, ôi da của cưng, đầu gối mẹ đau quá. Hy Bảo quỳ gối trên sofa, cong lưng kiểm tra cho cô, cẩn thận nhìn sờ nhẹ nhẹ, chậm rãi ấn, sau đó bé nghiêm túc nói, mẹ, mẹ không có vấn đề gì hết, chỉ là hơi lớn tuổi thôi. Cô muốn khóc quá đi. Hy Bảo, con có thể chữa cho mẹ chút mặt mũi không? Dạ, mẹ muốn rửa mặt à? Con đi lấy khăn cho mẹ. Mẹ già rồi, chân cẳng không tốt, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ôi không, Hy Bảo, con đừng phát triển theo hướng trai độc miệng được không? Chẳng đáng yêu chút nào đâu. Giang Hạo bảo tài xế chở dì Hoàng về rồi chui vào phòng sách. Kiều Tâm Duy ở trong phòng kể chuyện xưa cho Hy Bảo. Con thỏ từ từ chạy tới đích thì thấy đùa đã hóng gió ở dưới cây rồi. Hy Bảo, Hy Bảo. Cô nhìn con trai, bé đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Hy Bảo làm việc và nghỉ ngơi có quy luật giống như Giang Hạo. Ngủ sớm, dậy sớm, đến giờ là ngủ, đến giờ là dậy, hoàn toàn không cần người lớn nhọc lòng. Cô nhòi bên mép giường vuốt ve mặt con khi ngủ. Mỗi ngày giây phút này là thời khắc cô thấy hạnh phúc nhất. May mà những năm tháng đen tối, chua xót kia, luôn có cậu bé làm bạn, nên mới khiến cô không thấy cô đơn, cũng khiến cô nếm trải được một niềm hạnh phúc khác trong cuộc sống. Cục cưng, ngủ ngon. Đi ra khỏi phòng, cô khẽ khàng đóng cửa lại, sau đó xoay người thì thấy đèn ở phòng sách dưới lầu còn sáng. Giang Hạo vẫn chưa đi ra, anh đã vào trong đó một lúc lâu rồi. Đối với Giang Hạo mà nói, công việc ở viện kiểm sát thật sự rất đơn giản. Bất kể là về cường độ hay độ khó của công việc, cũng không thể sánh bằng lúc anh ở trong quân đội. Anh cứ tưởng anh đã tìm được một công việc, vừa có thể trông nom gia đình, vừa đáng tin cậy. Nhưng đấu tranh nội bộ bên trong tập đoàn Thịnh Thế lại vượt xa khỏi mong muốn của anh. Anh cảm thấy mình không thể khoanh tay đứng ngoài nhìn nữa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Anh ngẩng đầu thì thấy Kiều Tâm Duy đang cầm tách trà nóng đứng ở cửa. Em vào được không? Đương nhiên được rồi. Giang Hạo nhận tách trà nóng để sang một bên, thuận thế kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm cô nói, Tâm Duy, nếu em là cấp trên của anh thì em sẽ nghĩ thế nào khi anh từ chức lúc này? Ai dà, thủ trưởng Giang chắc chắn là xem thường chỗ của chúng ta, mới đến mấy ngày đã muốn đi rồi. Kiều Tâm Duy nói sinh động như thật. Giang Hạo nhìn cô cười khổ, thôi khỏi nói, đúng thật là vậy, hơn nữa còn khó mà ăn nói với Lữ trưởng Thang. Kiều Tâm Duy học theo giọng điệu của Lữ trưởng Thang. À Hạo, cậu không hài lòng chỗ nào về kiểm sát à? Nếu không tôi sắp xếp chỗ khác cho cậu nhé, nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Giang Hạo không nhịn được mà bật cười, véo mặt cô nói, em đủ rồi đó, anh biết bây giờ anh không thể từ chức, giờ mà từ chức thì ba anh sẽ cãi nhau với anh mất. Thế anh định làm sao đây? Em tưởng trường phòng Chu ở công ty nguy hiểm lắm rồi. Giang Hạo cười, em cũng quá xem thường Chu Tử Duệ rồi. Tốt xấu gì năm xưa cậu ta cũng từng là bộ đội đặc chủng, được tuyển chọn kỹ càng đấy. Chẳng qua đầu óc làm ăn của cậu ta càng giỏi hơn. Mấy năm nay ngồi trong văn phòng nhiều nên khó tránh khỏi mai một mà thôi. Anh muốn nhúng tay à? Giang Hạo lắc đầu. Trước hết cứ xem đã, anh hy vọng các quân có thể biết chừng mực. Em đừng lo những chuyện này, được không? Dạ, em chỉ làm việc đúng chức trách thôi. Nói rồi Giang Hạo hôn lên gò má cô, rồi từ từ gặm xuống dưới. Kiều Tâm Duy cảm thấy nhột, đẩy anh mấy cái. Hôm nay hơi nóng, ra nhiều mồ hôi mà chưa tắm. Anh không chê em chê anh. Giang Hạo cạn lời, đột nhiên ôm chặt eo cô. Thế mình cùng đi tắm đi. Không muốn. Muốn. Giang Hạo nằng nặc bế cô lên đi ra ngoài, dường như cô không có lý do từ chối. May mà con trai đã ngủ rồi. Cát Quân liên hệ với Mập, nhưng Mập đã tắt máy, cũng có lẽ đã kéo ông ta vào danh sách đen. Ông ta biết chuyện đã lộ, một Chu Tử Duệ đã khó đối phó như vậy, bây giờ lại có thêm một Giang Hạo nữa. Ông ta nghĩ Giang Hạo này có thể là quân sự sau lưng Chu Tử Duệ. Ông ta nhờ bạn bè cơ quan công an dùng thủ đoạn không chính thức để tra xét tài liệu của Giang Hạo. Nhưng thông tin của Giang Hạo lại thuộc dạng bảo mật. Tra xét về Kiều Tâm Duy thì chỉ toàn thông tin cơ bản, không có chỗ nào không ổn. Điều này càng làm ông ta cảm thấy Giang Hạo là một nhân vật không đơn giản. Alo, cháu ở đâu đây? Chú, cháu ở nhà có chuyện gì không? Mai cháu đến phòng đầu tư nhận việc. Chú đã nói chuyện với trưởng phòng đầu tư rồi. Hồng Thi khó xử. Hà, chú à, cháu về làm tiếp có ổn không? Hôm nay đã làm ầm ĩ khó coi như vậy rồi. Cát Quân khuyên nhủ. Mai cháu đi xin lỗi chú Tiểu Duệ và Lý Thiền Vi đi. Cố gắng nói mềm mỏng vào. Hả, cái này... Chú sẽ đi với cháu. Cái này chú, chuyện hôm nay nhất định làm họ ghét cháu lắm. Sẽ không tha thứ cho cháu đâu. Cát Quân nói. Bọn họ tha thứ cho cháu hay không không quan trọng. Quan trọng là đừng để họ nghi ngờ chú. Hồng Thi, nếu cháu không đi xin lỗi thì sau này chú không cho cháu lên chức quản lý cấp cao của Thịnh Thế đâu. Sau này chuyện của cháu, chú cũng không quan tâm nữa. Hồng Thi do dự mãi đành phải đồng ý. Vậy được rồi, cháu đi xin lỗi là được. Mai liên hệ sau. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rất đẹp. Mùa xuân ngắn ngủi của đô thành đã đến. Khí trời như bây giờ là thời gian thoải mái nhất trong năm. Nhiệt độ vừa phải và không khí dễ chịu. Lý Tiền Vi vừa đến phòng làm việc đã mở cửa sổ ngay lập tức. Ánh mặt trời chiếu sáng, sủa, dịu dàng chiếu vào phòng làm việc, làm tâm trạng của mọi người tốt hơn. Đối với nghi ngờ về Giang Hạo, Chu Tử Duệ đã lấy cớ là anh luôn hỏi anh Hạo mấy chuyện khó xử trong công việc. Chị tin tưởng Chu Tử Duệ 100%, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Chị nghĩ Giang Hạo là một quan chức quân đội cấp cao, chắc sẽ không đặt chân vào loại tranh đấu nội bộ nơi công sở này đâu. Đồng nghiệp bên ngoài cũng lần lượt đến, vừa đến đã hóng hớt chuyện hôm qua. Lúc tan làm, Hồng Thi tìm người vây đánh Chu Tử Duệ. Tất cả mọi người đều tiếc rẻ vì bỏ lỡ trò hay này. Tiểu Trần của phòng PR ở ngay đó nên nhìn rõ ràng xe của trưởng phòng chúng ta bị đánh lõm một hố to, sau đó phải kéo đến cửa hàng 4S để sửa. Lúc nãy tôi nghe nói người do Hồng Thi gọi tới. Thật không ngờ đó, Hồng Thi thâm độc quá trời, y chang chủ của cô ta. Hào, đừng dọa tôi, Hồng Thi đến rồi, đừng nói nữa. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn ra cửa. Họ thấy Hồng Thi đang mỉm cười, uyển chuyển đứng ở cửa. Sau lưng cô ta còn có phó tổng giám đốc. Đây là ý gì? Chào phó tổng giám đốc. Cát Quân vẫy tay. Chào mọi người, không sao hết. Cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm chúng tôi. Mặt hồ cười khiến người ta rụt rè. Tất cả mọi người đều không dám hỏi nhiều, yên lặng quay về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt Cát Quân quét một vòng khắp phòng làm việc. Ông ta liếc mắt đã nhận ra Kiều Tâm Duy, mà Kiều Tâm Duy cũng đúng lúc này nhìn ông ta. Ánh mắt hai người chạm nhau. Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt, còn Cát Quân thì gật đầu cười với cô. Cát Quân và Hồng Thi đi vào phòng làm việc của Lý Thiền Vi. Lát sau, Chu Tử Duệ cũng tới. Chắc là nhận được thông báo, anh ta vội vàng đi vào phòng làm việc của Lý Thiền Vi. Lần gặp này không lục đục với nhau như trong tưởng tượng. Cát Quân giống như người lớn hiểu lễ nghĩa trong nhà. Hôm nay ông ta dắt cháu gái không hiểu chuyện đến xin lỗi. Ôi, Chu Tử Duệ cũng tới rồi à? Chúng tôi đang định xin lỗi Thiền Vi xong rồi đi gặp cậu. Nếu cậu đến rồi thì đúng lúc quá. Hai, con bé này từ bé đã phản nghịch nên không hiểu chuyện. Chu Tử Duệ và Lý Thiền Phi đều ngạc nhiên không nói thành lời. Cát Quân đang diễn trò gì đây? Có phải thân thiết gì đâu như thế? Tiếp đó là Hồng Thi. Ngày hôm qua lúc Giang Hạo hòa giải, cô ta thẳng thắn nhận hết nhưng không xin lỗi. Hôm nay trái ngược, khom lưng 90 độ để xin lỗi, nói rành mạch với họ. Tôi xin lỗi. Hai người không kịp phản ứng, Cát Quân nói luôn. Chuyện đã vậy rồi, con bé không còn mặt mũi ở lại phòng kế hoạch nữa. Để đỡ chướng mắt mọi người, bắt đầu từ hôm nay tôi chuyển con bé sang phòng đầu tư bưng trà rót nước. Tôi làm chủ hộ điều nó đi, hai người không có ý kiến chứ? Rõ ràng đã làm rồi mới báo, mà còn nói dễ nghe đến như vậy, đúng là đủ quá mà. Lý Thiền Vi cười lạnh. Phó Tổng Giám Đốc, một nhân viên nhỏ chuyển phòng thôi mà cũng phiền tới ông như vậy, ông rảnh thật á. Ha ha. Ngại quá, tính tôi thẳng thắn, ông đừng chấp phạt. Cát Quân xua tay. Tôi thích người thẳng thắn. Lý Thiền Vi nhếch khóe miệng nói tiếp. Tôi không có ý kiến chuyện chuyển phòng, nhưng vẫn phải làm theo trình tự. Hồng Thi, trước giờ tan làm hôm nay cô nhớ nộp đơn từ chức. À nhầm, xin chuyển trước cho tôi. Chị sửa lại cho đúng. Đúng đó, là chị cố ý nói sai đó. Hồng Thi gật đầu. Dạ. Cát Quân nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nghe nói hai người sắp kết hôn à? Chuyện này đột ngột quá, hai người cũng quen nhau nhiều năm rồi nhỉ? Đúng thế, Phó Tổng Giám Đốc, đích thực là đã quen nhau nhiều năm, nên không muốn lãng phí thời gian nữa. Được được, khi nào bày tiệc thế? Nhất định phải mời tôi đó, tôi sẽ chuẩn bị sẵn bao lì xì. Vậy cảm ơn ông trước, chúng tôi vẫn chưa bàn xong chuyện bày tiệc, đợi đến khi có thì chắc chắn sẽ không thể thiếu ông rồi. Cát Quân và Lý Thiền Vi kẻ qua người lại phiên nhau đối đầu nhau. Chu Tử Duệ ở cạnh luôn im lặng không lên tiếng, đồ ngốc cũng biết là Cát Quân đang lại ông tôi ở bụi này. Được rồi, Phó Tổng Giám Đốc. Chu Tử Duệ ngắt lời, chẳng qua chỉ là chuyện Hồng Thi chuyển trước rất nhỏ mà thôi, thật sự không cần ông phải nhọc lòng như thế. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi nghĩ chúng ta nên về chỗ làm việc đi, dù sao ông cũng nhiều việc lắm mà. Chu Tử Duệ vừa mở miệng đã cắt đứt bầu không khí hài hòa. Cát Quân cũng không thảo mai tiếp được, ông ta cười lúng túng. Đúng đúng, đều bạn cả. Hồng Thi vẫn chưa đủ lão luyện, ánh mắt né tránh đã bán đứng tâm trạng hoang mang của cô ta. Hai tay Lý Thiển Vi khoanh trước ngực, nặng nề thở hắt ra, dáng vẻ muốn tiễn khách. Phó Tổng Giám Đốc, mời, tôi còn rất nhiều việc phải làm, bằng không lại phải tăng ca. Chuyện chuyển chức của Hồng Thi thì cứ nộp đơn là tôi sẽ ký tên ngay. Cát Quân tỏ ra khó xử nhưng rất bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể gật đầu. Lần đầu tiên thử cầu hòa với họ đã thất bại, ông ta chỉ đành hậm hực bỏ đi. Lý Thiển Vi thấy hai người đi rồi mới hỏi. Con rùa đen già này muốn làm gì đây? Ông ta định dò xét suy nghĩ của anh à? Này, anh nghĩ gì vậy? Chu Tử Duệ thở phào một hơi. Thứ tư này ký hợp đồng với Á Lực, chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Lý Thiển Vi cười. Xì, trong đầu anh chỉ toàn có ký hợp đồng với công việc thôi, cuồng công việc quá mà. Em mới biết à? Ha ha, em chỉ đang nghĩ hai chúng ta không thể làm kẻ cuồng công việc giống nhau được. Chu Tử Duệ vòng qua eo chị, ôm đầu chị hôn một cái. Đợi hết bận nửa đầu năm, đến 6 tháng cuối năm sẽ lo chuyện của chúng ta. Tiệc cưới, tuần trăng mật, cả con nữa đều sẽ có. Lý Thiền Vi thẹn thùng đấm lên ngực anh ta. Đã lên kế hoạch thế cơ à? Ừ, đương nhiên. Tránh ra, chỗ này là phòng làm việc, ngoài kia nhìn thấy đó. Chu Tử Duệ cũng cười. Được được, về nhà rồi hôn tiếp, anh đi đây. Ờ, không tiễn. Chuyện tranh đấu nội bộ của Thịnh Thế không thể giải quyết được một sớm một chiều. Giang Ngạo không định tự mình xen vào, cũng không muốn để Kiều Tâm Duy dính vào. Cho nên anh vẫn luôn nói với cô, hoặc là từ chức về nhà, hoặc là làm việc đúng bổn phận là đủ rồi. Kiều Tâm Duy biết Giang Hạo xót cô, có rất nhiều quyền trong công ty cô cũng không chủ động xen vào. Dù sao cô cũng hài lòng với tình trạng an nhàn như bây giờ. A Hạo, anh tới Thịnh Thế chủ trì đại cuộc đi, hoặc là công khai thân phận cũng được. Bằng không Cát Quân cứ nhằm nhè mãi vào vị trí tổng giám đốc không buông. Tổng giám đốc Vương cũng khó khăn. Vẫn chưa tới mức đó. Tử Duệ, trong công ty có chuyện gì cứ báo với tôi trước, nhất là chuyện liên quan đến Cát Quân. Anh Hạo, nói thật với anh, em nghi ông ta rất nhiều chuyện nhưng chỉ nghi ngờ thôi. Cho dù xác định hay nghi ngờ thì cứ nói với tôi, chỉ cần cậu cảm thấy khác thường đều có thể nói, phân tích, điều tra và tìm chứng cứ là việc tôi am hiểu nhất. Tử Duệ, công việc bây giờ của tôi thật sự không buông tay được, huống chi ông già nhà tôi vẫn phản đối tôi làm kinh doanh, tôi không muốn trái lời ông. Được rồi, dù anh quyết định như thế nào thì em cũng tôn trọng anh. Anh Hạo, anh yên tâm, em sẽ trông nom Thịnh Thế. Giang Hạo thở dài cúp điện thoại. Anh chưa bao giờ e ngại trách nhiệm và áp lực, nhưng nếu có thể ít được chừng nào thì hay chừng đó. Hy Bảo đẩy cửa phòng sách ra, vội vội vàng vàng nói: Ba ơi ba, con chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra ngoài đi. Giang Hạo quay đầu nhìn con trai và bật cười. Hy Bảo cởi lớp áo lông dày nặng, mặc bộ đồ thể thao màu xanh biển, nhẹ nhàng phối với áo khoác có mũ trùm hình con khỉ miệng rộng, vừa nhẹ nhàng vừa nghịch ngợm. Bé đội nón bảo hiểm, trên khuỷu tay và đầu gối đều đeo đồ bảo hộ. Một tay còn xách giày trượt patin, dưới nón là bảo hiểm, đôi mắt linh hoạt không kìm được niềm háo hức đang nhảy nhót. Buổi tối hôm trước, lúc anh dỗ con trai ngủ đã hứa với con, cuối tuần dẫn con ra ngoài học trượt patin. Anh cứ tưởng Hy Bảo sẽ quên, không ngờ trí óc của nhóc con tốt thế, cũng hào hứng thế, mới sáng sớm đã chuẩn bị xong đồ rồi. Wow, cục cưng nhà ai mà đẹp trai vậy nè? Hy Bảo chớp mắt, nhà ba mẹ đó, con đẹp trai vậy là vì gen của ba tốt đó. Giang Hạo nghe vậy thì trong lòng như nở hoa, đi tới bế con trai lên. Ờ, cái đầu thông minh này cũng nhờ gen tốt của ba này. Kiều Tâm Duy thổn thức không thôi. Rồi rồi rồi, hóa ra không có phần nào của tôi hết. Hy Bảo ôm cổ ba nói, ba, con hẹn bạn học rồi, con nói hôm nay ba muốn dạy con chơi trượt patin. Họ đều nói muốn tới xem đó. Ba, mình đi nhanh lên có được không? Giang Hạo ngạc nhiên, con còn hẹn bạn cơ à? Hy Bảo cười hì hì, vâng, bạn học lớp con rất thích ba, bảo ba vừa cao vừa đẹp trai lại ngầu nữa, con nở mày nở mặt lắm đó. Giang Hạo hơi lâng lâng. Có thể làm Hy Bảo nở mày nở mặt là vinh dự của ba mẹ. Mẹ có đi không? Kiều Tâm Duy lườm anh và nói. Đắc ý nữa đi, hai cha con đi đi. Hôm nay dì Hoàng có việc không thể đến nên em ở nhà quét dọn một chút. Gọi người làm theo giờ là được. Ôi, đâu phải chuyện gì cũng tìm người khác được. Đâu phải em không biết làm. Hơn nữa ngày nào dì Hoàng cũng quét dọn, nhà không bẩn lắm đâu. Hai cha con cứ đi trước, em dọn dẹp xong thì sẽ xuống tìm. Giang Hạo thấy dáng vẻ chờ không nổi nữa của con trai nên ôm con xuống nhà. Hai cha con vừa đi vừa hát. Có một số việc quả nhiên là mưa dầm thấm đất. Bây giờ Hy Bảo đã có thể hát hoàn chỉnh bài Quân Ca Lanh Lảnh. Câu chữ rõ ràng và âm dung cũng rất đúng chuẩn rồi. Kiều Tâm Duy bật cười, cô không thể không thừa nhận rằng một gia đình hoàn chỉnh quan trọng biết nhường nào với một đứa trẻ. Người làm cha cũng quan trọng nhất. Mới 4 năm tháng ngắn ngủi mà Hy Bảo đã hoạt bát hơn trước kia. Cho dù ở mặt học tập hay làm quen bạn bè đều tiến bộ rất nhiều. Rất biết cách biểu đạt bằng ngôn ngữ, thậm chí cô còn thường xuyên không nói lại Hy Bảo. Tuổi của Hy Bảo là cái tuổi thích hỏi này hỏi nọ, hỏi một chút là có 10 vạn câu hỏi vì sao. Trước kia cô bị hỏi tới mức không kiên nhẫn nổi. Có rất nhiều vấn đề cô không biết nên không dám trả lời bậy, thường xuyên lừa gạt cho qua. Nhưng bây giờ thì khác, Giang Hạo học rộng biết nhiều, anh chính là kho giải đáp 10 vạn câu hỏi vì sao. Mỗi khi Hy Bảo đặt câu hỏi gì, anh đều có thể kiên nhẫn và cẩn thận trả lời con. Hy Bảo cũng rất thích nghe anh nói. Dần ra, Giang Hạo trở thành siêu nhân anh hùng trong cảm nhận của con trai, bởi vì không có vấn đề gì có thể làm khó được ba cả. Đột nhiên tiếng tin nhắn tít tít vang lên 2 lần, cắt đứt suy nghĩ của Kiều Tâm Duy. Cô buông cây lau nhà xuống và đi ra phòng khách. Thật là, ra ngoài mà sao không mang điện thoại lớn tuổi nên anh quên à? Nói xong, cô tiện tay cầm điện thoại lên. Không xem còn đỡ, xem rồi là chịu, không chịu được tin nhắn gửi từ số lạ. Thấy rõ là của một cô gái. Cô ta nói trong tin nhắn, chủ nhiệm Giang, bài luận của em đã qua rồi, cảm ơn anh giúp đỡ, có tiện thêm cái chat không ạ? Còn có tin nhắn thứ hai trong đó ghi, anh yên tâm, em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng công việc và cuộc sống của anh. Em chỉ mong nếu trong việc học tập gặp phải vấn đề gì thì có thể hỏi thầy bất cứ lúc nào, đến khi thầy rảnh rồi thì trả lời em cũng được, có thể đồng ý lời mời thêm bạn của em không? Nhìn sang bên app web chat đã có một lời mời thêm bạn. Còn có một ghi chú chỉ 2 chữ là em. Kiều Tâm Duy nhìn màn hình di động mà trong lòng hụt hẫng. Đối phương đã để ý anh rõ ràng. Còn là em nữa, là con quỷ nào đây hả? Cô không để ý tới những tin nhắn đó nữa, để điện thoại lại chỗ cũ. Ai dè vừa mới xoay người đi thì tiếng tin nhắn tít tít lại vang lên. Cô không nén nổi lòng tò mò nên lại xem. Đối phương nói trong tin nhắn, anh đang bận à? Em biết anh rất bận, đợi anh hết bận thì nhắn lại em nhé. Đúng rồi, hôm nay là thứ bảy, em mời anh ăn cơm được không? Xem như cảm ơn sự giúp đỡ của anh, đừng từ chối em. Kiều Tâm Duy điên máu thật rồi. Cô à, cô là ai thế? Cô không biết chủ nhiệm Giang trong miệng cô là người đàn ông đã có vợ à? Làm người đừng vô liêm sỉ đến mức này chứ. Ba mẹ cô, giáo viên của cô không dạy cô cái gì gọi là tam quan đúng đắn à? Đang ngổn ngang thì điện thoại trong nhà vang lên. Không sai. Vào cái năm mà điện thoại di động quá phổ biến này mà nhà họ vẫn có điện thoại bàn. Bình thường chỉ có mẹ chồng gọi vào số này. Vì vậy Kiều Tâm Duy cố thở xuôi lại để nhận điện thoại. Giọng điệu vẫn rất bình thản. Alo. Nhưng bên kia không có âm thanh trả lời. Alo. Kiều Tâm Duy hỏi lại một tiếng. Cô vốn tưởng mẹ chồng gọi hỏi buổi tối họ về nhà muốn ăn món gì. Nhưng mà mẹ chồng không thể nào lên tiếng được. Alo, ai thế? Kiều Tâm Duy hơi khó chịu, giọng điệu càng sốt ruột, cũng càng không kiên nhẫn. Còn không lên tiếng thì tôi... Cô chưa nói xong thì đối phương đã cúp máy, cúp ngang. Trong tay cô còn cầm điện thoại của Giang Hạo. So sánh số đã gửi tin nhắn với số hiển thị trên điện thoại bàn giống y nhau. Kiều Tâm Duy bật cười lạnh. Thời đại này xem việc làm người thứ ba là vinh quang à? Trong vườn hoa của tiểu khu, Giang Hạo dắt một đám trẻ con học trượt patin. Ai có đủ đồ bảo hộ thì đều đeo lên đầu đủ. Ai không có thì xúm quanh xem. Dạy một người còn dễ, bây giờ dạy một đám thì khó vô cùng. Trượt patin rất dễ bị thương, trẻ con quá nhỏ và đều mới học, té ngã va chạm là khó tránh khỏi. Huống chi còn có ông bà nội của bọn nhỏ ở cạnh nhìn, làm anh không dám dạy thật. Cho nên chỉ chơi một lát, anh đã vác Hy Bảo bỏ chạy. Hy bảo chúng ta còn phải sang nhà ông bà nội nữa. Sân nhà ông bà nội rộng hơn. Tới đó ba dạy con được không? Hy bảo không có quyền lựa chọn. Giang Hạo đã nhanh nhẹn bế bé lên rồi đi luôn. Các bạn nhỏ, các ông bà, bọn cháu đi trước ạ. Còn phải về nhà ba mẹ cháu nữa. Hôm sau gặp lại. Trong thang máy, Hy bảo đong đưa chân vì chưa đã thèm. Giang Hạo đỡ vai con. Bé vòng vòng chung quanh như đang đi đường. Ba đừng buông tay nhé. Ba buông là con ngã đó. Giang Hạo cố ý hơi thả tay để trêu con, chọc Hy Bảo thét to, vừa cười vừa hét. Mở cửa vào nhà, người chưa thấy mà tiếng cười đã vào trước. Hai cha con chơi đùa khá vui vẻ. Hy Bảo cởi giày patin ra rồi nghỉ ngơi một chút, lát sang nhà ông bà nội hãng mang vào. Giang Hạo cởi giày cho con trai, quay đầu nhìn vào trong thì thấy Kiều Tâm Duy đang ngồi trên sofa quay lưng lại, không thèm nhìn họ. Bà xã, ba con anh về rồi. Kiều Tâm Duy đang buồn bực, đặt mạnh điện thoại xuống, rồi đứng dậy cầm cây lau nhà đi vào toilet. Cô không muốn để lộ cảm xúc ra trước mặt con, nhưng lại không thể giả vờ như không có gì xảy ra trước mặt Giang Hạo. Được. Giang Hạo sờ đầu con trai nói. Hy bảo con vào phòng làm bài tập đi, xong bài thì sang nhà ông bà nội là có thể chơi. Vâng. Hy bảo chạy lên trước, chạy tới đầu cầu thang thì đứng nghiêm trang chào ra dáng ra hình. Tuân lệnh. Giang Hạo bật cười. Đi đi đi đi, nghiêm túc một chút. Kiều Tâm Duy đang giặt cây lau nhà trong toilet. Giang Hạo đi tới ôm cô từ đằng sau. Bà xã, em sao thế? Tự hỏi mình ấy. Giang Hạo vô tội. Anh quên điện thoại trong nhà, có tin nhắn, xin lỗi nhé. Em đã thấy thứ không nên thấy rồi. Nói linh tinh gì đó. Có gì không thể để em thấy chứ? Của anh là của em à? Giang Hạo thấy nét mặt cô không ổn, cũng không phải nói đùa. Anh nghi ngờ đi ra xem điện thoại. Lúc nhìn thấy những tin nhắn đó, anh cũng rất kinh ngạc. Ý đồ của cô gái kia rất rõ ràng. Anh cũng cảm nhận được, chứ đừng nói Kiều Tâm Duy. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy giúp người làm niềm vui có lẽ cũng là một sai lầm. Mở WeChat ra, anh từ chối lời mời thêm bạn không chút do dự. Bạn bè trên WeChat của anh chỉ hạn chế những người thân quen. Anh cũng lười trả lời tin nhắn, bấm gọi thẳng qua. Tiểu Cao, sao cô biết số của tôi? Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức gì cả. Không cần phải mời cơm. Không thể thân thiết với tôi. Mới thêm cái chat, tôi và cô không thân. Mặc dù Kiều Tâm Duy ở trong toilet giặt cây lau nhà, nhưng tai vẫn dựng thẳng lên nghe câu trả lời của Giang Hạo. Dựa theo nội dung tin nhắn của đối phương, cô có thể đoán được sơ sơ hai người họ đang nói gì. Giọng điệu Giang Hạo rất bình thường. Không tức giận hay quá thân thiết, chỉ là giọng điệu nói chuyện bình thường. Được rồi, thế đi, cúp nhé. Nói xong, Giang Hạo lập tức kéo số của đối phương vào danh sách đen. Kiều Tâm Duy vắt khô cây lau nhà và tiếp tục lau. Giang Hạo đi từng bước nhỏ sau cô. Em lau nhà sạch sẽ rồi, anh xem đi xem, đừng có dẫm bẩn. Kiều Tâm Duy chừng anh rồi tiếp tục lau nhà, không thèm ngó ngàng tới anh. Giang Hạo cười nói, bà xã đang ghen hả? Ha ha, thế nghĩa là em yêu anh biết mà. Ai thèm ghen. Anh biết em sẽ nói như thế. Thôi mà, đừng giận. Anh đã nói rõ với cô ta rồi. Cô ta sẽ không nhắn tin quấy rầy nữa đâu. Còn nói đỡ. Càng nói cô càng tức. Còn gọi điện nữa, cô ta gọi đến máy bàn nhà chúng ta. Giang Hạo, sao cô ta biết số nhà chúng ta hả? Hai người quen nhau khi nào? Giang Hạo giằng lấy cây lau nhà trong tay cô, ép cô ngồi xuống ghế sofa. Anh nghiêm túc giải thích. Cô ta tên là Cao Y Nhị, sinh viên của Đại học B. Mấy năm trước cô ta tham gia huấn luyện quân sự, anh là sĩ quan huấn luyện. Gần đây anh làm việc ở viện kiểm sát, hóa ra cô ta là em gái ruột của chủ nhiệm Cao phòng bên cạnh. Tháng trước cô ta đến viện kiểm sát tìm chủ nhiệm Cao, gặp đúng lúc anh đang ở cùng chỗ với chủ nhiệm Cao. Bây giờ cô ta đang học nghiên cứu sinh Đại học B, chọn đề tài luận văn hơi lệch, sợ không qua được nên cô ta mới tìm anh mình, nhờ tìm cách. Lúc đó anh cũng nhiều chuyện hỏi thử. Vừa hay anh quen giáo viên hướng dẫn của cô ta nên gọi giúp cô ta. Một cuộc điện thoại thôi, không hơn. Anh không trêu chọc con gái như người ta thì cô ta làm gì có gan gọi điện thoại về tận nhà. Chắc nghe thấy là em nhận cuộc gọi nên không nói lời nào. Em hỏi thêm vài câu là cúp máy. Cô ta có ý gì đây? Cô ta không biết anh có vợ con rồi à? Giang Hạo ra vẻ đau khổ. Chào ôi, bà cô của anh ơi, anh trêu chọc ai chứ? Anh chỉ gặp mấy lần thôi mà. Mấy lần cơ à? Rốt cuộc là mấy lần hả? Anh cũng không nhớ, lúc huấn luyện quân sự đã quên lâu rồi. Gần đây cô ta mới tới tìm anh trai nên mới gặp. Thấy thì chào hỏi thôi, chuyện rất bình thường mà. Anh thề là anh thật sự không trêu chọc cô ta, cũng chẳng nói mấy câu với cô ta. Giang Hạo ôm eo cô, lúc này phải mặt càng dày càng tốt, chỉ cần cô cười là được. Được rồi, đừng giận mà được không? Giận nhanh già đó. Kiều Tâm Duy lườm anh, em có già cũng không già bằng anh sắp 40 rồi. Là 37 được không? 37 và 40 cách nhau xa lắm đấy được không? Kiều Tâm Duy trừng mắt, anh lập tức xin tha tự giác nói. Hai, được được, anh 40 rồi, sắp 50 rồi, thành ông già rồi, ở cái đầu anh chứ ừ. Bà xã đừng giận nữa nhé. Kiều Tâm Duy đẩy anh ra bước nhanh lên lầu. Hy Bảo, làm bài xong chưa, mẹ kiểm tra nhé. Giang Hạo đứng ngửa đầu nhìn cô, hai tay chống nạnh, nói. Hay, đừng giận nữa nhé, tối đưa Hy Bảo sang cho ba mẹ anh trông, mình hưởng thế giới hai người nhé. Tự anh đi mà hưởng thụ hai người. Hy Bảo, cho mẹ xem nào. Giang Hạo lẩm bẩm, một mình anh sao hưởng thụ hai người được. Anh, được lắm Kiều Tâm Duy, em đi đường vòng mắng anh hả? Anh mới không ngốc nhé. Nói xong anh lắc đầu bật cười. Tiếng Bắc Kinh hay nói nhị, số 2 nghĩa là đồ ngốc. Giang Hạo thành thơi ngồi vắt chéo chân lên ghế sofa. Cuộc sống mỗi ngày đều giống nhau, thỉnh thoảng có trộn lẫn một chút hạt mè, càng tăng thêm tình cảm vợ chồng. Ờ, không tệ, cũng khá tốt đấy. Giang Hạo, Kiều Tâm Duy gọi. Mẹ gọi điện thoại tới bảo chưa ra ăn cơm, anh mau chuẩn bị đi. Ờ, được. Ba người đi ra ngoài, tới tối lúc về chỉ có hai người. Giang Hạo và ông cụ uống một ít rượu, người nóng lên, đầu óc cũng lâng lâng nhưng vẫn tốt. Kiều Tâm Duy đỡ tay anh cố ý khoác lên vai cô. Bà xã à, để Hy Bảo ở nhà ba mẹ anh một đêm, không sao đâu, ông bà vui vẻ mà Hy Bảo cũng thích, chúng ta cũng nhẹ nhàng đúng không? Ai da, anh nặng quá, đứng vững được không? Không được, ha ha, bà xã, đời này anh sẽ ăn vạ em đi đâu anh sẽ đi theo đó. Anh chính là cao da chó, anh chính là ký sinh trùng sống ký sinh trên người em. Đủ rồi, anh uống rượu và nói tào lao lắm thật. Hà hà, bà xã, đêm nay chúng ta tắm cùng nhau được không? Bỗng nhiên, điện thoại bàn vang lên trong phòng khách tối đen yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại cũ, reng reng, rất đột ngột. Giang Hạo mơ màng nói, ai thế, đáng sợ quá. Lúc ấy, Kiều Tâm Duy cảm thấy không ổn. Bình thường không ai gọi điện thoại bàn hết. Cô đẩy Giang Hạo ra cảnh cáo. Anh cầm miệng cho em không cho anh nói thì không được nói. Cô nương theo ánh đèn ở bậu cửa chạy tới phòng khách. Cô không nhấc máy lên mà bấm loa ngoài. Alo, ai thế? Lúc này cuối cùng đối phương đã mở miệng. Xin hỏi có phải nhà Giang Hạo không? Giang Hạo ra sức chớp chớp mắt. Không lúc nào anh tỉnh táo hơn giờ phút này. Kiều Tâm Duy trừng mắt, mấp máy môi cảnh cáo. Anh đừng nhúc nhích. Anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa không động đậy cũng không nói gì. Phải, cô là ai? Tôi tìm Giang Hạo, có anh ấy ở nhà không? Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi. Anh ấy đang làm việc, cô có gì cứ nói với tôi sẽ chuyển lời. Xin hỏi cô là... Tôi là vợ anh ấy. Sau đó lên tới cao trào, cô gái kia nói. Vợ, không phải anh ấy ly dị rồi ư? Sao anh ấy lại có vợ được? Cô rốt cuộc là ai? Kiều Tâm Duy lập tức nổi giận. Cô đằng hắng giọng nói một cách đúng lý hợp tình. Tôi và Giang Hạo là vợ chồng hợp pháp. Tôi và anh ấy cưới hỏi đàng hoàng. Cô đây nghe rõ chưa? Đối phương lại hỏi. Cô là vợ trước của anh ấy. Chỉ là vợ trước thôi mà. Cô đã không còn là bà Giang nữa rồi. Bà chị già. Kiều Tâm Duy tức đến nỗi không tiếp lời nổi nữa. Còn bà chị già, cô trùng trùng nhìn Giang Hạo. Tâm trạng tốt đẹp cả ngày đã bị cuộc điện thoại này đảo lộn hết. Giang Hạo cũng rất tức giận. Anh giơ tay giật lấy điện thoại. Vừa mới alo một tiếng thì đối phương đã cúp máy. Cô ta cúp rồi. Kiều Tâm Duy chất vấn. Anh nghe chưa? Lúc này anh đã nghe thấy chưa? Nghe không thể rõ hơn nữa. Vẻ mặt Giang Hạo vô cùng nặng nề. Không phải chột dạ mà là phiền. Phiền vì loại người không biết liêm sỉ này. Bây giờ là 9 giờ tối. Cô ta gọi tới nhà đòi tìm anh. Chuyện gì đây? Anh nói cho em nghe xem. Còn nữa, tại sao cô ta biết nhiều chuyện của anh như vậy? Câu nói cuối cùng của cô ta trong điện thoại làm Kiều Tâm Duy khó chịu vô cùng. Giang Hạo, em biết anh có rất nhiều người thầm mến, trước kia còn nhiều hơn. Em biết điều đó, anh không cần phải moi họ ra để chứng minh với em họ là anh có nhiều sức hút. Nhưng mà anh không thể để bọn họ xông tới tận nhà như vậy. Giang Hạo rất bình tĩnh, anh cầm tay Kiều Tâm Duy nói. Em từ từ đã. Anh hít sâu một hơi, sau đó cầm điện thoại kéo số của Cao Nghi Nhụy ra khỏi danh sách đen và bấm gọi. Điện thoại vừa thông, Giang Hạo đã chửi ầm lên. Alo, Mẹ kiếp, cô bị bệnh hả? Bị bệnh thì đi tìm bác sĩ chữa đi. Bị bệnh thì cô uống thuốc đi. Cô gọi điện đến nhà tôi làm gì? Cao Y Nhị nhìn thấy số điện thoại của Giang Hạo thì trong lòng mừng muốn chết. Ai ngờ vừa nhấc máy đã bị mắng một trận. Cô ta vừa thấy tủi thân vừa thấy sợ. Chủ nhiệm Giang, anh sao thế? Tôi mới là người cần hỏi cô sao thế đây. Cô dựa vào cái gì mà làm nhục vợ tôi? Giọng điệu của Giang Hạo nghe còn bực bội hơn kiểu Tâm Suy. Bắt nạt ai cũng không thể bắt nạt vợ anh. Em không làm nhục chị ta mà. Chị ta nói gì với anh đúng không? Chị ta thâm độc quá. Cao Y Nhị, miệng cô sạch sẽ chút cho tôi. Cô nên biết rõ cô ấy là vợ tôi. Chủ nhiệm Giang, anh không cần phải cố ý nói như vậy. Anh trai em đã nói với em là anh ly hôn nhiều năm nay rồi. Em biết nhất định có phụ nữ ở cạnh anh. Em cũng biết anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng em yêu anh, em không ngại quá khứ của anh. Em chỉ xem trọng tương lai của chúng ta. Em nghiêm túc đấy. Mặt Giang Hạo vặn vẹo. Có lẽ do uống rượu nên phản ứng chậm nửa nhịp. Cũng có thể do câu nói của Cao Y Nhị làm anh quá khiếp sợ. Thế mà anh không thể cắt ngang lời cô ta, nên khiến cho cô ta nói hết mấy câu đó ra trước mặt Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy ở gần anh nên chắc chắn cô có thể nghe được. Cô xoay người muốn đi nhưng Giang Hạo lại ôm chặt cô. Giang Hạo vẫn cầm điện thoại lạnh lùng nói: "Nghe cho kỹ, đó chỉ là mình cô tình nguyện. Tôi hoàn toàn không có tình cảm khác gì với cô cả." Từ chối người khác là điều anh am hiểu nhất. Mấy chữ này ngắn gọn, dứt khoát, dễ hiểu vô cùng. Tiếng khóc nhẹ nhàng nức nở của Cao Y Nhụy vang lên trong điện thoại. Giang Hạo vừa nói xong là cúp điện thoại luôn. Sau đó anh tiện tay ném điện thoại đi, rồi nhào tới trước điện thoại bàn rút dây cáp ra. "Ngày mai anh sẽ hủy số này," anh nói. Kiều Tâm Duy lập tức chỉ có một cảm giác. Ánh mắt cô nhìn anh vừa khinh bỉ vừa đáng thương. Cô nói nửa trách nửa trêu: "Sao tuổi anh càng cao thì tố chất của người thẩm mến anh càng giảm thế nhỉ? Người này không phải kiểu bại não à?" "Xin lỗi." "Anh xin lỗi cái gì hả? Anh không làm chuyện có lỗi với em. Không phải cô ta một bên tình nguyện yêu anh sao? Anh đâu có yêu người ta." Giang Hạo cảm thấy mây mù giăng lối. "Tâm Duy, bà xã, xin lỗi em." Kiều Tâm Duy nghiêm túc nâng mặt anh lên hỏi: "Người ở viện kiểm sát các anh không biết chúng ta phục hôn à?" Giang Hạo chớp chớp mắt, nghĩ cẩn thận rồi nói: "Anh cho rằng ai cũng biết rồi mà. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ bọn họ còn chưa hiểu biết anh lắm." Trước kia khi còn ở trong quân đội, Giang Hạo làm toàn những việc nguy hiểm như nằm vùng. Bởi vì xét đến vấn đề an toàn nên tất cả tài liệu của anh đều là bảo mật. Việc gia đình của anh trong đơn vị ai cũng biết, nhưng người bên ngoài có thể sẽ không biết. Anh giải thích: "Xung quanh không ai hỏi anh mà. Anh cũng đâu thể vô duyên vô cớ cứ thấy ai là lại nói anh đã phục hôn, đúng không? Anh cho rằng họ cũng đều biết hiện tại, vì trên WeChat của anh còn có hình chụp của em và con mà. À đúng rồi, ở đơn vị mới anh vẫn chưa thêm WeChat của ai." Kiều Tâm Duy càng nghĩ càng tức. "Sĩ quan huấn luyện quân sự, tốt nhất anh thành thật khai báo, có phải các anh vẫn có liên hệ với nhau không?" "Không có, tuyệt đối không có, đúng là anh tới viện kiểm sát mới ngẫu nhiên gặp cô ta." "Còn ngẫu nhiên gặp cơ, các người có duyên phận thật đó." Kiều Tâm Duy đẩy anh ra rồi nói: "Đêm nay phòng khách thuộc về anh, cẩn thận ôn lại duyên phận của hai người đi." "Ấy ấy, bà xã, đừng đi mà em ấy." Mặc kệ Giang Hạo kêu la hay cầu xin kiểu gì, Kiều Tâm Duy đều không để ý tới anh. Anh ngơ ngác ngồi trên ghế sofa. Trong trí nhớ, khoảng chừng 6-7 năm trước, một tháng cuối cùng trước khi anh xuất ngoại, anh nhận nhiệm vụ trưởng sĩ quan huấn luyện của kỳ huấn luyện quân sự cho tân sinh viên Đại học B. Lúc ấy có mấy tân sinh viên nữ thường cố ý qua lại trước mặt anh, nhưng có người to gan tỏ tình. Anh chỉ dặn dạy bọn họ một trận thôi. Anh hoàn toàn không nhớ trong đó có Cao Y Nhụy. Tháng trước anh trùng hợp gặp Cao Y Nhụy ở phòng làm việc của chủ nhiệm Cao. Nghe Cao Y Nhụy nhắc tới chuyện huấn luyện quân sự, anh mới biết họ từng gặp nhau mấy năm trước. Nhưng anh thực sự không hề có ấn tượng gì. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ ba, tư tưởng của Giang Hạo thật ra thiên về bảo thủ. Anh chưa bao giờ biết thích giúp đỡ mọi người cũng có thể chuốc lấy phiền phức cho mình. Anh càng không ngờ cô bé mới gặp vài lần lại có can đảm đặt chân vào hôn nhân của người khác, còn tùy tiện treo chữ yêu bên miệng. Xã hội bây giờ làm sao thế nhỉ? Kiều Tâm Duy ra lệnh cho anh đêm nay canh phòng khách. Nhưng nếu anh thật sự canh phòng khách cả đêm, thì cô nhất định sẽ trở mặt với anh. Anh vẫn phải có chút EQ và giác ngộ này. Vì vậy, nghe thấy trên lầu không còn động tĩnh gì nữa, anh lén lút mò lên giường. "Bà xã, đừng giận." Anh biết cô chắc chắn chưa ngủ. Tức giận mất ngủ vì một người không liên quan lỗ lắm. Ngày mai chúng ta đi leo núi được không? Phạt anh cõng em lên đỉnh núi nhé. Kiều Tâm Duy đưa lưng về phía anh không đáp lại. Giang Hạo ôm cô, dán mặt lên mặt cô mới phát hiện mặt cô đã ướt. Sao lại khóc rồi? Anh sợ hết hồn, hoảng loạn xoa đôi mắt cô. Kiều Tâm Duy tóm lấy tay anh không cho xoa lung tung. Cô hỏi, có phải thấy em cố tình gây sự, chuyện bé xé ra to không? Không có. Em nghĩ nếu hôm nay đổi lại thành một cô nàng nhà dòng dõi xứng đôi với anh thì chắc chắn sẽ xử lý vấn đề này rất lý trí, chứ không phải oán trách anh giống như em, lấy anh để xả giận. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, bà xã, em tức giận như thế thật sự không đáng, cô ta chẳng là gì cả. Thế anh cứ xem như em tùy hứng hẹp hòi cũng được. Lòng dạ em không lớn, càng không rộng lượng chút nào, em hẹp hòi lắm. Nói rồi Kiều Tâm Duy khóc lớn. Nhưng Giang Hạo, không phải anh mới là người xin em quay về ư? Không phải anh trăm phương nghìn kế xin em tha thứ cho anh ư? Em phục hôn với anh vì muốn cho Hy Bảo một gia đình hoàn chỉnh. Sao bây giờ lại thành em không phải vợ của anh chứ? Cô ta còn gọi em là bà chị già. Giang Hạo thở dài. Em nói thế anh sẽ đau lòng đó. Em thật sự chỉ vì con mới đồng ý phục hôn với anh sao? Phải, đúng vậy. Vậy em ghen nặng thế làm gì? Giang Hạo hỏi ngược lại. Kiều Tâm Duy đá anh một cái, tức giận nói, anh đi xuống cạnh phòng khách đi, ai cho anh lên đây? Giang Hạo bắt chéo chân kẹp chân cô lại, một cánh tay cũng nhanh nhẹn luồn xuống cổ dưới của cô, dễ như trở bàn tay ôm lấy cô, sau lưng cô dán chặt vào vòng ngực anh. Bà xã, không phải em luôn mặc kệ người khác nói gì sao? Chỉ cần em không giận nữa thì anh không ngại nói thêm mấy lần anh yêu em đâu. Đời này Giang Hạo anh chỉ yêu một mình Kiều Tâm Duy, cũng chỉ có một người phụ nữ là em thôi. Những người phụ nữ khác dù trẻ đẹp đi nữa, hay có gia thế hiển hách đi nữa, hay có lòng dạ rộng lượng đi chăng nữa thì anh đều chướng mắt cả. Ở trong mắt anh, bọn họ hoàn toàn không so được với em. Là anh ăn vạ em, anh không thể rời khỏi em, anh không thể không có em. Em đừng giận nữa được không? Em giận mà ngủ không ngon thì anh sẽ đau lòng lắm. Kiều Tâm Duy nghe anh nói xong thì thong thả đáp lại. Uống rượu xong đúng là lắm chuyện thật. Nhưng không thể phủ nhận là lòng cô cũng không còn khó chịu nữa. Phụ nữ đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, cô cũng như vậy thôi. Bà xã, chỉ cần em không giận thì anh sẽ nói với em cả đêm. Kiều Tâm Duy lau nước mắt nói, câm miệng, ngủ đi. Giang Hạo hấp tấp nói, ấy, vâng. Không cần canh phòng khách là được rồi, tốt quá đi. Nhưng mà từ từ, ngủ gì chứ, khó khăn lắm mới có thể thế giới riêng của hai người, không thể lãng phí để ngủ thế được. Ai ra tránh ra, không có tâm trạng. Giang Hạo đã ngo ngoe dục dịch, bắt chéo chân kẹp chặt chân cô, hai tay cũng bắt đầu chậm rãi vuốt ve một trước một sau. Nụ hôn nóng bỏng của anh dán lên vành tai cô, giọng khàn khàn nói nhỏ bên tai cô. Không có tâm trạng có thể tạo ra mà, cho anh 2 phút, anh đảm bảo em sẽ có tâm trạng ngay. Kiều Tâm Duy trêu chọc, anh chỉ 2 phút thôi sao? Giang Hạo trợn trừng trong mắt, sao anh có thể bị cô làm nhiễu loạn được? Anh hùng dũng nói, sai đơn vị rồi, là 2 giờ. Sáng hôm sau, Giang Hạo đưa Kiều Tâm Duy đến công ty rồi lại đi làm ở viện kiểm sát như ngày thường. Nhưng hôm nay anh lại thấy người không muốn gặp ở cửa phòng làm việc. Cao Y Nhị đang ngồi đợi anh ở ghế sofa khu nghỉ ngơi. Giang Hạo cau mày, người này còn chưa chịu thôi cơ à? Cao Y Nhị vừa thấy Giang Hạo bước tới thì đứng dậy. Rất rõ ràng cô ta ở đây để đợi anh. Cô ta bước vài bước lên đón, nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ, điềm đạm đáng yêu. Chủ nhiệm Giang. Giang Hạo lùi ra sau 3 bước, nghiêm túc hỏi, bây giờ viện kiểm sát có thể tùy ý ra vào thế à? Chưa tới giờ đã có thể tiếp khách rồi sao? Em... À, cô tìm chủ nhiệm Cao nhỉ? Giang Hạo giơ tay lên nhìn đồng hồ. Giờ này chắc chủ nhiệm Cao đang đỗ xe, cô đợi đi, anh ta sẽ lên nhanh thôi. Em tới tìm anh. Cao Y Nhụy nói, Giang Hạo than thở. Cô tìm tôi có chuyện gì? Chúng ta không có gì để nói cả. Cao Y Nhụy bước lên 1 bước thì Giang Hạo lùi về sau 1 bước. Hơn nữa còn dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng chừng cô ta, tỏ rõ sự bất mãn của mình. Cao Y Nhụy cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải nói. Chủ nhiệm Giang, chúng ta vào trong nói được không? Không cần, nói ở đây đi. Giang Hạo từ chối ngay tại chỗ. Cao Y Nhụy mím chặt môi, dáng vẻ muốn nói lại không dám nói. Cô ta nôn nóng nhìn sau lưng Giang Hạo. Nếu anh trai cô ta đến thật thì chắc chắn cô ta không tiện giải thích. Em thật sự có lời cần nói với anh. Cô ta ngăn không cho Giang Hạo đi vào, đôi mắt vốn đã hơi sưng đỏ, cộng thêm gấp gáp nên cô ta lại muốn khóc. Nếu anh không ngại bị anh trai em và người khác biết thì em sẽ nói ở đây. Giang Hạo cau mày, anh thật sự không muốn tính toán với một cô bé con. Nếu cô ta hiểu lý lẽ thì anh cũng sẵn sàng nói chuyện cho rõ. Chờ, anh biểu hiện rõ sự bất mãn và phản cảm cực lớn của mình. Được, vào trong rồi nói. Có điều tôi cho cô biết, tôi muốn nói rõ ràng với cô chứ không phải cho cô cơ hội gì cả. Cao Y Nhị cắn môi, vẻ mặt đau xót. Cô ta ôm quyết tâm đâm đầu vào chỗ chết để tìm tới cửa. Dù sao phải thử thì ít nhất có một nửa cơ hội, không thử thì chẳng có cơ hội nào. Giang Hạo mở cửa, Cao Y Nhị đi theo vào. Mở cửa ra, không cần đóng, Giang Hạo nói. Cao Y Nhị biết cơ hội này khó có được. Bên cạnh là văn phòng của anh trai cô ta. Nếu việc này bị anh trai cô ta biết thì nhất định sẽ mắng chết cô ta. Cô ta cũng có nhiều áp lực và kiêng kỵ. Nhưng việc gặp lại Giang Hạo làm tình cảm chôn sâu trong đáy lòng nhiều năm bùng nổ. Tất cả mọi áp lực và kiêng kỵ đều không là gì với tình yêu của anh. Em biết hôm qua anh cố ý nói với em như thế, anh đang nói cho chị ta nghe. Vừa vào, Cao Y Nhị đã làm ra vẻ tự đánh giá cao bản thân. Em có thể thấy được anh thích em, nhưng bị vướng những nhân tố khác nên không dám đối mặt. Anh càng không muốn tổn thương em, càng có nghĩa là trong lòng anh có em. Giang Hạo loạn thật rồi. May mà anh sống trong quân đội nhiều năm, mới luyện được bản lĩnh, bình tĩnh khi gặp bất cứ chuyện gì, nên không bật cười ngay. Anh hỏi lại, con mắt nào của cô thấy như thế à? Cao Y Nhị bướng bỉnh nói, em nhìn thấy rõ. Đừng tự cho là đúng được không? Cô gái, tôi đối xử với bất kỳ ai, nam hay nữ đều bình đẳng cả. Anh đã giúp em. Cô ta cúi đầu nói, tôi từng giúp rất nhiều người, ai cũng lấy thân báo đáp chắc. Vậy tôi còn sống sao nổi? Lúc huấn luyện quân sự em đã thích anh. Mấy năm nay em không ngừng nghe ngóng tin tức của anh, biết anh ở quân đội, biết anh kết hôn, cũng biết anh ly hôn. Cao Y Nhị thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh nói nhỏ, tên của anh không dễ hỏi thăm chút nào, quân đội phong tỏa tin tức quá nghiêm. Giang Hạo nói thẳng, vậy cô không biết tôi phục hôn rồi sao? Cao Y Nhị ngẩng đầu đối diện với anh, vẻ mặt không chút ngạc nhiên mà còn thong dong nở nụ cười. Anh không cần lấy cớ này ra để đẩy em ra. Nếu anh phục hôn thì sao anh trai em không biết? Em đã xác nhận với anh trai em rồi. Bây giờ anh đã ly dị. Hơn nữa tài liệu nhân sự cũng ghi là ly dị. Giang Hạo không nói gì. Xem ra lỗ hổng quản lý của viện kiểm sát rất lớn. Một người ngoài cũng có thể tùy tiện xem hồ sơ nhân sự. Hơn nữa tài liệu cũng không cập nhật kịp thời. Đây là sơ sẩy nghiêm trọng về mặt làm việc. Anh không cần cố ý nói thế. Dù sao em biết hiện giờ trên pháp luật anh là người độc thân, như vậy là em có cơ hội. Giang Hạo thật sự không biết nói gì. Nói chuyện với những người trẻ tuổi này sao mà mệt vậy hả? Có thể anh đã lớn tuổi rồi, sự khác biệt quá sâu nên quả thực không thể không hiểu nổi. Cao Y Nhị nhìn thẳng vào mắt anh không hề sợ hãi. Cô ta vừa khóc vừa nói, nếu chúng ta gặp lại sớm một chút thì tốt rồi. Em biết bây giờ anh có ràng buộc, nhưng mọi thứ vẫn kịp mà, không phải sao? Em không muốn từ bỏ cơ hội này. Em và chị ta có cơ hội bình đẳng để giành lấy anh. Bây giờ anh thích chị ta nhiều hơn cũng không sao. Em sẽ dùng thời gian để chứng minh anh sẽ thích em nhiều hơn. Giang Hạo nhắm chặt mắt. Không lẽ anh phải mở tiệc rượu phục hôn à? Hay là ra bảng thông báo dán ảnh gia đình và bản photo giấy kết hôn? Cách giờ vào làm còn 2 phút. Người qua lại trên hành lang rất nhiều. May mắn Giang Hạo phòng làm việc độc lập, còn ở cuối hành lang. Bằng không tất cả mọi người đều sẽ thấy bối cảnh thế này. Em gái chủ nhiệm Cao ngang nhiên tỏ tình trong phòng làm việc của chủ nhiệm Giang. Giang Hạo thật sự rất cạn lời. Mặc kệ anh nói gì, cô ta đều cho rằng anh đang viện cớ từ chối cô ta. Mà trong mắt cô ta, anh từ chối cô ta vì tốt cho cô ta, không muốn tổn thương cô ta. Vì thế Giang Hạo cũng chẳng nói gì nữa, thong dong móc di động từ trong túi ra, mở vòng bạn bè trong WeChat lên cho cô ta xem ảnh chụp hàng ngày của mình và những tấm ảnh sinh hoạt hàng ngày anh đăng toàn là vợ con. Có lẽ tôi phải thêm cô làm bạn tốt, thì cô mới tin tôi đã phục hôn. Chẳng những tôi đã phục hôn, tôi còn có một đứa con trai đang đi nhà trẻ. Bây giờ gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, cô đã nhìn thấy chưa? Hai mắt Cao Y Nhị trừng to, cô ta không thể tin hình ảnh gia đình họ. Tấm ảnh chụp trong cabin vòng đu quay đó, Giang Hạo hôn vợ anh, còn phía dưới toàn là like và bình luận chúc phúc. Hai người đã phục hôn năm ngoái. Đúng. Cao Y Nhị bỗng chốc suy sụp khóc to. Em vẫn chậm một bước, em vẫn chậm một bước. Chủ nhiệm Giang, bây giờ chúng ta còn có thể làm bạn không? Không thể. Giang Hạo từ chối một cách quyết đoán. Bạn bè bình thường cũng không được sao? Có phải vì anh không cho phép hay không? Giang Hạo chán ngán nói, không được, chính là không được. Việc này không có liên quan gì đến vợ tôi. Có lẽ là động tĩnh bên trong quá lớn, Có lẽ Cao Ngạn Chính ở đối diện quá quen thuộc với giọng nói này. Anh ta đã đi qua gõ lên cánh cửa đang mở. Mới gõ một cái, anh ta đã nhìn thấy em gái mình. Nhị Nhị, sao em lại ở đây? Cao Y Nhị khóc, không kiềm chế được, nức nở nghẹn ngào đến nói không ra lời. Cao Ngạn Chính tỏ vẻ kinh ngạc và lo lắng. Giang Hạo quả thực phình cả đầu, anh đành phải nói. Chủ nhiệm Cao, cậu tới đúng lúc lắm. Cậu nên đưa cô ta đi đi, tôi còn có công việc. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghĩ cậu vẫn nên hỏi chính cô ta thì hơn. Giang Hạo chìa tay ra còn nói thêm. À đúng rồi, tuy rằng nói thế này rất đột ngột, nhưng tôi vẫn phải nói rõ một chút thì sẽ tốt hơn. Tôi đã phục hồn, tư liệu trên hồ sơ nhân sự chưa cập nhật kịp thời. Cao Ngạn Chính ngây ra một lúc, không thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh ta lôi em gái của mình và nói, Nhị Nhị, đi với anh. Hai anh em đi ra ngoài, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Môi trường làm việc ở viện kiểm soát cũng coi như yên tĩnh, cho nên nếu phòng cách vách có tiếng động gì lớn, ở chỗ anh có thể nghe thấy. Hai tiếng sau, anh nghe được tiếng của trách nghiêm khắc của Cao Ngạn Chính cùng với tiếng khóc đau lòng của Cao Y Nhị. Hai, anh chỉ thở dài. Giữa trưa ở nhà ăn, Cao Ngạn Chính cố ý đi tới trước mặt Giang Hạo. Anh ta hỏi, Chủ nhiệm Giang, tôi có thể ngồi chỗ này không? Giang Hạo gật đầu, đương nhiên, có thể. Cao Ngạn Chính cũng thở dài liên tục, anh ta ngồi xuống thì nói ngay. Chủ nhiệm Giang, chuyện này thật sự là do em gái tôi không hiểu chuyện. Nếu đã đem đến ảnh hưởng và bất tiện gì cho anh, tôi thay mặt em gái mình xin lỗi anh, thành thật xin lỗi. Giang Hạo thở ơ cười nhẹ. Không sao, giọng điệu của tôi cũng rất dữ, hy vọng không làm tổn thương con bé. Anh giữ là đúng, giữ con bé mới tỉnh ngộ. Cao Ngạn Chính lại thở dài. Hai, cô em gái này nhỏ hơn tôi 14 tuổi. Tôi chiều nó như con gái, cả nhà chúng tôi đều chiều hư nó rồi. Con bé muốn cái gì là cho nó cái đó, ba mẹ ở nhà cũng chưa bao giờ mắng nó. Giang Hạo cũng không muốn biết những chuyện đó, anh tiện đà hỏi. Năm nay chủ nhiệm Cao bao nhiêu tuổi? 37. Ồ, tôi và cậu cùng tuổi. Cao Ngạn Chính kinh hãi, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Anh cũng 37, không thể nào, trông anh trẻ hơn tôi rất nhiều. Anh nhìn bụng tôi này, anh nhìn đầu tóc tôi này. Hai, suy cho cùng từ quân đội ra, quả thực tôi không thể so được với anh. Cao Ngạn Chính đã có phong cách của lãnh đạo già, làm việc ở viện kiểm sát được mười mấy năm nay rồi. Trước kia Chính là đi làm thì họp hành, tan làm thì xã giao, ăn nhậu thành bụng bia rồi. Mấy năm nay xã giao ít đi, nhưng qua nhiều năm ruột già đã hỏng cả, thậm chí tóc cũng từ thưa thớt. Đồng phục mỗi năm đều phải tăng thêm mấy cm. Mà Giang Hạo, thân hình cao ráo, vóc dáng cường tráng, mặc đồng phục vào rắn giỏi có tinh thần, cộng thêm gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, vừa đến đã trở thành tiêu điểm đứng đầu của Viện Kiểm sát Đô Thành. Cao Ngạn Chính cười lắc đầu. Ôi, em gái tôi đúng là gặp phải ma chướng mà. Chủ nhiệm Giang, thật lòng cảm ơn anh vì đã đập tỉnh nó đúng lúc. Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, hy vọng anh đừng để trong lòng. Chuyện này cứ cho qua đi, không đề cập tới nữa. Được, không đề cập nữa. Có rảnh cùng nhau ăn cơm đi, đưa vợ và con trai anh theo. Tôi cũng có một đứa con trai, đã học lớp 4 tiểu học rồi. Giang Hạo vui vẻ đồng ý. Được đấy, con trai tôi rất thích chơi với bé trai lớn hơn. Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ ngừng nghỉ được 2 ngày. Buổi tối ngày thứ 3, Giang Hạo đang tắm rửa cho con trai. Kiều Tâm Duy ở dưới lầu thu dọn chén đũa. Điện thoại bàn phòng khách lại vang lên. Kiều Tâm Duy nghe thấy tiếng chuông điện thoại cổ điển này thì đã cảm thấy không đúng. Nhưng nếu không bắt máy, tiếng chuông vẫn cứ vang mãi. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành lau khô tay đi nghe máy. Trước khi nhấc lên, cô cố ý nhìn màn hình hiện số, không phải số di động của Cao Y Nhị. Cô hơi yên tâm. Alo, ai vậy? Nhưng mà cô yên tâm quá sớm rồi, chính là Cao Y Nhị. Alo, xin hỏi là chị Giang ư? Phải. Cô nghe ra được, Cao Y Nhị ở đầu kia điện thoại đang khóc, giọng mũi rất nặng, hình như còn uống rượu. Chị Giang, hôm nay tôi gọi điện thoại, cuộc gọi đến này tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn nói xin lỗi chị, thành thật xin lỗi. Kiều Tâm Duy nói, được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Cao Y Nhị lại nói, từ đầu đến cuối tôi đều chậm một bước. Lúc huấn luyện quân sự, tôi do dự không biết có nên thổ lộ hay không. Nhưng mà chậm một bước, anh ấy đã ra nước ngoài. Nhiều năm trước tôi nghe được tin anh ấy về nước, nhưng mà chậm một bước, anh ấy đã kết hôn. Mùa hè năm trước biết được anh ấy lập công rất lớn, còn ly hôn. Tôi do dự không biết có nên tìm anh ấy hay không. Nhưng mà chậm một bước, anh ấy đã đi tìm chị. Tin tức của anh ấy rất khó nghe ngóng được. Đến khi tôi biết thì đã chậm. Mỗi một lần tôi đều bỏ lỡ. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại anh ấy. Tôi cho rằng rốt cuộc mình đã đuổi kịp một lần. Nhưng anh ấy lại nói với tôi anh ấy đã phục hôn với chị. Tôi vẫn chậm một bước. Trước sau Kiều Tâm Duy không chen lọt vào được lời nào. Có thể thấy Cao Uy Nhị uống rượu vào rất đau lòng. Bên cạnh còn có bạn bè. Có thể mơ hồ nghe thấy vài tiếng nói chuyện. Hình như là bọn họ ở trong phòng karaoke. Cao Uy Nhị nói tới nói lui rồi bật khóc. Chị Giang, tôi xin lỗi, tôi biết tôi không nên nói những chuyện đó với chị. Nhưng mà tôi thật sự rất đau khổ, tôi không quên được anh ấy. Những năm gần đây, tôi vẫn luôn hỏi thăm tin tức của anh ấy. Nhưng tin tức của anh ấy trong quân đội rất khó hỏi thăm. Tôi lại không tiện hỏi thẳng anh trai mình. Anh tôi cũng không chắc chắn biết tin tức của anh ấy. Tôi... Chị Giang, tôi chỉ muốn xin lỗi chị, không có ác ý. Nghe xong những lời đó, ngược lại trong lòng Kiều Tâm Duy đã tỏ tường, cô thản nhiên nói. Lời xin lỗi của cô tôi nhận, hy vọng về sau cô đừng đặt lòng dạ lên chồng tôi nữa. Đại khái là say rồi, nên Cao Y Nhụy có phần không chịu buông tha. Chị Giang, tôi biết người tôi yêu là chồng của chị, nhưng yêu một người không có gì sai mà. Tôi chỉ gặp lại anh ấy chậm một bước, nếu như tôi gặp lại được anh ấy sớm một chút, nói không chừng tình hình sẽ khác, không phải sao? Giữa các người nếu không có vấn đề cũng sẽ không ly hôn đúng không? Phục hôn còn không phải vì con thôi ư, hôn nhân không tình yêu như vậy có thật sự tốt không? Kiều Tâm Duy cũng là người có tính khí, bị chọc nổi nóng. Cô cũng không phải quả hồng mềm. Cô lạnh lùng nói. Cô Cao, tôi không cần phải giải thích với cô lý do tôi với Giang Hạo ly hôn và phục hôn. Giữa chúng tôi có tình yêu hay không, cô không có tư cách bình luận. Cô uống say rồi. Tôi coi như lời cô nói đều là lời khi say. Tôi có uống chút rượu. Tôi uống rượu vào mới có can đảm mở miệng với chị. Chị Giang, tôi có thể tiếp tục làm bạn với anh ấy không? Không thể. Tiếp tục làm bạn bè, ha? Trước giờ đều chẳng phải bạn bè được không? Tại sao? Kiều Tâm Duy không kiên nhẫn nói. Dừng ở đây đi, tôi không muốn nói với cô nữa, được chứ? Nói hay không thì đạo lý đều bày ra đó. Cao Y Nhị, tôi dám làm tám chịu. Tôi yêu chính là yêu. Tôi chỉ là một kẻ yêu thầm đáng thương. Vì sự lỗ mãng của mình nên tôi xin lỗi chị. Chẳng lẽ cả một yêu cầu nho nhỏ này của tôi chị cũng không thể thỏa mãn sao? Tôi chỉ cần có thể xa xa mà nhìn anh ấy. Ngẫu nhiên liên hệ với anh ấy một chút, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tiếng nói chuyện phụ họa lao xao, còn có tiếng khóc. Cao Y Nhị đang khóc lóc nói lời say. Cô quả thực là không thể nói lý. Kiều Tâm Duy đã không muốn nói nữa, cúp luôn điện thoại. Cô nghĩ, không phải Giang Hạo đã nói đi cắt bỏ số máy bàn rồi ư? Sao còn gọi được? Cái cô Cao Y Nhị này, từng câu từng chữ nói ra, nghe giống như rất có đạo lý. Cẩn thận suy nghĩ thì lại lung tung nhảm nhí, đúng là ích kỷ. Điện thoại lại vang lên, lại là dãy số đó. Kiều Tâm Duy rút luôn dây điện thoại. Thực tế, hiện tại cô không còn tức giận như lúc đầu. Ngay từ đầu phần lớn là bực Giang Hạo, mà bây giờ là thật sự bị Cao Y Nhị chọc cho lên cơn. Cũng không phải cô chưa từng gặp người yêu thầm Giang Hạo, ngang ngược táo bạo như Thẩm Lộ, lòng dạ sâu như Kỷ Gian San, dịu dàng như nước, như Phương Mẫn Y. Mỗi người đều có thủ đoạn, thậm chí phụ nữ trí thức giống như An Nặc. Còn có bạn tốt nhất của cô nữa, cũng tấn công về phía cô. Sao cô lại có thể sợ loại con gái không đầu óc này chứ? Chuyện như vậy quá nhiều, cho nên cô càng sẵn sàng dùng lý trí để đối mặt, hơn nữa bình tĩnh đi xử lý. Giang Hạo đi xuống lầu, tiếng bình bịch không nhẹ, là anh chạy xuống dưới. Bà xã, cô ta lại gửi tin nhắn cho anh vẫn nên giao cho em xử lý thôi. Em không thèm xem, anh đừng cho em xem. Giang Hạo ném điện thoại xuống cạnh chân cô và nói, em muốn xử lý thế nào thì xử lý như thế đó, anh đi lên mặc quần áo cho Hy Bảo đây. Kiều Tâm Duy rất bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn. Di động của Giang Hạo đang nhận hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Tuy là số không lưu tên, có điều không thể nghi ngờ gì là của Cao Y Nhị. Số của cô ta đã vào số đen, nhưng cô ta dùng số di động khác gửi tin nhắn cho Giang Hạo. Giang Hạo khó chịu, cô càng khó chịu hơn. Những tin nhắn đó không có gì khác ngoài việc thổ lộ hết nỗi khổ tương tư, cùng với sự hối hận và tiếc nuối vì mãi luôn bỏ lỡ. Nói thật ra, Cao Y Nhị càng làm như vậy, Kiều Tâm Duy ngược lại càng yên tâm. Cô lên lầu, trong phòng tắm đang diễn ra màn đối thoại khôi hài của hai cha con. Bà ơi, con từ đâu tới hả? Đối với vấn đề này, Giang Hạo luôn luôn tuân theo nguyên tắc rành mạch và cởi mở để giải thích. Sớm muộn gì con trai cũng sẽ hỏi. Vì thế anh giải thích kỹ càng, tỉ mỉ về sự hình thành trứng, thụ tinh và sự phát triển của phôi thai một cách vừa xúc tích mà lại vừa uyển chuyển. Nói với con trai sẵn lòng nghe, anh còn có thể nói về nguồn gốc của sự sống nữa cơ. Anh tự nhận là lời giải thích của mình có thể được đưa lên lớp học luôn. Hy Bảo đã mặc xong quần áo. Bé nghe xong chớp chớp mắt thờ ơ nói. Ồ, phức tạp như vậy à? Bạn Tôn gia thụ của con ở nhà trẻ bảo bạn ấy tới từ Đông Bắc. Giang Hạo cười khan. Vốn dĩ Kiều Tâm Duy vẫn còn thầm tức giận. Vừa nghe câu này thì cười đến ngã trái ngã phải, không thẳng người lên nổi. Ôi cha mẹ ơi, cười chết tôi rồi. Hy Bảo nhìn thấy mẹ thì vui vẻ nhào tới. Mẹ ơi, con từ đâu tới ạ? Ba nói cho con rồi nhưng con vẫn chưa hiểu. Kiều Tâm Duy ôm con trai đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Hy Bảo từ Giang Nam tới đó. Giang Nam rộng lớn, có cầu nhỏ suối uốn quanh, đất đai màu mỡ. Dạ, mẹ ơi, con biết rồi. Tôn gia tụ tới từ Đông Bắc, con tới từ Giang Nam, một nam một bắc. Ừ, đúng rồi, Hy Bảo thông minh ghê. Nào, mẹ hôn một cái. Giang Hạo ngồi trong phòng tắm dọn dẹp. Anh cũng không tự giác bật cười. Là chính anh nghĩ vấn đề phức tạp đi. Một ngày bận rộn lại kết thúc. Sau khi Hy Bảo ngủ mới là thời gian tự do của họ. Thường thì vào khoảng thời gian này, Giang Hạo sẽ tập thể dục. Còn Kiều Tâm Duy không có công việc thì sẽ xem TV. Đây là thời gian thư giãn nhất trong ngày của họ. Gần đây buông thả, cơ bụng cũng nhão ra rồi. Đôi mắt Kiều Tâm Duy liếc nhìn anh. Anh đang đứng ở cửa và khoe cơ bắp của mình. Cố ý mà, cô cũng cố ý quay lưng lại, đi qua. Cởi dép lê nằm lên giường một cách thoải mái, dễ chịu. Nằm xem TV hỏng mắt đấy. Giang Hạo đi đến mép giường, vừa muốn xốc chăn, Kiều Tâm Duy nâng một chân chống lên bụng anh. Đừng tới đây, ra canh phòng khách đi. Giang Hạo nắm mắt cá chân cô đẩy về phía trước. Không đi. Điện thoại di động của anh còn đang ở ghế sofa đó. Nói đến di động, tay Giang Hạo sờ hẳn lên đùi cô. Anh mặc kệ cái loại tâm thần ấy, nếu không phải vì công việc, anh đã đổi số từ lâu rồi. Nhột, anh đừng sờ lung tung. Giang Hạo nắm chặt chân cô không buông, còn cố ý cầm chân cô lên chọc cơ bụng của mình, hỏi cô. Có phải nhão rồi không? Trước kia có phải còn cứng hơn không? Anh đủ rồi nhé, Giang Hạo. Kiều Tâm Duy căng cho anh một cái lườm chất vấn. Anh thật sự không nghe thấy vừa rồi em nói chuyện điện thoại dưới lầu à? Giang Hạo nói. Anh tắm cho Hy Bảo mà, toàn là tiếng nước, nào nghe thấy được em nói chuyện. Cô ta lại gọi đến điện thoại bàn à? Nói cái gì? Kiều Tâm Duy đập mạnh một cái, đá văng anh ra. Giang Hạo lại sáp vào. Cô ta nói cái gì? Cô ta xin lỗi em, còn gì nữa? Rốt cuộc Kiều Tâm Duy vẫn mềm lòng. Cô và cô gái kia không có thù hận to lớn gì, chỉ là bởi vì yêu cùng một người đàn ông, cho nên đã định sẵn là quan hệ đối địch. Cô nói, không có gì, ngày mai nhớ cắt bỏ số máy bàn đi. Nói một tiếng với mẹ là máy bàn nhà mình đã cắt rồi, về sau đều gọi số di động thôi. Nhất định còn nữa, em nói cho anh nghe. Ôi dào, ngủ đi, có muốn ngủ hay không? Giang Hạo nâng mặt cô lên hôn mạnh. Chờ chút, anh đi xử lý cho xong, chờ anh cùng ngủ. Lúc anh nói câu cuối cùng, ánh mắt vô cùng dễ, còn xấu xa bóp mông cô mấy cái. Xử lý cái gì mà xử lý, loại người như cô ta anh càng để ý cô ta càng dây dưa không rõ, không để ý tới cô ta là tốt nhất. Giang Hạo nói, không phải anh đi để ý cô ta, anh đi nghe các ả kia nói gì với em, điện thoại có ghi âm. Đừng ngủ, cho anh quay lại nhé. Nói rồi Giang Hạo ngồi dậy chạy xuống lầu. Chỉ chốc lát sau Giang Hạo lại đi lên, sắc mặt không tốt cho lắm. Mày cũng khẽ nhíu lại. Anh cảm thấy tội lỗi sâu sắc. Tâm Duy, đầu óc của cô ta đúng là có bệnh. Em đừng có giận được không? Kiều Tâm Duy thản nhiên đáp. Lúc ấy đích thực là rất tức giận, nhưng sau đó thì không tức nữa. Việc này không trách anh, muốn trách thì trách cái cô kia quá cố chấp. Giang Hạo, anh suy nghĩ lại, để ý cô ta sẽ cảm thấy có hy vọng, sẽ tự mình liên tưởng, sau đó lại càng dây dưa không rõ hơn. Nếu như không để ý tới cô ta sẽ thường xuyên gửi những tin nhắn đó cho anh. Anh cũng cảm thấy khó chịu. Nói rồi anh lấy điện thoại ra. Kiều Tâm Duy mở ra xem. Cao Y Nhụy thay đổi phong cách rồi. Chuyên môn chọn mấy câu chữ khá là mềm dịu, như là đừng làm việc quá muộn, ngày mai nhiệt độ xuống thấp nên mặc nhiều quần áo. Anh thích nghe loại nhạc gì? Kiểu thế. Sau lưng cô ta có quân sự, đoán chừng là bạn bè của cô ta dạy chăng? Cô ta còn rất quan tâm anh, em cũng chưa nghĩ đến việc dặn anh mặc nhiều quần áo đâu. Giang Hạo ôm cô và nói, không được, anh phải tìm dịp nói rõ ràng với cô ta. Đến lúc tất yếu phải dùng chút thủ đoạn, mềm cũng không được thì cứng. Nếu không, em và anh cùng đi. Em. Kiều Tâm Duy gật đầu nói chắc chắn. Đúng vậy, anh và cô ta có nói 10 lần, 100 lần, cũng không có hiệu quả lớn bằng anh đưa em theo xuất hiện trước mặt cô ta nói chuyện một lần. Nếu nhà chúng ta muốn được gia đình hài hòa, em cũng phải ra ít sức chứ. Giang Hạo suy nghĩ rồi nói, Anh không muốn để em đối mặt với những việc này. Tâm Duy, trong mọi trường hợp, anh đều không muốn để em chịu bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào. Anh đã từng xử lý nhiều vụ án khó giải quyết như vậy, cũng từng đối phó với không ít phụ nữ theo đuổi mình. Cao Y Nhụy anh cũng có thể xử lý ổn. Ngày mai anh sẽ tìm anh trai cô ta nói chuyện, chỉ có thể để anh ta ra mặt. Có ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và đồng nghiệp không? Không đâu. Anh trai của Cao Y Nhị là người hiểu rõ lý lẽ. Cao Y Nhị chính là một đứa trẻ bị chiều hư. Kiều Tâm Duy gật đầu đồng ý. Được thôi, nếu cần em ra mặt, anh cứ nói, lúc nào em cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bà xã, em tốt quá. Anh gấp gáp dán người qua. Anh đã chuẩn tính thời gian, lúc này là thời kỳ rụng trứng của cô. Vì cái thai thứ hai, vì con gái, anh càng phải ra sức thêm mới đúng. Giang Hạo mờ ám cười nhẹ hỏi, có cần tắt đèn không? Tắt đèn đi, ngủ thôi. Ha ha, tắt đèn, vận động. Mệt, không động. Tắt đèn xong, Giang Hạo lại ra mặt giày ráp lại. Em nằm hưởng thụ là được, anh động. Thuận tiện luyện tập cơ bụng. Tới nào, chúng ta sinh cho Hy Bảo một cô em gái. Là anh muốn hay là Hy Bảo muốn? Không phải đều giống nhau sao? Không giống nhau. Giang Hạo nắm tay cô kéo ấn xuống phía dưới. Anh muốn được chưa? Kiều Tâm Duy hoảng sợ. Vừa cứng vừa nóng, không biết xấu hổ quá đi mà. Cô muốn rụt tay về, Giang Hạo vẫn không cho. Nếu con gái biết ba nó dê như vậy, nó sẽ nghĩ như thế nào? Giang Hạo cười nói, ba nó dễ mới có nó. Nó sẽ không có ý kiến đâu. Xem như anh lợi hại. Giữa trưa, Giang Hạo đang ăn cơm ở nhà ăn. Cao Ngạn Chính bưng khay cơm ngồi xuống cạnh. Chủ nhiệm Giang, vụ án tham ô ở Nam Phương kia là anh tiếp nhận à? Phải. Có điều bây giờ đã nhận định là án tham ô thì hơi sớm rồi đấy. Ôi, loại chuyện này là 8-9 phần 10 rồi. Đỗ Tổng của Nam Phương ấy, thật ra chúng tôi đã canh chừng hắn ta rất lâu rồi. Mấy năm trước từng có thư nặc danh tố cáo, nhưng bị chống lưng của Đỗ Tổng quá vững chắc, chúng tôi không làm gì được hắn. Lần này anh đến rồi, cũng chỉ có anh mới có thể xử được hắn. Giang Hạo cười, coi trọng tôi như vậy cả. Không phải coi trọng anh, đây là sự thật. Nói thật, dựa vào lý lịch và công lao của anh, điều đến viện kiểm sát của chúng tôi là làm mai một anh. Giang Hạo rời đề tài. Ăn cơm đi, thời gian ăn cơm không bàn chuyện công việc. Được, không bàn nữa. Giang Hạo cố tình chú ý lời nói việc làm của Cao Ngạn Chính, không hề nhìn ra chút lo âu sốt sắng nào. Anh do dự có cần nói vấn đề của Cao Y Nhụy cho anh trai cô ta hay không. Chủ nhiệm Cao, chuyện đó... Cao Ngạn Chính dùng đũa lại nói, anh có biết chống lưng của Đỗ Tổng là ai không? Giang Hạo lắc đầu, điều này đúng là anh không biết. Cao Ngạn Chính nhìn trái nhìn phải, cẩn thận nói, Đồng Tất Thắng. Anh ta à? Ừ, chính là Đồng Tất Thắng của trung đoàn 2, thấp hơn anh 2 cấp đấy. Nếu anh làm vụ này thì không bị cản trở. Để nói sau đi, tất cả xem chứng cứ thôi. Buổi chiều mới vừa làm không lâu, điện thoại văn phòng của Giang Hạo đã vang lên. Anh nhìn thử thời gian, 2 giờ đúng. Tiếp điện thoại, anh vừa nghe giọng đã biết là ai, giọng nói rất quen thuộc. Thủ trưởng Giang, tôi là Đồng Tất Thắng. Giang Hạo cũng không thấy ngoài ý muốn. Lúc ấy trong lòng anh nghĩ ngay tới lời Cao Ngạn Chính nói lúc ăn cơm trưa. Tập đoàn Nam Phương là một doanh nghiệp nhà nước lớn. Trước mắt người phụ trách tập đoàn là Đỗ Lương Nhân đã bị giam giữ điều tra. Hiện giờ lòng người trong tập đoàn đều hoảng sợ. Ai cũng không biết giữa bọn họ còn ai có vấn đề nữa. Có lẽ chính là người nào đó bên cạnh. Có lẽ còn có thể liên lụy tới bản thân mình. Vấn đề trước mắt của tập đoàn Nam Phương là tra ra một người, bưng lên cả đám. Thủ trưởng Đồng, tôi đã tuyên chuyển công tác rồi. Giang Hạo cẩn thận nhắc nhở. Trước kia, Giang Hạo là nhân vật trung tâm, nhân vật anh hùng trong toàn bộ quân đội. Đồng Tất Thắng cũng vẫn luôn kính trọng anh. Mặc dù anh đã tuyên chuyển công tác, nhưng phần kính trọng này không bị ảnh hưởng chút nào. Mà Giang Hạo gần như có thể tưởng tượng được trạng thái của Đồng Tất Thắng ở đầu bên kia, đứng thẳng ưỡn ngực, đầy lòng ngưỡng mộ. Điều này làm cho Giang Hạo cũng không tự giác mà thẳng người lên. Đây giống như một loại phản xạ có điều kiện. Thủ trưởng Giang, tôi nghĩ đại khái là anh biết nguyên nhân tôi gọi cuộc điện thoại này. Thủ trưởng Giang, anh có rảnh ra ngoài ăn một bữa cơm không? Tôi mời riêng. Giang Hạo, nếu đều đã biết nguyên nhân này rồi, như vậy tôi cũng nói thẳng. Vào thời điểm căng thẳng và nhạy cảm này, tôi không tiện ăn cơm với anh. Đồng Tất Thắng im lặng trong chốc lát lại hỏi. Thủ trưởng Giang, như vậy anh có tiền tiết lộ một chút. Chuyện này còn có đường xoay sở không? Đỗ Lương Nhân là anh vợ của tôi. Giang Hạo hít sâu một hơi. Nếu đổi lại là thân phận trước kia, anh nhất định sẽ trách cứ nghiêm khắc hành vi không biết tránh nghi ngờ giống như của Đồng Tất Thắng. Còn bây giờ anh chỉ nói, tất cả đều xem chứng cứ, cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, tôi không trả lời được cho anh bất cứ vấn đề gì mang tính kết luận cả, ám chỉ cũng không có. Vâng, tôi hiểu rồi. Cuộc trò chuyện ngắn gọn này kết thúc rất nhanh, tâm trạng vốn bình tĩnh của Giang Hạo từ từ trở nên căng thẳng. Anh sợ chuyện này liên lụy tới quân đội, hoặc có lẽ chính là Đồng Tất Thắng. Bằng hiểu biết của anh đối với Đồng Tất Thắng, chắc là sẽ không phạm phải sai lầm kiểu này mới đúng. Tuy nhiên trước kia có phó thủ trưởng Vương Trạch, lại có cựu thủ trưởng Cận Từ Kiếm, ai ai cũng đều là người quyền cao chức trọng. Bọn họ đã trải qua chui rèn khó khăn ở quân đội, đã trải qua chiến đấu sinh tử trên chiến trường, lại cũng không thể tránh khỏi sự cám dỗ của tiền tài và sắc đẹp. Sự cám dỗ trong xã hội này thật sự là quá nhiều, trèo lên càng cao cám dỗ sẽ càng lớn. Giang Hạo chợt bừng tỉnh hiểu ra, bây giờ anh đã biết rõ lý do tại sao nhiệm vụ này được giao cho anh. Viện kiểm sát đã nhìn chằm chằm rất lâu vụ án Nam Phương này, mãi vẫn không làm được. Sớm không làm, muộn không làm, cố tình sau khi anh tới thì giao cho anh làm. Anh nghĩ có lẽ chính là vì Đồng Tất Thắng chăng? Trong lòng anh có một linh cảm không tốt. Di động vang lên là tin nhắn Cao Y Nhị gửi tới. Chủ nhiệm Giang, anh ngủ trưa chưa? Chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Giang Hạo thở dài nặng nề, anh cần phải nói chuyện đàng hoàng với Cao Ngạn Chính một lần. Tan làm, Kiều Tâm Duy nhìn thấy xe của Giang Hạo ở dưới lầu công ty. Khi chào tạm biệt các đồng nghiệp, cô nhảy lên xe. Sao vẻ mặt lại thế này? Giang Hạo khẽ nhếch lông mày đáp. Ờ, không vui. Anh không vui, ngược lại cô rất vui vẻ. Ôi, cha ông lớn Giang à, ai chọc ông không vui? Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám trêu vào ông không vui mãi thế? Giang Hạo lái xe, quay đầu liếc nhìn cô. Anh thấy trái lại em rất vui vẻ nhỉ? Ha ha, coi là vậy đi, Giang Hạo nói. Bà xã, chuyện đã giải quyết rồi. Về sau cô ta sẽ không quấy rầy chúng ta nữa. Giải quyết như thế nào? Ít nhiều cô vẫn tò mò, phải dùng cách gì mới có thể làm một cô gái ngoan cố như vậy tỉnh ra đây. Nói cho anh của cô ta, giải quyết như thế nào đó là chuyện của nhà bọn họ, anh không muốn biết. Cả đoạn đường an toàn về tới nhà, công ty thật sự cách nhà rất gần. Tuy rằng giao thông kẹt cứng, nhưng có kẹt thì qua một ngã tư là đến rồi. Kiều Tâm Duy tháo dây an toàn nói, anh đi đậu xe đi, em đi lên lầu nấu ăn trước. Được. Đang nói, phía đầu xe đột nhiên nhảy ra một bóng người. Giang Hạo vội đạp phanh xe dừng lại. May mắn anh phản ứng kịp thời, bằng không đã đâm phải người rồi. Kiều Tâm Duy thực sự hoảng sợ. Cô mới vừa tháo dây an toàn, vừa phanh gấp, mông cô trượt khỏi chỗ ngồi. Cả người đều bật ra ngoài. Không sao chứ Tâm Duy? Giang Hạo nhíu mày, lo lắng không thôi. Không sao. Nhìn về phía trước, cô thấy một cô gái trẻ. Cô ta có mái tóc màu đen thật dài thẳng tắp, mặt mũi khá xinh, trẻ trung mỹ miều, trên người đeo chéo một chiếc túi hiệu nhỏ Chanel, quần áo đúng theo mốt phong Tây. Cô lập tức đoán ra thân phận cô gái này. Giang Ngạo cẩn thận nhìn về phía trước. Cao Y Nhị thế mà lại canh ở cửa tiểu khu của họ để chặn xe. Việc này thật sự rất quá đáng. Cả việc xuống xe anh cũng khinh thường, chỉ hạ cửa sổ xe và ló đầu ra nói. Cao Y Nhị, cô muốn làm gì? Tư liệu của nhân sự cũng đã xem rồi mà cô vẫn còn tìm đến nhà quấy rầy tôi. Cô cứ như vậy tôi hoàn toàn có thể tố cáo cô. Đến lúc đó người bị liên lụy chính là anh trai cô đó. Cao Y Nhụy như hoa lê dính mưa, đã khóc cả ngày, hai mắt sưng đỏ. Chủ nhiệm Giang, em có chuyện cần nói. Tôi không có chuyện gì để nói với cô. Em thề, nói xong em sẽ không quấy rầy hai người nữa. Có một vài lời em nhất định phải nói cho anh biết. Giang Hạo thật sự không nói nổi. Kiều Tâm Duy vỗ vai anh và nói, tìm một chỗ cho cô ta nói đi, cô ta không nói được sẽ không hết hy vọng đâu. Em gọi điện thoại để dì giúp việc cho Hy Bảo ăn cơm trước. Giang Hạo bực bội nói, lên xe. Cao Y Nhụy lau nước mắt chạy đến ghế sau, kéo cửa xe ra lên xe. Cảnh vệ đứng gác nhìn thấy đến vô vàn sửng sốt. Đây là làm loạn kiểu gì đây? Hóa ra là cô ta chặn đường thủ trưởng Giang à? Đúng là chưa đến Hoàng Hà, chưa từ bỏ ý định. Không biết thủ trưởng Giang có tiếng là Trung Thủy hay sao? Cao Y Nhụy ngồi ở ghế sau xe, đằng sau có gối ôm hình phim hoạt hình đáng yêu, còn có một số món đồ chơi nhỏ. Bên dưới gương chiếu hậu, đằng trước treo ảnh chụp của con. Cô ả nghĩ đó chắc là con trai của Giang Hạo, khá lớn rồi. Cao Y Nhụy vẫn luôn nhìn Kiều Tâm Duy ở ghế phụ. Cô ta nghĩ có thể nhìn đến sườn mặt cô từ phía sau. Đây là vợ của Giang Hạo, người vợ đã ly dị còn tái hôn. Rốt cuộc, đây có ma lực gì? Em muốn ăn gì? Giang Hạo quay đầu nhìn Kiều Tâm Duy hỏi. Kiều Tâm Duy tùy tiện chỉ một ngón tay ra ngoài cửa sổ xe. Tiệm bò bít tết. Lên đồ ăn rất chậm, phí thời gian lắm, không tốt. Lẩu Tứ Xuyên. Kỳ dụng trứng của em đừng nên ăn cay, ảnh hưởng đến việc mang thai. Có một cửa hàng đồ uống lạnh ở phía trước. Giang Hạo lắc đầu ngay lập tức. Buổi tối uống đồ lạnh thì nửa đêm em sẽ đau bụng. Kiều Tâm Duy ngậm miệng. Tuy rằng bình thường anh cũng quan tâm rất rộng, nhưng bây giờ trước mặt con gái người ta, khó tránh khỏi bị nghi ngờ đang phô diễn tình cảm. Bây giờ đúng vào giờ cao điểm, ngoài đường đều kẹt cứng ngắc. Giang Hạo không muốn đi lòng vòng, trực tiếp quẹo vào một quán bar nhỏ. Anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, thế là được. Đô Thành vào tháng 4, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối rất lớn. Vào lúc hoàng hôn, đó là thời điểm nhiệt độ giảm xuống. Khi Kiều Tâm Duy xuống xe, một cơn gió lạnh thổi ập vào mặt, cô không kiềm được khẽ hắt gì. Giang Hạo quàng qua vai cô ôm thật chặt. Cảm lạnh rồi à? Không, mùi hơi ngứa thôi. Lát nữa đến tiệm thuốc mua ít thuốc uống. Nói xong, anh cảm thấy không đúng, lại nói. Ấy không được, lỡ nhà mang thai rồi thì làm sao đây? Về nhà uống nhiều nước ấm chút đi. Cao Y Nhụy vẫn đi theo ở phía sau. Từng cử động của họ đều khiến cô ta tan nát cõi lòng. Đi vào ba, gọi đại một bình trà, họ bắt đầu nói chuyện. Cao Y Nhụy ngồi đối diện họ, cẩn thận đánh giá người phụ nữ cạnh Giang Hạo. Cô chính là vợ của Giang Hạo. Nhưng Cao Y Nhụy thật sự không cảm thấy cô có chỗ nào đáng để Giang Hạo chung tình. Chỉ là một người phụ nữ bình thường, còn lớn tuổi nữa. Cùng lúc Cao Y Nhụy đánh giá Kiều Tâm Duy, Kiều Tâm Duy cũng đang đánh giá cô ta. Ánh đèn ngả màu vàng trên đỉnh đầu chiếu xuống làm làn da thêm sáng bóng. Cao Y Nhụy trang điểm nhạt, kẻ mắt hơi nhòe một chút vì có nước mắt. Nhưng điều này cũng không che lấp vẻ tươi trẻ xinh đẹp của cô ta. Con gái còn trẻ tuổi không cần có tình trang điểm cũng đã rất đẹp. Cô muốn nói cái gì? Giang Hạo hỏi thẳng vào vấn đề. Anh không muốn lãng phí thời gian thêm. Hy Bảo còn ở nhà chờ họ. Cao Y Nhị cúi đầu, vừa mở miệng đã rơi nước mắt. Chủ nhiệm Giang, anh trai em đã mắng em rồi, xin lỗi. Bởi vì quan hệ với em mà gây ra cho anh rắc rối lớn. Nếu biết đã gây ra rắc rối lớn cho tôi, cô nên biết điều mà biến mất, chứ không phải hết lần này đến lần khác quấy rầy cuộc sống của tôi. Em không muốn lại bỏ lỡ nữa. Em đã rất yêu anh nhiều năm. Bắt đầu từ khi anh làm sĩ quan huấn luyện, em đã phải lòng anh rồi. Em sợ nếu còn không nói với anh, em sẽ hối hận cả đời. Giang Hạo bất đắc dĩ. Bây giờ tôi đã biết rồi, cô vừa lòng chưa? Cao Y Nhị nói bằng giọng điệu cầu xin. Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không mà thôi. Không có tin tức của anh, em sống không bằng chết. Cho dù chỉ làm bạn bè cũng được. Chị Giang, có thể chứ? Kiều Tâm Duy lẩm nhẩm trong lòng. Cô gái, cô thật chẳng hiểu gì về Giang Hạo. Cô càng như vậy, Giang Hạo chỉ càng thêm chán ghét cô thêm mà thôi. Giang Hạo thở dài, anh nắm lấy tay Kiều Tâm Duy, vừa khéo lộ ra một đôi nhẫn cưới. Nhẫn của hai người đều là kiểu dáng đơn giản nhất, nhưng chức năng thì giống nhau. Tình cảm muốn thể hiện cũng giống nhau, anh nói. Khỏi hỏi cô ấy, tôi có thể trả lời luôn. Không cần thiết phải làm bạn, không cần thiết phải liên lạc. Cao Y Nhị luống cuống chân tay tủi thân phát khóc. Anh trai em mắng em cả một ngày, nếu không phải em không đếm xỉa đến thì cũng sẽ không đi tìm anh. Nước mắt cô ta lưng tròng nhìn anh, giọng nói cũng trở nên vô cùng tủi thân. Chủ nhiệm Giang, em thật sự yêu anh rất lâu rồi, chỉ là anh không biết mà thôi. Tôi không cần biết, cô yêu tôi đó chỉ là tình cảm đơn phương của cô. Cả cảm ơn tôi cũng không cần cảm ơn cô, tôi không yêu cô, thậm chí là một chút thích cũng không có. Tôi chỉ yêu vợ tôi thôi. Không thể nào, chủ nhiệm Giang, em biết anh cố ý nói như vậy là bởi vì anh muốn cho em hết hy vọng, đúng không? Chắc chắn là anh có thích em, chỉ là anh không muốn làm em tổn thương bởi vì anh đã kết hôn mà em còn đang đi học. Anh sợ em phải gánh cái tiếng kẻ thứ ba, sợ ảnh hưởng đến em, đúng không? Giang Hạo hơi mệt mỏi, lần đầu tiên gặp được một cô nàng khó khai thông như vậy. Thật sự luôn, không phải anh chưa từng gặp phụ nữ lì lợm đeo bám. Đủ loại thủ đoạn đều có. Nhưng ít ra anh nói không thích họ, họ đều có thể nghe hiểu. Nhưng Cao Y Nhị này thì không như vậy. Cao Y Nhị tiếp tục khóc lóc kể lể. Lần trước anh trai em nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn anh. Anh nhìn em rồi nói buổi tối trời lạnh về sớm chút đi, lần sau sẽ có cơ hội ăn cơm. Hôm đó em mặc ít, em biết anh quan tâm em nên mới từ chối. Còn có sushi hôm đó, anh trai em đều khó nói ăn. Nhóm anh Lưu và anh Trương cũng đều nói khó ăn. Chỉ anh nói ngon, em rất vui. Bởi vì anh biết là do em tự tay làm. Dù khó ăn cũng vẫn ngon, đúng không? Giang Hạo phải hít thở sâu, anh thận trọng giải thích. Tôi từ chối ăn cơm là vì tôi muốn về nhà sớm với vợ, một chút, với vợ con. Tôi nói ngon chỉ đơn thuần là cổ vũ cô mà thôi. Từ đầu đến cuối hết đều là một mình cô tưởng tượng ra, cô hiểu không? Cao Y Nhụy khóc rõ đáng thương. Các bàn khác gần đó sôi nổi quay đầu lại nhìn qua bên này. Người không biết tình hình có lẽ đều tưởng ai bắt nạt cô ta. Anh muốn nói là một mình em tình nguyện à? Nhưng em thật sự cảm thấy anh cũng thích em mà. Em thật sự cảm thấy như vậy. Cao Y Nhụy chớp đôi mắt đẫm lệ, yên lặng nhìn Kiều Tâm Duy. Em biết hôm nay vợ của anh ở đây, cho nên anh sẽ không thừa nhận. Chị xin lỗi vì trước kia em đã xúc phạm chị. Nhưng mà em sẽ không phá hoại gia đình chị, cũng sẽ không làm tổn thương chị. Chúng ta đều là phụ nữ, tội gì mà chị phải gây khó dễ cho em. Nghe xong lời này, Giang Hạo nổi giận, suýt nữa là anh muốn lật tung bàn. Kiều Tâm Duy đè tay anh lại để anh đừng xúc động. Cô nhìn Cao Y Nhụy và nói, cô Cao, cô đừng nóng nhé. Thật sự tôi cảm thấy cô như sống trong thế giới cổ tích ấy. Trong thế giới của mình, cô chính là công chúa. Tất cả mọi người đều thích cô, yêu cô. Cô nên tỉnh lại đi. Vẻ mặt Cao Y Nhụy uất ức, nước mắt ào ào chảy ra. Càng lau càng nhiều, càng lau càng đen. Cả mắt của cô ta đều lem hết cả. Giang Hạo vừa thắng xông lên, giọng điệu cứng rắn. Nếu cô muốn thuận lợi tốt nghiệp, nếu cô không muốn tôi làm lớn chuyện này lên và liên lụy tới anh trai cô, thì cô cũng đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Cô nghĩ như thế nào tôi chẳng để ý. Tôi chỉ hy vọng cô đừng quấy rầy tôi và vợ tôi thôi. Vì sao? Vì sao? Cao Y Nhị vẫn sợ em có chỗ nào so ra kém với cô ấy. Nếu như giữa hai người không có vấn đề cũng sẽ không ly hôn. Vì con mà phục hôn, loại hôn nhân không có tình yêu này có ý nghĩa gì đâu. Lúc này thật sự Kiều Tâm Duy không giận Giang Hạo một chút nào, thậm chí hơi đồng tình với anh. Giang Hạo nắm chặt tay Kiều Tâm Duy nói thẳng, chỗ nào cô cũng kém cô ấy. Cao Y Nhụy kinh ngạc nhìn anh, cả Kiều Tâm Duy cũng sửng sốt. Lời này rõ là đừng trắng trợn như vậy mà. Năng lực thừa nhận của tâm lý con gái người ta có hạn. Chủ nhiệm Giang, em biết hai người phục hôn là bởi vì hai người có con. Em cũng muốn từ bỏ, nhưng mà em vẫn không kìm được nỗi nhớ anh. Em muốn gặp anh, lúc nào cũng muốn gặp anh, mà không được nhìn thấy anh là rất muốn đi tìm cái chết. Giang Hạo càng cứng rắn dọa một câu, muốn chết thì đi đi, không ai ngăn cản cô. Bên dưới bàn, Kiều Tâm Duy đập mạnh lên chân anh. Sao lại nói chuyện như thế? Lỡ như thật sự xảy ra chuyện, chẳng phải chúng ta không thoát được liên can à? Nhưng Giang Hạo cho cô ta một ánh mắt yên tâm. Dù cho 100 lá gan, càng là loại người thế này lại càng không đi tìm cái chết. Cô ấy bằng tuổi cô, đã lấy tôi. Một năm có trên 300 ngày tôi không có ở nhà, có trên 200 ngày không ở đô thành. Cô ấy vừa làm việc vừa giữ gìn gia đình của chúng tôi. Còn tôi, vì một mệnh lệnh từ quân đội mà ly hôn với cô ấy. Một mình cô ấy mang thai rời xa quê hương, một mình sinh con, một mình nuôi nấng con, phải làm việc kiếm tiền. Trải qua 3-4 năm, cô ấy đều không oán trách, không hối hận. Cô có làm được không? Cao Y Nhụy há mồm cứng họng. Tôi yêu cô ấy, cho nên tôi trăm phương nghìn kế muốn theo đuổi lại cô ấy. Trời cao rủ lòng thương, cuối cùng cô ấy đã đồng ý cho tôi thêm một cơ hội. Cô cảm thấy... Cô cảm thấy tôi sẽ phải lòng người khác sao? Tôi nói cho cô biết Cao Y Nhụy, ở trong mắt tôi, những cô gái như các cô, trong mắt tôi chỉ là giống cái thôi, không hơn. Hiểu không? Năm đó, ly hôn vì tôi có nỗi khổ bất đắc dĩ. Tôi cảm ơn cô ấy vì vẫn đứng tại chỗ chờ tôi. Khi tôi làm tổn thương cô ấy, không ai biết đến, không oán trách, không hối hận. Bây giờ chúng tôi đã phục hôn. Bất kỳ kẻ nào, bất kỳ chuyện gì đều không thể tách chúng tôi ra. Cô đã hiểu chưa? Cao Y Nhụy cúi đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Giang Hạo nghiêm khắc cảnh cáo. Về sau nếu cô còn quấy rầy chúng tôi, đừng trách tôi không khách khí. Anh trai cô cũng sẽ không đứng về phía cô đâu. Không thể làm bạn hay sao? Em xem anh là thầy giáo không được à? Giang Hạo lắc đầu. Tôi không thiếu bạn, tôi càng không phải là thầy giáo. Cô thiếu bạn thì đi tìm người khác, đừng tìm tôi. Tôi cũng đã nói với cô đến nước này, cô còn chưa rõ nữa à? Nếu còn chưa rõ, vậy đúng là đồ ngu. Chẳng qua những lời này, anh không nói ra, chừa lại ít tôn nghiêm cho con gái người ta. Cuối cùng, Cao Y Nhị gật đầu. Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe hiểu rồi thì tốt. Sắc trời bên ngoài dần tối, Kiều Tâm Duy chỉ nghe bọn họ nói chuyện. Bụng cũng đói sôi ủng ục. Được rồi, đều nói dỗ rồi phải không? Như vậy đến lượt tôi nói mấy câu. Tâm Duy, em... Giang Hạo, anh đừng nói gì hết. Em không nói mấy câu này thì cô ấy vĩnh viễn sẽ giả bộ hồ đồ. Kiều Tâm Duy quay đầu nhìn Cao Y Nhị và nói. Cô Cao, hôm nay lời tôi nói hy vọng cô có thể thật lòng lắng nghe. Giang Hạo là người đàn ông đã kết hôn. Cô yêu anh ấy thì để trong lòng mà yêu. Không ai ngăn cản cô. Một người phụ nữ có thể yêu một ảo tưởng, có thể sống trong thế giới cổ tích. Nhưng mà xin đừng để cái ảo tưởng tốt đẹp này gây ra phiền toái gì cho anh ấy. Cuối cùng tôi dám hỏi, không có ai yêu chồng tôi nhiều hơn tôi. Trong xã hội này có rất nhiều cám dỗ, tiền tài, quyền lực, địa vị, còn có sắc đẹp. Ai cũng không dám bảo đảm về sau sẽ ra sao. Ngày nào đó anh ấy đi sai đường, chỉ cần tôi còn là vợ anh ấy, chỉ cần tôi còn yêu anh ấy, tôi sẽ kéo anh ấy trở về. Cô Cao, những lời này của tôi có thể bây giờ cô không hiểu, nhưng mong cô nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì sau có một ngày cô sẽ hiểu. Khi cô trở thành vợ người khác, trở thành một người mẹ, khi đó cô sẽ hiểu lời tôi. Cao Y Nhị không thốt lên nổi một lời. Sau đó Giang Hạo kéo Cờ Tâm Duy đi khỏi quán bar. Sắc trời đã tối, nếu đã ra ngoài, vậy tìm đại một chỗ bên ngoài để ăn cơm luôn. Dọc theo đường đi, Giang Hạo nắm tay cô càng ngày càng chặt, chặt đến mức cô hơi đau. Này, đau em. Giang Hạo cười nhẹ. Bà xã, vừa rồi em hổ báo thật ấy, nói cho cô ta không đỡ được lời nào. Sao, anh sợ rồi hả? Không, dáng vẻ vừa rồi của em rất đẹp, đẹp nghiêng ngả. Giang Hạo nâng cầm cô lên, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. Kiều Tâm Duy nó ra sau. Anh làm gì thế? Chú ý hình tượng quanh đây đều là người quen đó. Người quen thì làm sao? Người quen biết, đều biết chúng ta là vợ chồng. Bà xã, những lời em nói vừa rồi, anh đều sẽ ghi tạc trong lòng. Gì cơ? Em nói em yêu anh, ha ha. Có lẽ chính em cũng không biết, đây là lần đầu tiên sau khi chúng ta gặp lại, em nói em yêu anh. Anh biết em phục hôn với anh không chỉ vì Hy Bảo, mà còn bởi vì em yêu anh sẽ nhớ kỹ. Ừ, về sau anh sẽ gặp phải càng nhiều cám dỗ hơn. Đó đều là những viên đạn bọc đường. Em phải luôn luôn nhắc nhở anh, đôn đốc anh, nhé. Nhé cái gì mà nhé, ăn cơm, đi mau. Hà hà, được được, bà xã đi bên này. Bà xã, em có lạnh không? Bà xã, tại em lạnh, anh ủ ấm cho em nhé. Bà xã. Kiều Tâm Duy không chịu nổi ngắt lời, anh câm miệng. Giang Hạo vẫn cười, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Nếu không phải chính tai nghe được những lời này, anh thật sự cho rằng cô đồng ý phục hôn chỉ là vì con. Màn đêm buông xuống, khách bộ hành tản bộ trên đường ngày càng nhiều. Thời tiết ấm áp nên tất nhiên người ta ăn cơm tối xong, đi ngoài đi dạo sẽ nhiều hơn. Họ cũng đã rất lâu không có thời gian như hôm nay. Hai người tay nắm tay bước chậm rãi trên đường. Đang đi, đối diện ngã tư bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc, Kỳ Tiểu Hải. Kiều Tâm Duy nhìn thấy, Giang Hạo cũng nhìn thấy. Kỳ Tiểu Hải hớt mái đầu đinh, áo sơ mi âu phục ra, thoạt nhìn từng trải hơn rất nhiều. Người trông gầy hơn trước kia, nhưng tinh thần và mặt mày đều rất tốt. Kỳ Tiểu Hải cũng nhìn thấy họ, anh ta cũng không né tránh mà tươi cười bước đến. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái đi cùng. Tâm Duy, Giang Hạo, không ngờ lại gặp được ở đây, chào hai người. Kỳ Tiểu Hải còn tự nhiên và nhiệt tình hơn so với tưởng tượng của họ. Giang Hạo cười đáp lại. Chào hai người, đã nhiều năm không gặp rồi. Bây giờ thoạt nhìn cậu rất tốt nhỉ? Kỳ Tiểu Hải gật đầu. Vẫn ổn, Tâm Duy, nghe nói em về Giang Nam rồi. Kiều Tâm Duy hơi xấu hổ. Một là bởi vì đối phương là Kỳ Tiểu Hải. Hai là bởi vì anh hỏi chuyện mấy năm kia. Cô tránh nặng tìm nhẹ đáp. Có trở về một chuyến, gần đây anh thế nào? Anh sống khá tốt, 3 năm trước mẹ anh qua đời. Sau đó anh lại tới Đô Thành, bắt đầu làm lại từ đầu. Em thì sao? Hỏi xong Kỳ Tiểu Hải cười. Ấy, xem anh nói ngớ ngẩn gì thế này. Em và anh ta nhất định sống rất tốt. Giang Hạo. Thằng nhóc cậu nói đúng đấy. Con trai chúng tôi đã đi nhà trẻ rồi. Cậu thì sao? Cũng nhanh lên chứ. Kỳ Tiểu Hải kéo cô gái bên cạnh giới thiệu. Bạn gái của tôi đấy. Ừ, nhanh thôi. Không thể kém hai người quá nhiều được. À, chúng tôi còn có việc. Đi trước nhé. Có cơ hội gặp lại sau. Giang Hạo vẫy tay. À được, tạm biệt. Kiều Tâm Duy chưa bao giờ nghĩ tới việc cô và Kỳ Tiểu Hải còn có thể bình thản gặp mặt chào hỏi như thế. Tất cả mọi thứ trước kia đều đã tiêu tan đi qua thời gian. Nghĩ tới Tôn Dung Tuyên, nghĩ tới thời đại học, nghĩ tới thanh xuân, hết thảy đều như mây khói thoảng qua. Cô lại nghĩ tới An Nặc. Giang Hạo, khi nào An Nặc đi thế? Thật sự muốn biết à? Không nói thì thôi. Hải, nếu em thật sự muốn biết thì anh bảo người đi kiểm tra thử thông tin chuyến bay, cho anh 5 phút đồng hồ. Nói rồi, anh lục di động ra tìm số. Kiều Tâm Duy thở dài, đè lại tay anh. Bỏ đi, không muốn biết. Được, không muốn biết thì đỡ phải ra. Đi thôi, nhanh kiếm chỗ ăn cơm, em đói bụng rồi. Em muốn ăn xong sớm rồi về nhà với Hy Bảo. Ờ, đằng trước nhé. Từ sau khi gặp mặt, Cao Y Nhụy hoàn toàn yên tĩnh. Không biết trong lòng cô ta suy nghĩ thế nào. Tóm lại không đi quấy rối họ là tốt rồi. Tổ kế hoạch có một đồng nghiệp mới là Tịnh Tuyết. Được đào tạo từ chỗ khác về, chuyên viên kế hoạch cao cấp, năng lực làm kế hoạch hạng nhất. Mấy dự án đứng đầu đô thành gần đây đều từ tay cô ta ra. Có thể hiểu Thịnh Thế đã phải ra giá cao mới mời về được. Ý Chi, người nhảy việc từ công ty này qua công ty khác. Tịch Tuyết thay thế Hồng Thi, năng lực tổng thể của phòng kế hoạch lập tức được nâng lên một bậc. Thẩm Ngôn Thanh, Tịnh Tuyết, ngày mai đi thăm quyến, trong một tuần phải giành về được dự án hội chợ triển lãm quốc tế cho tôi, có thể chứ? Thẩm Ngôn Thanh không có ý kiến gì, đây vốn dĩ chính là dự án của anh ta. Ngày đầu tiên Tịch Tuyết tới công ty đã được cử đi công tác, dường như có vẻ hơi thiếu hợp lý. Tổ trưởng, tôi vẫn chưa từng tiếp xúc với dự án này. Kiều Tâm Duy cũng rất kinh ngạc. Dự án này là cô và Thẩm Ngôn Thanh cùng nhau làm. Giây phút cuối cùng, tổ trưởng lại phân cho đồng nghiệp mới. Trong lòng cô khó tránh khỏi mất mát. Lý Thiền Vi nói, Tịch Tuyết, lần này đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta là chủ cũ của cô. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi nghĩ không có ai thích hợp với dự án này hơn cô. Tịch Tuyết nghe thế mới gật đầu đồng ý. Được, không thành vấn đề. Sở dĩ cô đồng ý nhảy việc, trừ việc Thịnh Thế trả lương cao ra, điểm quan trọng nhất chính là cô cũng không vui vẻ ở công ty cũ. Đây là một cơ hội tốt để chứng minh bản thân mình. Kiều Tâm Duy buồn bực thì buồn bực, nhưng quyết định của lãnh đạo không cho phép cô nghi ngờ, chỉ là rất nhiều ngày nỗ lực đều vô ích mà thôi. Tâm Duy, giờ cô lập tức bàn giao lại công việc của hội chợ triển lãm, sẽ bố trí việc khác cho cô. Dạ, vâng. Trong phòng họp nhỏ, Kiều Tâm Duy bàn giao công việc của hội chợ triển lãm. Thực tế cô đã chuẩn bị hoàn tất, tư liệu rất tỉ mỉ xác thực. Tịch Tuyết, cô đã làm gần như hoàn tất rồi, tại sao tổ trưởng không sắp xếp cho cô đi? Kiều Tâm Duy, vấn đề này tôi cũng nghi ngờ lắm. Tịch Tuyết, ngại quá, tôi không nên giành công lao của cô. Kiều Tâm Duy cười, không sao, nhất định là tổ trưởng có sắp xếp của tổ trưởng. Chúng ta cùng một tổ, mọi người thành công thì cuối tháng đánh giá tôi cũng được lấy tiền thưởng như nhau. Tịch Tuyết cũng cười, được. Về sau là đồng nghiệp, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Kiều Tâm Duy, ờ, ok. Vậy cô làm quen những tư liệu đó trước đi nhé. Tôi đi tìm tổ trưởng đã. Tịch Tuyết, được. Tịch Tuyết lật tư liệu xem thử. Đúng, thật là tỉ mỉ xác thực. Lúc cô còn làm với chủ cũ cũng đã từng nghe tiếng Kiều Tâm Duy. Các đề án kế hoạch của cô vô cùng xuất sắc. Hễ là dự án qua tay cô thì đều thành công. Nhưng điều khiến Tịch Tuyết nghi ngờ chính là dường như Kiều Tâm Duy cũng không được coi trọng ở đây. Cô nghĩ rằng mình vẫn cần thời gian để thích ứng với những điều này. Chạng vạng, Giang Hạo tan làm về đến nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Anh mẹo đầu nhìn thấy Kiều Tâm Duy đang bận rộn trong phòng bếp. Hơn nữa chỉ có mình cô, không có gì Hoàng. Ba! Hy Bảo gọi vọng xuống từ lầu 2, bé đỡ tay vịn cầu thang, trong tay còn cầm bút vẽ, trên bộ quần áo màu xanh dương nhạt. Đã trái một mảng xanh lá, đã phải một mảng đỏ rồi. Ồ, Hy Bảo đang vẽ tranh à? Vâng ạ, mẹ nói chờ con vẽ xong là có thể ăn cơm. Bà, con vẽ tranh trước đã nha, ba tự chơi đi. Hà hà, được, ba tự chơi. Hy Bảo lại chạy nhanh về phòng mình, trong đó là thế giới nhỏ thuộc về bé. Giang Hạo đổi giày, cất túi sách, từ từ đi vào phòng bếp. Thơm quá, nghe giống súp ngô hầm xương sườn, đúng không? Kiều Tâm Duy không đáp lời, tiếp tục bận rộn với công việc trong tay. Cần tây xào bách hợp tính mát thanh nhiệt, tôm he luộc tươi ngon dinh dưỡng, thêm canh rau chân vịt dễ tiêu và lưu thông máu, súp ngô hầm xương sườn vừa kích thích vị giác, vừa bổ tim bổ phổi. Ba món ăn, một món canh, chay mặn phối hợp, dinh dưỡng khỏe mạnh. Ôi tuyệt quá bà xã, đôi tay đã lâu thật lâu không xuống bếp này của em còn có thể biến hóa ra hoa cơ à? Tránh ra, lúc ở Lâm Châu ngày nào cũng nấu cơm, nào đâu có ai dạy em. Giang Hạo hài lòng nhìn những món ăn trên mặt bàn. Ôi chào tuyệt thật, thoạt nhìn còn ngon hơn gì Hoàng nấu. Anh và Hy Bảo đúng là có lộc ăn. Nào bà xã, hàn một cái. Giang Hạo mới vừa xà lại gần, Kiều Tâm Duy liền chống ngực anh đẩy ra. Từ từ, em có việc muốn hỏi anh. Nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, Giang Hạo cười lộ lên. Hai tay vòng lấy ôm eo cô, nghiêng người dựa sang. Chuyện gì mà không thể vừa ăn vừa nói, hôn một cái trước đã mà. Kiều Tâm Duy dùng ngón tay chống lại anh, không cho anh tới gần, nghiêm trang nói. Chuyện này em không muốn nói trước mặt con, bây giờ nói luôn. Được, em hỏi đi. Vụ hội chợ triển lãm quốc tế Thâm Quyến, có phải anh không cho em đi công tác hay không? Đôi mắt Giang Hạo ngước nhìn lên trên trần, thành thật đáp. Phải. Tại sao? Bắt anh một tuần không được gặp em, anh chịu không nổi. Hy Bảo cũng thế. Được thôi. Lý do này khiến Kiều Tâm Duy không phản bác được một câu nào. Cô nói rất bất đắc dĩ. Giang Hạo, anh không thể cứ can thiệp vào công việc của em như vậy. Giang Hạo càng ôm cô chặt hơn. Thời gian này anh khá bận, không thể xin nghỉ. Em phải đi công tác một tuần, thật sự quá lâu, anh sẽ điên mất. Có phải anh không muốn em đi làm hay không? Không phải mà, em đi làm là chuyện tốt. Anh đồng ý phụ nữ nên có sự nghiệp của riêng mình. Rất nhiều bà nội trợ trong xã hội vì mất đi sự nghiệp, mọi việc đều dựa vào chồng, dần dà đánh mất bản thân, đánh mất quan hệ xã hội, nghiêm trọng hơn nữa là đánh mất hôn nhân. Đương nhiên anh không nói làm nội trợ không tốt, nhưng có một công việc ổn định có thể khiến em càng tự tin hơn, càng có thể duy trì thái độ tích cực hướng về phía trước hơn. Lời này Kiều Tâm Duy tin, bằng không Giang Hạo cũng sẽ không âm thầm giúp cô một tay khi cô tìm công việc khắp nơi. Nhưng mà đồng thời Giang Hạo cũng kiềm chế sự phát triển của cô khắp nơi. Tình huống giống như hôm nay đã không phải lần đầu tiên. Tuy rằng Lý Thiền Vi không nói rõ là ý của Giang Hạo, nhưng cô có thể cảm nhận được. Vậy thì tại sao? Anh có biết không? Vì hội chợ triển lãm này em đã điều tra bao nhiêu tư liệu, mấy ngày nay tăng ca thức đêm, đều là vì dự án này, sao anh có thể chặn ngang vào lúc em sắp thành công chứ? Giang Hạo thản nhiên cười, môi nhẹ nhàng xẹt qua môi cô. Sự nghiêm túc lạnh lùng ngày thường trong một giây này hóa thành va chạm miên man mềm mại, khiến cơn hồn dỗi vốn đang ngập tràn của cô biến mất hầu như không còn. Giang Hạo, anh đừng như vậy, em thật sự muốn biết nguyên nhân. Kiều Tâm Duy lại nói. Hay, nói thế này đi, anh hy vọng em có một công việc ổn định, duy trì thái độ tích cực hướng về phía trước. Nhưng mà anh không hy vọng em trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Đơn giản mà nói chính là em yên ổn, thành thời, làm nhân viên nhỏ của em là được. Cạnh tranh lên chức để cho người khác làm đi. Giang Hạo vỗ về gương mặt cô. Mỗi khi cô vô cùng mệt nhọc, mí mắt sẽ bị thâm. Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng anh nhìn ra được. Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt cô, hơi ấn nhẹ. Tâm gì, nếu một người muốn vui vẻ, không phải là có là được nhiều, mà là so đo ít. Em leo lên càng cao càng khó lòng tự quyết. Nơi phức tạp giống như thịnh thế, áp lực của cấp cao đều rất lớn, anh không muốn em như vậy. Anh chỉ muốn mỗi ngày em đi làm, sáng đi chiều về, làm việc đúng phận sự là được. Tan làm rồi chăm Hy Bảo học tập, giải trí. Buổi tối cùng anh tập thể dục, nói chuyện phiếm, làm tất cả mọi việc chúng ta muốn làm. Không cần bị quá nhiều công việc ràng buộc. Còn nữa, em đã có tiền như vậy rồi, chừa cơ hội lại cho người khác được không? Kiều Tâm Duy bỗng nở nụ cười gật đầu nói. Em hiểu ý của anh. Còn có một điểm anh phải nhắc nhở em. Địch Tuyết mới tới là một người có dã tâm rất lớn. Cô ta không thành công ở công ty cũ, xem như kẻ thất bại trong đấu tranh nội bộ. Bây giờ tới thịnh tế làm một chuyên viên kế hoạch. Trong lòng cô ta nhất định sẽ không hài lòng với tình trạng hiện nay. Về sau tất cả ra sức trèo lên vị trí cao. Vào lúc cô ta khá yếu thế, em giúp cô ta một lần. Ít nhiều cô ta sẽ nhớ kỹ chút tình cảm này của em. Trong chốn công sở, thêm một người bạn là sẽ ít đi một kẻ địch. Kiều Tâm Duy không nghĩ nhiều tới như vậy. Chính tai cô nghe được những điều này, lòng cô có sự cảm động không nói nên lời. Em không biết anh suy nghĩ cho em nhiều như vậy. Đồ ngốc, em không cần phải biết, nhưng nếu như em có nghi ngờ hay khó hiểu, đều có thể tới hỏi anh. Anh sẽ trả lời cặn kẽ, không hề giấu giếm. Anh chỉ muốn em đi làm nhẹ nhàng. Nhà chúng ta không thiếu phần tiền lương này của em. Em vui vẻ là quan trọng nhất. Kiều Tâm Duy nhón mũi chân, chủ động hôn lên môi anh. Hai tay cô không tự giác trường lên cổ anh, hôn anh càng sâu hơn so với anh hôn cô. Giang Hạo phối hợp nửa ngồi trên mặt bàn, chân dài đặt nghiêng so với mặt đất, kéo dài chiều cao của hai người đến vị trí hài hòa nhất. Hồn mãi, Giang Hạo không kìm lại được. Tay anh vén góc áo của cô lên, leo lên phần eo sờ lên. Nhột! Kiều Tâm Duy bắt lấy tay anh cách lớp quần áo. Hô hấp của Giang Hạo càng ngày càng dồn dập. Hôn nhẹ cũng dần dần biến thành mút mát. Hôn cô chưa đủ, anh hôn lên lỗ tai cô, lại gặm nhấm xuống cổ của cô. Kiều Tâm Duy không chịu nổi sự khiêu khích của anh, cơ thể cũng từ từ nóng lên. Nhưng cô vẫn còn lý trí. Cô vội tóm lấy tay anh đang lần mò không ngừng, nhắc nhở một câu. Cẩn thận chơi lửa. Giang Hạo gặm nhấm ngực cô, vừa gặm vừa nói. Đã nổi lửa rồi, không thu lại được. Xoay người anh đẩy cô đến cạnh cửa, đồng thời đè cô ở trên cửa, còn không quên dương mắt nhìn thử lên lầu 2. Hy Bảo đang vẽ tranh rất nghiêm túc, không sao, nhé. Không sao cái đầu anh, ai ra đến giờ cơm rồi, ăn cơm trước. ăn em trước. Giang Hạo ôm cô xoay người thêm lần nữa, thuận tay đóng cửa phòng bếp lại. Anh ăn em là đủ rồi, anh chờ không kịp rồi, anh nhất định phải ăn em. Kiều Tâm Duy hoàn toàn không phản kháng được, muốn nói gì đều bị chặn miệng, không mở miệng được. Cô không ngờ sẽ làm chuyện đó ở trong phòng bếp. Trừ mới mẻ kích thích, phần nhiều hơn là sự không tự nhiên và xấu hổ. Giang Hạo đang thích thú, đè thấp giọng cười nói. Chưa từng làm ở phòng bếp, thử xem sao, được dịp ngửi mùi cơm. Kiều Tâm Duy bị ấn ở sau cánh cửa, nút áo ở ngực đều đã bị kéo ra. Đúng lúc này, cửa bị gõ vang. Cách ván cửa, họ đều có thể cảm nhận được cửa rung lên. Mẹ, mẹ, con vẽ xong rồi, có thể ăn cơm chưa ạ? Ba, mẹ, ba mẹ đóng cửa làm gì vậy? Có phải lén ăn vụng xương sườn không? Hy Bảo gõ cửa hết lần này tới lần khác, giống như gõ vào tim Giang Hạo. Anh nhăn mặt nhìn Kiều Tâm Duy cực kỳ ai oán. Vấn đề không phải phòng bếp mà là thời gian, tuyệt đối không thể chơi với lửa vào giờ cơm. Lúc nói lời này, anh còn hôn cô như thể chưa đã thèm, thật sự là luyến tiếc buông cô ra. Kiều Tâm Duy vừa đẩy anh vừa cài nút áo. Hy Bảo chờ một chút, trong phòng bếp có con rán, tống cổ con rán đi xong sẽ mở cửa ngay. Hy Bảo ở ngoài vừa nghe thấy rán thì càng gõ cửa gấp gáp hơn. Rán ở đâu ạ? Để con, mẹ đừng sợ, có con ở đây. Kiều Tâm Duy quả thực giờ khóc giờ cười, đẩy mạnh Giang Hạo rồi mở cửa ra. Giang Hạo xoay người sang trước bếp ga, anh cầm chén muỗng chuẩn bị múc canh. Anh hít sâu, không ngừng điều hòa lại sự khô nóng trong cơ thể. Bụng dưới sưng to làm anh khó chịu không thôi, nhưng mà không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình từ từ dịu xuống. Hy Bảo vừa thấy mẹ thì hỏi, mẹ ơi, con rán đâu? Kiều Tâm Duy ngồi xổm xuống cho cao bằng con trai. Con rán bị bà tống cổ rồi, đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Hy Bảo bỗng nhiên chỉ vào môi Kiều Tâm Duy, hỏi vừa lớn tiếng vừa tò mò. Mẹ, sao miệng của mẹ lại đỏ như vậy? Có phải ăn vụng xương sườn bị bỏng miệng không? Ha ha, trừ cười khan ra còn có thể làm gì nữa? Phải đó, bị bỏng miệng, xương sườn rất ngon, Hy Bảo phải ăn nhiều chút nha. Mẹ, sao mẹ lại tham ăn vậy? Mau bảo ba hôn một cái, miệng sẽ không đau nữa. Con đi rửa tay, không nhìn ba mẹ là được. Nói rồi, Hy Bảo vung vẩy tay chạy vào toilet. Hai người liếc nhau đều không nhịn được bật cười. Giang Hạo nói, mẹ ơi, lại đây để ba hôn cái nào. Thôi đi, múc canh nhanh lên. Giang Hạo lại hít sâu và nói, không được, anh phải đi tắm đã, hai mẹ con ăn trước đi. Ấy, không đến mức đó chứ, này. Hy Bảo rửa tay xong đi ra thì gặp Giang Hạo đang nhanh chóng chạy lên lầu 2. Bye ba, ăn cơm rồi, ba đi đâu vậy ạ? Hy Bảo, con ăn cơm trước nhé, ba đi đại tiện. Hai, cái này đúng là không tiện giải thích. Sau đó là ăn cơm. Trước mặt con trai ai cũng khó nói. Kiều Tâm Duy liếc sang Giang Hạo là buồn cười, cứ liếc một cái là lợi muốn cười, nhịn cũng không nhịn nổi. Mẹ, mẹ làm đồ ăn có tiến bộ, ngon lắm ạ. Phải không, món nào ngon? Đều ngon hết ạ. Đây là lời khen tốt nhất cho sự vất vả của Kiều Tâm Duy. Nếu Hy Bảo thích ăn, vậy sau này mẹ sẽ thường xuyên nấu được không? Dạ được. Cơm nước xong, Giang Hạo đi vào thư phòng mãi không ra. Mấy ngày gần đây anh dỗ con ngủ xong sẽ tiếp tục tăng ca. Mỗi ngày đều tăng ca đến rất khuya. Hôm nay thật sự là việc nhiều quá. Ăn cơm xong là vào luôn. Kiều Tâm Duy chơi với Hy Bảo một lát rồi tắm rửa. Lên giường kể chuyện cổ tích. Chỉ mới kể được một nửa, Hy Bảo đã ngủ rồi. Cô lấy di động ra gửi một tin WeChat cho Giang Hạo ở dưới lầu. Bận không? Bây giờ còn tạm. 11 giờ có một cuộc họp. Video đang đợi. Kiều Tâm Duy cố ý nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 9 giờ 10 phút, không phải còn sớm sao? Cô rón ra rón rén xuống giường, đắp chăn đàng hoàng cho Hy Bảo rồi tắt đèn. Cục cưng ngủ ngoan, mơ đẹp, mẹ ra với ba nhé. Trở về phòng, cô mở tủ quần áo ra, lấy bên chỗ treo quần áo của Giang Hạo một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản nhất. Áo sơ mi của anh, cô hoàn toàn có thể mặc làm váy liền. Chiều dài vừa vặn đến giữa đùi. Thay quần áo xong, cô tháo dây buộc tóc ra, tùy tiện cho tóc, hơi rối nhưng không hại đến tổng thể. Lúc xuống lầu, Kiều Tâm Duy tắt đèn chùm ở phòng khách. Sáng như vậy cô hơi ngượng, mở cửa thư phòng ra, cô cứ như vậy dựa vào cạnh cửa, không cần cố tình bày ra tư thế gợi cảm, chỉ đơn giản là dựa lưng vào thôi. Sau đó dịu dàng nhìn người bên trong. Giang Hạo hơi xoay đầu, đầu tiên không thấy rõ nhưng rất nhanh lại xoay lại. Vừa thấy khóe miệng anh không tự giác co giật, và nở nụ cười nhạt. Ông xã, có bận không? Giang Hạo bình tĩnh ngồi đó, đôi mắt tiếp tục nhìn máy tính một cách rất tự nhiên. Anh nói mà không đổi sắc. Tạm tạm, cuộc họp qua video vẫn chưa bắt đầu, anh đang xem tư liệu. Kiều Tâm Duy chậm rãi đi qua, vạt áo sơ mi thật dài, lắc qua lắc lại lay động quanh bắp đùi của cô. Hai tay cô chắp sau lưng, nói thật, đi chân trần hơi lạnh. Cuộc họp gì mà nửa đêm nửa hôm mới họp thế? Bọn họ đều không ngủ được à? Đôi mắt của Giang Hạo nhìn chằm chằm máy tính, làm như không có việc gì, nói. Họp với mấy người nước ngoài, có công việc. Anh cứ giả bộ đi, xem anh có thể giả bộ đứng đắn được bao lâu. Kiều Tâm Duy đến gần anh, cố ý cong eo áp sát đến trước máy tính của anh. Em có thể xem là tư liệu gì không? Đừng làm loạn, đây là việc cơ mật. Nói rồi, Giang Hạo vươn tay kéo cô vào lòng. Anh ôm eo cô để cô ngồi trên đùi mình, còn anh tiếp tục xem tài liệu. Kiều Tâm Duy mỉm cười nói, tư liệu gì mà là chuyện cơ mật, em xem thử nhé, nhất định sẽ giữ bí mật. Giang Hạo xoay mặt cô qua, em không được nhìn tư liệu, em nhìn anh. Anh có cái gì đẹp đâu? Kiều Tâm Duy chỉa lên trán anh, lại chọc lên chóp mũi anh. Khuôn mặt này ngày nào em cũng nhìn thấy, nhìn lên trán rồi. Giang Hạo lộ ý cười nhạt, nắm lấy tay cô không cho cô chọc lung tung. Anh cười nói, em cố tình có phải không? Em cố tình cái gì? Cố tình quấy rầy anh làm việc. À, vậy em đi là được. Nói xong, Kiều Tâm Duy đứng lên, nhưng giây tiếp theo cô đã bị Giang Hạo kéo trở về. Anh bình tĩnh nói, em ngồi nhìn anh, nhìn chán cũng phải nhìn. Em xịt, ngoan ngoãn ngồi đó, anh xử lý chút việc trước. Kiều Tâm Duy gật đầu, cô vòng tay quanh cổ anh, cứ như thế mà nhìn thẳng vào anh, thường xuyên là mặt quỷ hoặc chớp mắt phóng điện. 1-2 phút sau, Giang Hạo đã xem xong tờ tư liệu cuối cùng, tắt máy tính, sau đó thì lộ bộ mặt thật. Anh cười gian nhìn cổ áo của cô, mở ba cúc áo, cái gì cũng lộ ra rõ ràng. Không xem tư liệu à? Không xem nữa, xem em. Giang Hạo cúi đầu xuống gặm chỗ thấp nhất trong cổ áo của cô, khiến cô trở tay không kịp. Anh cực kỳ thích niềm vui bất ngờ hôm nay cô mang đến. Cố ý bình tĩnh chỉ là không muốn để cô đắc ý quá thôi. Tay anh mang theo lửa, từ chỗ áo sơ mi hở ra thăm dò đi vào. Áo sơ mi của anh mặc trên người em đẹp hơn so với trên người anh. Ha ha, sao em lại nghĩ ra thế? Em chỉ cảm thấy có người nào đó bị uất ức trước bữa cơm, muốn đền bù một chút. Giang Hạo hầm hừ, cái gì cũng không nói, gấp gáp không kịp. Chờ mà kéo rách áo sơ mi trên người cô, mấy cái nút áo bung ra hết. Này, đây là áo sơ mi của anh đó. Áo sơ mi của anh nhiều lắm, không thiếu một cái này. Sau đó lại dẹt dẹt, một chiếc áo sơ mi lành lặn đã thành mấy mảnh vải rách. Đèn thư phòng rất sáng, Kiều Tâm Duy cực kỳ không được tự nhiên, đẩy tới cửa, đẩy lui, một mực không muốn phối hợp. Giang Hạo nhéo cằm cô buồn cười nói, mắc cỡ cái gì hả? Em càng mắc cỡ anh càng thích. Có thể đổi chỗ không? Ở đây sáng quá em không được tự nhiên. Được, ra bên ngoài. Bên ngoài phòng khách đã tắt đèn, chỉ có một ít ánh sáng từ thư phòng lọt ra. Nương theo ánh sáng le lói, Giang Hạo nhìn thấy cả người Kiều Tâm Duy đều là màu hồng phấn. Anh quý trọng hôn lên môi cô, khi thì bá đạo tấn công, khi thì dịu dàng ấm áp. Bà xã, sinh cho anh một cô con gái, được không? Giang Hạo cắn lỗ tai cô nói. Kiều Tâm Duy sớm đã đắm chìm dưới sự tấn công của anh. Cô tê liệt nằm dưới người anh, chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt từ lòng bàn chân lan khắp toàn thân. Cô gật đầu nói, được, được. Không nghi ngờ gì, phản ứng của cô chính là một sự kích lệ. Giang Hạo lập tức mở chế độ tấn công. Sáng sớm hôm sau, từ toilet truyền ra tiếng rửa mặt. Dưới lầu hình như dì Hoàng tới rồi. Dì Hoàng nói để mẹ ngủ thêm một lát, chắc là nói với Hy Bảo, giống như đang nằm mơ, nhưng nằm mơ không chân thật như vậy. Chân thật đến mức mùi thơm của bánh mì nướng dưới lầu cũng ngửi thấy. Không đúng, không đúng, không phải là nằm mơ. Có người đang gãi bàn chân mình. Kiều Tâm Duy thình lình bừng tỉnh. Cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Giang Hạo đang xấu xa, trêu chọc bàn chân cô. Cô lập tức rụt lại. Anh làm gì vậy? Đáng ghét. Giang Hạo đứng cạnh giường cúi đầu cười. Em mà còn không dậy là sẽ đến muộn đó. Kiều Tâm Duy lén liếc nhìn đồng hồ báo thức. Trời ạ, 8 giờ rưỡi. Còn phải đưa Hy Bảo đến nhà trẻ nữa. Có phải dì Hoàng tới rồi không? Ừ, anh gọi điện thoại cho dì ấy. Hy Bảo ăn bữa sáng xong để dì ấy đưa đi. Ừ. Vậy cô yên tâm rồi, kéo chăn cuộn lại thành đống. Em lại nướng thêm một lát, 10 phút là đủ rồi, em chạy bộ đến công ty chỉ cần 7 phút. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy buồn cười lại cảm thấy cô dính giường cực kỳ đáng yêu. Vậy được rồi, tùy em, đến muộn cũng không sao. Dù sao em là phú bà, nhiều tiền như vậy trừ tiền lương có là cái gì? Giận nha, người đàn ông này xấu quá. Kiều Tâm Duy ngồi bật dậy, mắt cũng mở không nổi. Cô bĩu môi oán trách. Đều tại anh, ngày hôm qua lăn lộn đến khuya như thế. Anh nói anh họp thì họp đi, họp xong đã 1 giờ rồi. Anh còn muốn giày vò em cũng đã ngủ rồi. Giang Hạo cười, bước đến trước mặt cô xấu xa hỏi. Bà xã, trước cuộc họp thoải mái hay là sau cuộc họp thoải mái? Lưu manh, tránh ra. Giang Hạo lại không tránh, kẹp lấy vai cô, 1-2 đòi phải có câu trả lời. Nói nhanh, anh muốn biết. Kiều Tâm Duy trốn không thoát, gãi đầu đặt câu hỏi. Sau cuộc họp là anh hả? Cô nhớ rõ cô đã ngủ rồi, bỗng nhiên cảm thấy có người đang sờ người mình. Vào thời khắc cuối cùng, cô đột nhiên đẩy anh ra hỏi anh là ai. Hở, lúc ấy anh đã trả lời em là anh. Giang Hạo không ngại giúp cô nhớ lại một lần. Em cho là em nằm mơ không có cảm giác. Không có cảm giác. Quên rồi. Quên rồi. Giang Hạo không ngừng tới gần, gần như đã ấn cô xuống gối trở lại. Kiều Tâm Duy giơ 2 tay lên đầu hàng. Anh tha em đi, em thua rồi. Anh còn bức ép nữa thì anh sẽ cũng đi làm muộn đấy. Giang Hạo khẽ cười bất đắc dĩ, cách cái chân vỗ nhẹ lên mông cô. Anh nâng mặt cô lên hôn mạnh một cái và nói. Anh phải đi thật rồi, em dậy nhanh đi, không kịp ăn bữa sáng thì mang theo. Anh đi nhanh đi, em dậy ngay đây. Giang Hạo lại hôn cô. Buổi tối tiếp tục. Hả? Này này, anh nói cái gì? Này, anh quay lại. Tiếp tục cái gì? Em không tiếp tục đâu đấy, mệt chết người rồi. Hôm đó, đang đi làm, bỗng nhiên cô lại nhận được điện thoại của Giang Hạo. Alo, chuyện gì thế? Giang Hạo rất ít khi gọi điện thoại cho cô vào giờ làm việc. Cô bận, anh càng bận hơn. Tâm Duy, kể cho em nghe một tin tốt. Tân muốn cầu hôn. Ha ha, là Hạ Chí đó hả? Phải. Cầu hôn thì cầu hôn thôi, còn muốn chúng ta đi xem lễ ư? Em nói đúng rồi, Tân muốn cho người ta một niềm vui bất ngờ. Thứ bảy này ở biệt viện Thủy Cảnh, mời cả nhà chúng ta đến xem, có muốn đi không? Dịp thế này chắc chắn phải đi chứ. Anh biết ngay em thích đi, vậy quyết định rồi nhé, anh làm việc đây. Nói xong, Giang Hạo vội vàng cúp điện thoại. Kiều Tâm Duy khinh bỉ, xí. Nói cứ như em rất nhàn rỗi ấy. Em cũng rất bận đấy nhé. Sau nhiều năm, rốt cuộc Nguyễn Tấn đã sẵn sàng bước tới hôn nhân. Làm anh em bạn bè tốt, nhất định Giang Hạo rất phấn chấn, cho nên anh mới chia sẻ niềm vui này với Kiều Tâm Duy trước tiên. Phía Nguyễn Tấn thật ra đã chuẩn bị rất lâu rồi, bắt đầu từ khi Hạ Chí từ bỏ tất cả mọi thứ đi theo anh đến Đô Thành. Anh đã quyết định phải từ bỏ cuộc hôn nhân hoang đường kia. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường và hoàn toàn mới. Sống trong gia đình quan chức cao cấp, hôn nhân của anh vẫn luôn không phải việc anh có thể làm chủ. Anh không có thành tựu như Giang Hạo, cũng không có sự quyết đoán tìm đúng người là kết hôn luôn của Giang Hạo. Cho nên đến độ tuổi thích hợp mà anh đã sắp xếp một đối tượng phù hợp. Đối tượng đó là Thẩm Giai Dĩnh, bọn họ là 2 người có cùng cảnh ngộ. Cho nên vào đêm tân hôn, khi Thẩm Giai Dĩnh nói ra rằng mình đã có người trong lòng, Nguyễn Tấn cũng không kinh ngạc bao nhiêu. Anh rất bình tĩnh chấp nhận đề nghị của Thẩm Giai Dĩnh, yêu cầu chỉ làm vợ chồng hữu danh vô thực. Thẩm Giai Dĩnh có người thương đã yêu nhau nhiều năm, chỉ vì gia đình phản đối mà vẫn không thể ở bên nhau. Thế là bọn họ chuyển thành yêu đương ngầm. Hơn nữa, đã hứa với nhau, mặc dù không có hôn nhân, bọn họ cũng không muốn làm người yêu cả đời. Đương nhiên, đây lại là một câu chuyện khác. Quan hệ vợ chồng của Nguyễn Tấn và Thẩm Giai Dĩnh chỉ tồn tại trong mắt cha mẹ đối phương. Mối quan hệ này chỉ là thủ thuật che mắt mà họ sử dụng để che giấu người nhà. Khi đó Thẩm Giai Dĩnh nói, Tân, tôi đã từng chống đối nhưng không thành công. Nếu ngày nào đó anh tìm được cô gái muốn ở bên cả đời, anh muốn cho cô ấy một danh phận, nếu vậy chúng ta sẽ ly hôn. Nguyễn Tấn cảm thấy Thẩm Giai Dĩnh chính là một phiên bản khác của mình. Điều khác biệt là cô ấy có người yêu, còn anh thì không. Sau khi bàn bạc, nếu ly hôn, cha mẹ hai bên chắc chắn sẽ lại buộc họ tái hôn. Thà duy trì cuộc hôn nhân này còn hơn lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn đó. Vì thế họ đã đạt được một thỏa thuận bằng miệng, chỉ làm vợ chồng hữu danh vô thực, hai bên không can thiệp vào đời tư của đối phương. Lúc Nguyễn Tấn quyết định cưới Hạ Chí, anh đã gọi điện thoại cho Thẩm Giai Dĩnh. Thẩm Giai Dĩnh chẳng những chúc mừng anh, còn tích cực phối hợp ly hôn. Thẩm Giai Dĩnh hiểu ba của mình, chưa đạt được mục đích không thể không bỏ qua, cho nên để tránh cảnh mẹ đẻ cành con, cuối cùng bọn họ vẫn tiền trảm hậu tấu, trực tiếp đặt giấy chứng nhận ly hôn trước mặt ba. Bí thư Thẩm nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn thì không làm khó Nguyễn Tấn. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Quan hệ hôn nhân 4 năm cũng không thể làm cho họ nảy sinh tình cảm với nhau. Cả phối hợp diễn kịch cũng đều rất miễn cưỡng. Cuộc sống như vậy vốn dĩ không tiếp tục nổi nữa. Chẳng qua một câu của bí thư Thẩm lúc ấy khiến đã khắc sâu vào ký ức của Nguyễn Tấn. Bí thư Thẩm nói với con gái của mình: Thẩm Giải Dĩnh, cho dù con có ly hôn cũng đừng mơ tưởng kết hôn với thằng đàn ông kia. Ba sẽ không bao giờ đồng ý, trừ khi con cắt đứt quan hệ cha con với ba. Điều mà đoạn hôn nhân này lưu lại cho Nguyễn Tấn chỉ là sự lo lắng đối với Thẩm Giải Dĩnh. Anh nghĩ, với tính tình của bí thư Thẩm, có thể vẫn sẽ tìm đối tượng kết hôn có điều kiện tương xứng cho Thẩm Giải Dĩnh. Có điều bây giờ anh đã không thể quan tâm được nhiều như vậy. Anh cần phải bảo vệ người mình yêu sâu đậm. Sáng sớm thứ bảy, nhóm Giang Hạo đã tới biệt viện Thủy Cảnh từ sớm. Đây là một câu lạc bộ tư nhân ở vùng ngoại đô, Đô Thành. Tuy vị trí địa lý hơi xa xôi, nhưng rất hút khách, đặc biệt là vào cuối tuần. Hôm nay Nguyễn Tấn đã bao chọn, người được mời đều là bạn bè có quan hệ khá tốt với anh. Ai là người nhà đều mang theo người nhà, ai không có người nhà thì đến xem không khí vui mừng, tham gia náo nhiệt. Giang Hạo và Trần Kính Nghiệp ngồi một bàn, Kiều Tâm Duy ngồi bên cạnh Giang Hạo. Cô thường xuyên nhìn thời gian. Ngồi bên cạnh Trần Kính Nghiệp vẫn là Dương Đan. Cách trang điểm thanh lệ của Dương Đan càng khiến cô ta có nét thanh cao độc đáo. Là biên tập viên nên khí chất cực tốt. Mọi người đang trò chuyện đầy hào hứng và chờ mong. Bỗng nhiên Dương Đan chen một câu. Nói thẳng ra cô ta chỉ là bồ nhí, trèo được lên ghế vợ cả thành công thôi. Thế mà cầu hôn phô trương như vậy có đến mức đó không? Dương Đan nói với Trần Kính Nghiệp, giọng không lớn, chỉ có người gần cạnh đó mới có thể nghe thấy. Nhưng cố tình là Giang Hạo và Kiều Tâm Duy ngồi đối diện bọn họ. Tính cả Trần Kính Nghiệp, ba người đồng thời nhìn cô ta. Dương Đan bị họ nhìn đến rất mất tự nhiên. Sao thế, tôi nói sai ư? Chẳng lẽ không phải Nguyễn Tấn vì cô ta mới ly hôn? Trần Kính Nghiệp sụ mặt, đè thấp thanh âm đe một câu. Dương Đan, nếu không thích thì em đi đi, tôi không ép em đến đây. Sắc mặt Dương Đan thoát trắng bạch, cực kỳ xấu hổ. Cô ta tức giận, không dám nói, chỉ mím môi và cúi đầu, mắt nhìn xuống dưới bàn. Kiều Tâm Duy và Giang Hạo liếc nhìn nhau. Kiều Tâm Duy cười gượng hai tiếng, nói lời giảng hòa. Hà hà, Trần Kính Nghiệp, nếu anh cảm thấy nhàm chán thì ra ngoài tản bộ một lát đi. Trần Kính Nghiệp nói, không sao, từ từ đi. Anh ta lại nhìn Dương Đan, nói với thái độ rất kém. Nếu lát nữa em lại nói những lời này, về sau đừng tới gặp tôi nữa. Dương Đan cúi đầu, nhưng có thể cảm nhận được vùng áp thấp từ cô ta. Cô ta tủi thân muốn bật khóc. Giang Hạo khuyên nhủ. Được rồi, Kính Nghiệp, người ta là con gái, tốt xấu gì cậu cũng chưa chút mặt mũi chứ. Nói ít mấy câu đi. Thật ra không riêng gì Dương Đan, rất nhiều người đều hỏi thăm lẫn nhau lai lịch của cô gái này. Rốt cuộc là cô gái có xuất thân thế nào mà có thể đánh bật con gái bí thư Thẩm. Kẻ thứ ba thắng lợi, nói cho cùng cũng không vinh quang, kể cả bọn họ có nỗi khổ, kể cả bọn họ có cả một câu chuyện. Nhưng trong mắt người khác đều giống nhau, cảm giác rầm rầm rộ rộ chỉ là tự người thứ ba cảm thấy thôi. Lúc này vẫn là Trần Kính Nghiệp đứng ra giúp bạn nói lời công bằng. Mọi người đừng đoán mò, Nguyễn Tấn và Thẩm Giai Dĩnh ly hôn trong hòa bình. Hôn nhân của họ từ lâu chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mọi người chỉ cần biết rằng hôm nay người con gái đứng cạnh Nguyễn Tấn là cô gái này là được. Những chuyện khác thì đừng hỏi thăm, đừng bàn luận, đừng truyền bá lung tung. Nói nhiều cẩn thận báo ứng lên người mình. Tất cả mọi người đều ngậm miệng, không khí trở nên có phần xấu hổ. Giang Hạo ghé đến bên tai Trần Kính Nghiệp nói nhỏ. Cậu làm nghiêm trọng rồi, một bàn chúng ta cậu chặn được, nhưng cậu có thể chặn hết được miệng mọi người hả? Tôi có chuyện là nói thẳng, phiền phức nhất là phụ nữ nhiều chuyện. Giang Hạo vỗ vai Trần Kính Nghiệp, không nhiều lời nữa. Dương Đan bên cạnh như chim sợ cành cong, cẩn thận từng ly từng tí. Đang nói chuyện, bên ngoài có người chạy vào. Tới rồi, nam nữ chính hôm nay tới rồi. Hạ Chí vẫn hồn nhiên không biết. Cô chỉ được biết là thứ bảy phải tham gia một buổi party riêng tư. Là lần đầu tiên cô quang minh chính đại dùng thân phận bạn gái của Nguyễn Tấn tham gia kiểu party công khai này. Dọc đường đi vào, gió xuân phất lên mặt, hoa tươi lót đường. Hạ Chí cười hỏi, đây là party cầu hôn sao? Bày biện lãng mạn đến vậy. Nguyễn Tấn nở nụ cười nhìn cô, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Đến gần đại sảnh, tất cả mọi người đều đang nói chuyện phiếm, không ai chú ý đến họ. Lúc này bỗng nhiên từ trong sân biệt thự bay ra một chiếc máy bay điều khiển từ xa. Thân máy bay nhỏ và tinh tế, một dải lụa màu hồng gắn vào đuôi. Chiếc máy bay nhỏ khi thì bay lên, khi thì bay xuống, lúc quẹo trái, lúc ngoặt phải, mang theo dải lụa nhẹ nhàng bay múa. Máy bay vòng quanh hai người họ, đường kính càng bay càng nhỏ, dải lụa màu hồng nối thành một vòng tròn. Hạ Chí ngẩng đầu vui vẻ khen, "Wow, chiếc máy bay này tuyệt quá." Nguyễn Tấn đột nhiên giơ tay lên, chiếc máy bay điều khiển từ xa dừng lại. Phần đuôi giải lụa tự nhiên rơi xuống. Nguyễn Tấn đi lên vài bước, đúng lúc đón được đuôi giải lụa. Anh làm gì thế? Hạ Chí vẫn chưa hay biết gì. Đuôi giải lụa có một cột một thứ, Nguyễn Tấn tháo xuống. Lúc này Hạ Chí đã hiểu ra, nước mắt ngay lập tức tràn mi. Những người bạn đứng rải rác đã ào ào xúm lại, vây quanh hai người. Nguyễn Tấn cầm nhẫn, quỳ một gối trước mặt mọi người. Tiểu Chí, trong khoảnh khắc này anh ta cũng rất căng thẳng. Lòng bàn tay đang đổ mồ hôi. Hôm nay người muốn cầu hôn chính là anh. Em có đồng ý lấy anh không? Các bạn bên cạnh đều đang đùa giỡn. Đừng đồng ý, đừng đồng ý. Tôi tốt hơn anh ta, lấy tôi đi. Hạ Chí mừng quá phát khóc. Cô muốn nói em đồng ý, nhưng khóc nhiều quá nên căn bản không nói được lời nào. Nguyễn Tấn vẫn còn quỳ. Xung quanh đều là tiếng cười. Cô sốt ruột nên cố sức gật đầu. Vành mắt Nguyễn Tấn cũng đỏ đỏ. Anh đứng lên, đeo nhẫn lên tay cô. Anh nâng đầu cô, cúi xuống hôn lên đôi mắt cô, hôn lên chóp mũi, cuối cùng mới hôn lên môi. Tiếng cười vui vẻ, tiếng vỗ tay, huýt sáo xung quanh vang lên không dứt bên tai. Qua cơn náo nhiệt, mọi người tự mình chơi. Hạ Chí khóc quá dữ dội, trên mặt đều là nước mắt, tròng mắt cũng đỏ quạch. Nguyễn Tấn bèn đưa cô lên phòng nghỉ ở lầu 2. Mọi người còn trêu chọc, không cần phải vội quay lại đâu. Trần Kính Nghiệp đề nghị cùng chơi bia, còn lôi kéo Giang Hạo không tha. Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Tâm Duy nhìn thấy Giang Hạo chơi bia. Trong một đám thanh niên tài năng và đẹp trai, chồng của cô vẫn chói mắt nhất. Dương Đan ngồi cùng với cô, ngồi chán nên tìm đại chuyện để nói. Chị Giang, hôm nay sao con trai chị không tới? Bé đến nhà ông bà nội rồi, dịp hôm nay cũng không thích hợp với bé. Cũng đúng, vậy chị Giang, tôi muốn hỏi thăm chị một chuyện. Kiều Tâm Duy quay đầu nhìn cô ta. Chuyện gì? Dương Đan hít sâu một hơi, gom đủ dũng khí rồi hỏi. Trần Kính Nghiệp, vợ của anh ấy, chị có biết chuyện của vợ anh ấy không? Vợ anh ấy rốt cuộc chết như thế nào? Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Trần Kính Nghiệp không nói với cô. Dương Đan lắc đầu. Nếu anh ấy đã không nhắc tới, tôi cũng không tiện nói đâu. Đều là quá khứ rồi. Tôi cảm thấy cô không cần thiết phải hỏi. Quá khứ không thể thay đổi được. Quý trọng hiện tại mới là quan trọng nhất. Nhưng mà anh ấy cũng không quý trọng tôi. Hà, chị cũng thấy rồi đấy. Đối với anh ấy mà nói, tôi chỉ là một cô bạn gái, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu tôi không nói, tất nhiên sẽ có cô khác tới. Hà hà, có phải chị cảm thấy tôi rất buồn cười không? Về điểm này, Kiều Tâm Duy cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đáp. Thực ra tôi cũng không rõ chuyện của anh ta lắm. Chồng của tôi không hay tham dự vào các hoạt động của họ. Trước kia lúc anh ấy ở quân đội, cơ bản chẳng có thời gian tham gia. Bây giờ ngẫu nhiên mới có cơ hội. Ồ, tôi cũng từng nghe nói chuyện của Thủ trưởng Giang. Trước kia Thủ trưởng Giang giữ chức gì trong quân đội? Kiều Tâm Duy hơi kinh ngạc, hỏi thăm chuyện chức vụ của Giang Hạo trực tiếp như vậy. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải. Hà hà, không giấu gì cô, thật ra tôi cũng không biết rõ lắm. Giang Hạo từng nói, người muốn bấu víu quan hệ trong xã hội này rất nhiều. Chúng ta không nói không có nghĩa là chúng ta không chân thành, chỉ là không muốn gây phiền phức cho bản thân thôi, cũng không muốn làm chậm trễ chuyện của người khác. Không muốn nói thì bảo không biết. Không thể cứ người khác hỏi cái gì thì thành thật đáp cái đó. Mọi việc đều phải cảnh giác. Vẻ mặt Dương Đan mang vẻ thiếu kỳ. Không phải chứ, anh ấy là chồng của chị. Sao chị lại không biết anh ấy giữ chức gì? Tôi nghe Trần Kính Nghiệp gọi anh ấy là thủ trưởng. Chức vụ chắc là rất to nhỉ? Kiều Tâm Duy nói. Chuyện trong quân đội anh ấy luôn không cho tôi hỏi đến nên tôi cũng chẳng hỏi. Bây giờ anh ấy đã xuất ngũ rồi. Xuất ngũ? Thật đáng tiếc. Dương Đan tỏ vẻ mất mát, rõ ràng không còn nhiều hứng thú nữa, còn tự mình lẩm bẩm. Hải, xem ra mình vẫn phải đi tìm lão háo sắc Đồng Tất Thắng kia thôi. Sao? À, không có gì. Chị Giang, vậy Thủ trưởng Giang chắc là rất quen thuộc với người trong quân đội nhỉ? Tôi nghe Trần Kính Nghiệp kể Thủ trưởng Giang đã ở trong quân đội mười mấy năm, nhất định là chức vụ không nhỏ. Việc này tôi thật sự không biết đâu. Dương Đan lại dứt khoát nói thẳng. Bằng không chỉ cho tôi số của Thủ trưởng Giang, để tôi tự mình hỏi anh ấy được không? Kiều Tâm Duy hết nói nổi cũng rất khó xử. Chị Giang, thật không dám giấu. Gần đây, đài chúng tôi có sự điều động nhân viên rất lớn. Các cô kia ai cũng có quan hệ, có người chống lưng. Tôi chỉ là một người ngoài, tôi sợ đánh mất công việc này. Hài, xã hội này quá thực tế. Muốn tranh miếng cơm cho các mối quan hệ cơ quan thật không dễ dàng. Kiều Tâm Duy nghe thế, trong lòng cũng thông cảm cho cô ta. Tôi hiểu, nhưng mà đài truyền hình của các cô có liên hệ gì với quân đội? Đài chúng tôi có mấy lãnh đạo cấp cao đều từ quân đội ra. Tuy Giang Hạo đánh bia với bạn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn để ý Kiều Tâm Duy. Anh không biết các cô đang nói chuyện gì. Có điều anh nhìn thấy biểu cảm khó xử trên gương mặt cô. Vì thế anh thẳng thừng đưa gậy bia cho người khác đi về phía họ. À Hạo, không chơi nữa à? Không chơi nữa, đỡ cho các cậu mất mặt quá mức. Giang Hạo cười nói với bạn, sau đó đi tới bên cạnh Kiều Tâm Duy. Tâm sự gì đấy, không phải bí mật chứ, anh có thể nghe thử không? Dương Đan tận dụng mọi cơ hội. Thủ trưởng Giang, mới nãy nghe chị Giang nói trong quân đội anh giữ chức vụ rất cao. Tôi có chuyện muốn làm phiền anh một chút, không biết có thể không? Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tâm Duy, lông mày hơi nhíu, thể hiện anh không hài lòng. Kiều Tâm Duy thì bày vẻ mặt vô tội. Vậy cô nói thử xem. Gần đây đài truyền hình của chúng tôi đang điều chỉnh lại nhân sự. Vị trí có nhiều nhưng cũng có một nhóm người mới vào. Như vậy những người như chúng tôi rất tất sẽ có một bộ phận bị sa thải. Giang Hạo cười nhẹ. Biên tập viên Dương, theo tôi được biết, biên tập viên tin tức đâu có thể dễ thay đổi như người như vậy. Anh sai rồi, bệ chống lưng của ai cứng thì người đó lên, đạo lý rất đơn giản. Giang Hạo cảm thấy kỳ quặc nhưng lại không thể nói ra nguyên do. Cô nói tiếp đi, muốn tôi giúp việc gì? Các vị cấp cao trong đài chúng tôi, như giám đốc và phó giám đốc đều xuất thân từ Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Đô Thành. Có lẽ các anh có quen biết. Thủ trưởng Giang, tôi chỉ muốn giữ công việc này, tôi không muốn bị sa thải. Theo như cô nói, muốn ngồi lên vị trí biên tập viên cần có chống lưng, vậy lúc trước sao cô ngồi lên được vị trí biên tập viên? Dương Đan mím môi không đáp, chuyện này không tiện nói cho lắm. Cô ta chột dạ liếc nhìn Trần Kính Nghiệp. Nếu cô không ngại thì nói thẳng với tôi mới dễ đánh giá thử xem có thể giúp cô hay không. Trần Kính Nghiệp đang đánh bia, hứng thú tưng bừng, chắc là sẽ không chú ý tới bên này. Vì thế Dương Đan nói, ở Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội có một vị thủ trưởng họ Đồng, là ông ta viết thư giới thiệu tôi cho đài truyền hình. Đồng Tất Thắng. Hai mắt Dương Đan tỏa sáng. Đúng vậy, chính là ông ta. Thủ trưởng Giang, anh quen biết với ông ta. Vậy nhất định anh cũng biết giám đốc đài Uông Kiển đúng không? Vốn Giang Hạo không tình nguyện, tự nhiên lại biến thành tình nguyện, còn bắt đầu thân thiện nữa. Đương nhiên biết, tôi và ông ấy còn ăn cơm với nhau mấy lần. À, tôi và thủ trưởng Đông còn thân hơn. Chúng tôi từng tham gia diễn tập thực chiến với nhau rất nhiều lần. Thật không? Vậy thì thủ trưởng Giang có thể giúp tôi chuyện này không? Tôi phải làm thế nào? Anh có thể nói giúp tôi mấy câu với giám đốc Uông không? Không thành vấn đề. Tôi nghĩ giám đốc Uông sẽ nể mặt tôi thôi. Dương Đan cực kỳ vui vẻ. Không ngờ lần này ra ngoài lại có thu hoạch lớn như vậy. Thật sự vô cùng cảm ơn anh. Có thể xin số điện thoại của anh không? Đương nhiên có thể. Giang Hạo lấy di động ra. Hai người trao đổi số di động với nhau ngay tại chỗ. Còn vừa nói vừa cười hàn huyên sang chuyện khác. Kiều Tâm Duy không chen nổi một câu nào. Ở đây có rất nhiều phòng, có đủ trò bóng bay và các hoạt động vui chơi giải trí. Mọi người đều tản ra các phòng, mỗi người tự chơi trò mình thích. Nguyễn Tấn cầu hôn thành công rồi đưa Hạ Chí biến mất dạng. Một lúc lâu sau, Nguyễn Tấn đi ra ngoài cửa đón Hạ Chí vào. Hạ Chí vừa đến, mọi người đều không hẹn mà cùng gom lại trong phòng bia. Phòng bia lập tức trở nên náo nhiệt. Cuộc nói chuyện của Giang Hạo và Dương Đan cũng bị cắt ngang, nhưng họ đã trao đổi số điện thoại với nhau xong rồi. Trần Kính Nghiệp là người đầu tiên nhảy ra nói, vừa rồi ở phòng ăn đông người, không làm khó dễ hai người, bây giờ chỉ có mấy anh em chúng ta, có phải hai người nên hôn một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp không? Hạ Chí chống cự, trước mặt nhiều người như vậy, cô thật sự không làm được. Nhưng mà Nguyễn Tấn cực kỳ hào hứng, anh đồng ý yêu cầu của mọi người. Trước đám đông nâng mặt Hạ Chí lên đặt xuống một nụ hôn, còn hôn rất lâu không buông ra. Mọi người vừa vỗ tay theo nhịp vừa đếm. Họ hôn phải đến tầm 5 phút. Trần Kính Nghiệp nói, đúng là thiếu nhi không nên xem, sao hai người có thể không biết xấu hổ như vậy hả? Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này nếu tôi có đối tượng kết hôn, nhất định phải làm một bữa party bikini. Nguyễn Tấn buông lỏng Hạ Chí, cầm lấy gậy bia bay thẳng đến đánh Trần Kính Nghiệp. Tôi biết cậu hâm mộ và ganh ghét tôi mà. Trần Kính Nghiệp cố ý trốn ra đằng sau Hạ Chí. Tới đi, cậu tới đánh tôi đi. Nguyễn Tấn giơ gậy mà mãi không xuống tay được, bèn đe dọa, còn vừa là cười vừa đe dọa. Cậu lại đây cho tôi đảm bảo không đánh chết cậu. Cứ thế đùa giỡn cũng qua một buổi trưa. Buổi tối về đến nhà, Giang Hạo đi ngay vào thư phòng, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho giám đốc Uông. Kiều Tâm Duy dựa vào cửa nghe, thấy Giang Hạo mở miệng câu nào câu nấy đều khen Dương Đan, nói lời hay về cô ta. Giám đốc Uông, không giấu chị ông, tôi xem nhiều bản tin như vậy chỉ có ấn tượng khắc sâu với biên tập viên Dương. Hình tượng tốt, khí chất cao, giọng nói cũng hay, trình bày tin tức vốn dĩ rất buồn tẻ, giọng nói hay rất quan trọng đấy. Đúng đúng đúng, ông nói quá rồi. Biên tập viên Dương không phải là người biết nguồn biết cội sao? Biểu hiện của cô ấy ở đài truyền hình ông cũng thấy được mà. Cảm ơn ông, hôm nào mời ông ăn cơm. Đương nhiên chứ. Bây giờ tôi đã rút khỏi quân đội rồi, có rất nhiều thời gian. Vậy được, hôm nào gặp. Giang Hạo thản nhiên cúp điện thoại. Nói nhiều lời trái lương tâm như vậy, anh như chẳng có chuyện gì. Sao nào, nghe lén anh nói chuyện à? Trong lòng Kiều Tâm Duy khó chịu, bĩu môi, giọng điệu cũng không tốt. Dương Đan bỏ bùa mê gì cho anh rồi à? Mà anh vừa nhờ vừa quan hệ với cô ta, vừa ra sức khen cô ta như thế. Giang Hạo cong môi cười, ghen tị rồi. Kiều Tâm Duy lườm anh dựa lưng lên khung cửa với vẻ không vui. Em ăn phải thuốc nổ. Anh còn chưa nói em đó, làm gì mà lại nói chuyện anh với cô ta? Đây không phải em tự rước lấy à? Em không nói, cô ta cố ý nói mà. Nào biết anh ngốc như vậy, mới chút đã bị lừa. Giang Hạo bước tới, một tay chống lên khung cửa, một tay nhàn nhã đút túi quần, anh phát huy tuyệt đối ưu thế chiều cao. Tay anh chống lên đỉnh đầu Kiều Tâm Duy không hề mất sức, thoáng cúi đầu có thể hôn được cô. Tránh ra, đừng đè lên em. Kiều Tâm Duy không vui đẩy anh ra, nhưng căn bản đẩy không nổi, còn tự dâng cổ tay mình vào tay anh. Buông em ra. Không buông. Giang Hạo tinh nghịch nói. Em cho rằng anh ngu ngốc dễ bị lừa như vậy à? Anh có mục đích. Kiều Tâm Duy nghi ngờ nhìn anh chờ lời giải thích. Giang Hạo cười và nói. Đã quen quy định giữ bí mật của quân đội rồi. Bỗng nhiên hơi khó mở miệng nói chuyện công việc với em được. Không nói thì thôi. Hài, lần này có thể nói. Vừa nãy Dương Đan có nhắc tới Đồng Tất Thắng. Vụ án gần đây anh đang điều tra. Đương sự cũng có quan hệ với Đồng Tất Thắng. Đồng Tất Thắng là đoàn trưởng trung đoàn số 2. Có thể anh nói là có thể. Kể tiếp, có một khoảng thời gian anh sẽ thường xuyên tiếp xúc với Dương Đan. Em hiểu chưa? Kiều Tâm Duy ngẩng đầu lên, rất có khí phách như kiểu không sợ hãi tí gì. Ồ, em nghe ra ý ở ngoài lời. Anh muốn để em chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng thấy bất ngờ với việc anh và Dương Đan thân thiết quá mức, phải không? Giang Hạo nhướng mày, cười nhéo mũi cô. Sẽ không có thân thiết gì hết, em ngốc à? Anh đâu cần dựa vào sắc đẹp. Kiều Tâm Duy nở nụ cười, càng nghĩ lại càng buồn cười. Giang Hạo, anh có thể mà, anh cũng có thể làm bộ lẳng lơ mà. Nói thế, hai chân Giang Hạo đổi thế đứng, bụng dưới hóp lại, mông vảnh lên, ưỡn ngược ra, phơi bày một tư thế rất kích thích. Đáng sợ là anh còn hơi xoay vòng eo giở trò khiêu ngợi. Kiều Tâm Duy nhìn anh ngơ ngác. Oh, no. Hình tượng của người đàn ông này bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Hà, nỡ mà, anh biết trong lòng em đang nghĩ gì. Nhất định là em nghĩ, Giang Hạo, rõ ràng anh có thể dựa vào mặt, nhưng lại cố tình muốn dựa vào thực lực. Xong rồi, bệnh ngớ ngẩn đã hết đường cứu chữa rồi. Nghiêm túc chút được không? Hà hà, được được, nghiêm túc chút. Giang Hạo lập tức thẳng người, đứng thẳng tắp trước mặt cô. Bà xã, anh rất nghiêm túc nói với em, chuyện hôm nay hoàn toàn là em đánh bậy đánh bạ mà chúng. Có lẽ Dương Đan là nhân vật mấu chốt để anh phá án, cho nên anh phải cảm ơn em thật nhiều. Không cần khách sáo, tất cả công lao là của anh. Đồ ngớ ngẩn như anh đừng sát qua đây, em sợ. Gần như cùng lúc, Kiều Tâm Duy khuỵu người xuống, bỏ trốn khỏi móng vuốt của anh, nhấc chân muốn chạy. So về chạy bộ, cô nào phải đối thủ của Giang Hạo. Giang Hạo để cô đặt chân đến cầu thang mới xuất phát. Cô còn chưa chạy được nửa đường, anh đã bắt được cô rồi. Giang Hạo ôm lấy eo cô từ phía sau, cả người cô treo trên cánh tay anh. Anh khẽ nhấc lên, hai chân cô đã cách mặt đất. Kiều Tâm Duy sợ tới mức hai tay tóm chặt lấy lan can, ở giữa không trung ấy. Thế mà ngã xuống dưới, không chết cũng tàn phế. Giang Hạo bế cô đảo một vòng quanh cầu thang, sau đó ôm lấy cô chạy ba bậc rút làm hai lên lầu trên. Giang Hạo, Hy Bảo không có nhà là anh giở trò với em như vậy đúng không? À, thả em xuống, anh ghì lên bụng em đau quá. Giang Hạo chạy vào phòng mới buông cô ra, thả lên trên giường lớn. Đau à, chỗ nào để anh xem. Anh vươn tay muốn vén hẳn quần áo cô lên. Chưa đánh răng, chưa tắm rửa, anh đừng có chạm vào em nhé. Giang Hạo lại bế cô lên. Ồ, vậy cùng nhau tắm đi. Lúc này trong lòng Kiều Tâm Duy chỉ có hai chữ ngớ ngẩn. An Nặc đi rồi. Trước khi đi có gửi cho Kiều Tâm Duy một tin nhắn. Nội dung chỉ có mấy chữ rất ngắn gọn. Trân trọng, tạm biệt. Kiều Tâm Duy ngồi trước máy tính, cầm di động và nhìn tin nhắn này hồi lâu. trong lòng khổ sở không thể nói được. Cô tin rằng chỉ vào lúc Anna gặp cơn sóng gió nhỏ mới có ảo giác đã yêu Giang Hạo. Bỗng nhiên Lý Thiền Vi mở cửa văn phòng ra, lớn tiếng nói: "Mọi người dừng việc lại, tin mới từ Thâm Quyến truyền về. Chúng ta đã giành được dự án hội chợ thương mại thành công rồi." Mọi người vỗ tay, đây là kết quả cố gắng của toàn đội nhóm họ suốt một tháng. Buổi tối hôm nay ăn lẩu ca hát tùy mọi người chọn, trưởng phòng mời khách. Toàn bộ văn phòng đều sôi trào. Kiều Tâm Duy đặt di động xuống cũng vì thế mà vui vẻ. Buổi tối ở Joy City, mọi người ăn tiệc đứng trong bàn tản ra chơi. Ai ca hát thì ca hát, ai đánh bài thì đánh bài. Mấy người Chu Tử Duệ hẹn đánh bia, không sai, lại là bia. Lúc ấy Kiều Tâm Duy đã có linh cảm. Tâm Duy, đi cùng với chúng tôi đi. Lý Tiền Vi không nói hai lời, lôi cô theo, cũng không hỏi cô có chịu đi hay không. Quả nhiên tới phòng bia, Giang Hạo đã ở đó, còn có Nguyễn Tấn, Trần Kính Nghiệp cùng với bạn gái của họ. Nhìn dáng vẻ là đã đánh vài ván rồi. Từ sau khi xuất ngũ, hoạt động nghiệp dư của người đàn ông này rất nhiều nhé, sa đọa quá rồi. Trần Kính Nghiệp xấu miệng nhất, anh ta vừa nhìn thấy Kiều Tâm Duy đi tới từ xa thì nói: "À Hạo, cậu và vợ cậu qua một bên chơi đi. Cậu ở đây thì chúng tôi đều khỏi được đánh, chỉ xem cậu biểu diễn thôi." Chu Tử Duệ cũng ồn ào nói: "Đúng vậy, em giơ tay tán thành anh Hạo và chị dâu, mở bàn khác đánh với nhau đi." Kiều Tâm Duy vừa nghe thế vội vàng xua tay: "Tôi không biết đánh." "Chị dâu không biết à? Vậy để anh Hạo dạy." Trong sự ồn ào của mọi người, Giang Hạo quả thực hăng hái. Anh cầm cây cơ đánh vài phát, vừa đánh vừa nói điểm cốt yếu. Trong đầu Kiều Tâm Duy chỉ có một ý nghĩ, nhìn cái mông cong lên của anh, cô chỉ muốn bước lên đá cho một cú. Hiểu chưa? Thấy Kiều Tâm Duy còn ngơ ngác, Giang Hạo vẫy tay: "Lại đây, đánh thử xem." Kiều Tâm Duy buộc phải đi qua, Giang Hạo đứng ở phía sau cô, tay nắm tay dạy cô cầm bi cơ. "Như thế nào?" Trần Kính Nghiệp ở một bên nhìn thấy, không nhịn được nói: "Kiều Tâm Duy, cô đứng thẳng quá." Nguyễn Tấn nói: "Có Hạo ở đây, cậu bận tâm cái gì, lo đánh bóng của cậu đi." Trần Kính Nghiệp giơ tay đầu hàng: Phải, tôi câm miệng." Tất cả mọi người đều cười, Giang Hạo không đếm xỉa đến họ, nói bên tai Kiều Tâm Duy: "Hơi khom lưng, thấp xuống một chút." Kiều Tâm Duy căng thẳng, dùng sức quá mạnh, suýt nữa thúc bay cả Giang Hạo. Lần này thì hay rồi, những người bên cạnh nói là chơi bóng, thực tế ai cũng chú ý đến bên này, nên đầu cười nghiêng ngả, xấu hổ quá. Giang Hạo cũng cười khe khẽ, nhẹ xoa đầu cô: "Làm gì mà dùng sức vậy, ở nhà cũng không thấy em ra sức, thúc anh như vậy." "Không đánh nữa." "Hai, được được, không chọc em nữa, tiếp tục." Năm tháng đằng đặc, nhưng trong chớp mắt, khoảng thời gian yên tĩnh luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến giữa hè. "Bà xã, ngày mai anh phải đi công tác một tuần thành phố S." Lúc Kiều Tâm Duy nhận điện thoại của Giang Hạo thì cô đang làm việc. "Sao đột ngột vậy?" "Ờ, đi xử lý bản án của tập đoàn Nam Phương, điều tra hơn 2 tháng nhưng chưa có kết quả." "Dạ, được, ngày mai anh đi thì khi nào mới về nhà, nói em biết được không?" "Làm gì mà phải gọi điện thoại cho em?" Giang Hạo cười cười, "Ha ha, bởi vì tối hôm qua phải tăng ca cho nên anh nhớ em tan làm về nhà, giúp anh sắp xếp hành lý một chút." "Em biết ngay không có đơn giản như thế mà, nhìn anh bình thường khá là chu đáo nên em đồng ý đó." "Cảm ơn bà xã, về nhà anh sẽ bù đắp cho em đàng hoàng." "Anh tăng ca đến mấy giờ?" "10 giờ đến 11 giờ, anh sẽ trở về nhanh thôi. Phải triển khai thảo luận cuộc họp để sắp xếp chuyến đi công tác lần này một chút." "Được, vậy anh cứ làm đi, em cũng đang bận." Cúp điện thoại, Kiều Tâm Duy mới nghĩ đến một chuyện. Một tuần hình như hơi dài. Bên kia Lý Tiền Vi bắt đầu hối thúc dự án. Cô để Giang Hạo sang một bên và tập trung vùi đầu vào công việc. Kết quả đến tận 5 giờ sáng ngày hôm sau, Giang Hạo mới về nhà. Anh còn phải bắt kịp chuyến bay 8 giờ, nên chỉ về lấy một ít hành lý. Giang Hạo rón ra rón rén đi lên lầu 2, ở chỗ rẽ vào phòng khách nhỏ, anh liếc thấy Kiều Tâm Duy. Cô nằm ngủ trên sofa, chăn lông đắp trên người đã trượt xuống đất hơn một nửa, quần áo cũng chưa thay, để chân không dựa vào thành ghế sofa. Cô ngủ rất say, ngay cả khi anh về nhà cũng không nhận ra. Trên bàn trà đặt trái cây chưa ăn hết, TV đang mở nhưng tắt tiếng, chỉ có hình ảnh. Giang Hạo đi qua, từ từ ngồi xổm bên cạnh cô. Anh gần như có thể tưởng tượng dáng vẻ và chờ đợi trong nhàm chán của cô tối hôm qua, và dáng vẻ cầm điện thoại viết viết xóa xóa. Anh nghĩ chắc chắn cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, nên mới có thể không gửi WeChat cho anh. Chắc chắn là chờ đến muộn quá mới có thể ngủ trên ghế sofa. Giang Hạo cúi nhẹ người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đồ ngốc, tại sao không tự đi ngủ trước? Anh bế ngang cô lên chậm rãi trở về phòng ngủ. Kiều Tâm Di dường như bị làm phiền. Giang Hạo không động đậy, chỉ thấy cô đưa mặt vào trong lồng ngực của anh cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái rồi lại ngủ thiếp đi. Giang Hạo không kìm lòng được phải bật cười. Sao lại giống mèo con thế hả cô nàng? Vừa ngốc vừa đáng yêu. Càng lúc anh lại càng yêu em hơn rồi. Anh nhẹ nhàng đặt Kiều Tâm Duy lên giường. Cánh tay bị cô gối đầu lên anh không nỡ rút ra. Làm sao bây giờ đây? Phải ra ngoài nhiều ngày như vậy. Nếu không gọi cô dậy chắc chắn cô sẽ giận anh. Nhưng anh lại không muốn làm phiền giấc ngủ của cô. Cô ngủ say sưa như vậy mà. Đúng lúc đó tiếng chuông báo của điện thoại bỗng vang lên. Giang Hạo chán nản không thôi. Là chuông báo nhắc nhở anh ra ngoài để kịp chuyến bay mà anh đã đặt ngày hôm qua. Kiều Tâm Duy cũng nghe thấy tiếng chuông báo thức. Cô nhíu chặt lông mày, từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Giang Hạo đầu tiên. Ông xã, anh trở về rồi đấy à? Và trời sáng rồi anh mới trở về sao? Giang Hạo áy náy nói. Anh xin lỗi, tối hôm qua anh họp hành, kết thúc hơi muộn. Không sao không sao, vậy anh mau ngủ đi. Cả đêm không ngủ, mệt người lắm đấy. Kiều Tâm Duy ngồi dậy thả hai chân xuống giường muốn ngồi dậy. Em đi sao hành lý của anh ngủ một lát đi. Không vội, không vội. Giang Hạo tiện thể kéo cô vào trong lòng. Không cần kiểm tra, anh sắp xếp như thế nào đều ổn cả. Nếu thiếu thứ gì cũng không sao, anh đâu có đi đến sa mạc hoang vắng. Kiều Tâm Duy dựa vào vai anh ngáp một cái rồi dụi mắt. Vậy được rồi, buồn ngủ quá. Hôm qua em vẫn chờ anh mãi. Anh biết, ha ha. Bà xã, 8 giờ sáng anh lên máy bay. Kiều Tâm Duy vừa đau lòng vừa bực bội. Tại sao lại đặt vé sớm như vậy? Có để cho người khác ngủ hay không? Anh chỉ về lấy hành lý thôi mà. Hà hà, đừng giận, đừng giận. Anh có thể ngủ trên máy bay mà. Có thể ngủ 2 tiếng đấy. Kiều Tâm Duy ôm chặt lấy anh lải nhải không dứt. Anh không phải là thằng nhóc 20 mấy tuổi. Có thể chú ý đến sức khỏe của mình một chút hay không? Anh cứ thế này làm em lo lắm. Anh biết, xong vụ này sẽ được cho nghỉ thời gian dài. Đúng dịp Hy Bảo cũng được nghỉ hè, chúng ta ra nước ngoài du lịch, đến biển nghỉ được không? Thật á? Kiều Tâm Duy sắp bật khóc khi nghe xong câu đi nước ngoài du lịch. Tâm trạng lập tức tốt hẳn lên. Anh đừng lừa em, thật chứ? Đương nhiên là thật, bây giờ em có thể nghĩ xem em muốn đi đâu chơi để chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Giang Hạo bất đắc dĩ nhắc nhở. Nhưng bây giờ anh cần phải đi rồi, tất cả mọi người đều đang chờ anh. Nếu không kịp lên máy bay sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Kiều Tâm Duy thở dài, hai tay ôm lấy cổ anh, bỗng nhiên nghiêng về sau. Hai người đều ngã xuống giường. Ông xã, đã nói là xong việc về nhà bù đắp cho em đàng hoàng đấy nhé. Giang Hạo không nhịn nổi, vừa vuốt ve cô, vừa hôn cô. Sau một lúc lộn xộn, anh vẫn lý trí dừng lại. Bà xã, ngoan, đừng quyến rũ anh, nếu không thì sẽ hỏng việc thật đó. Anh thật sự phải đi, em ngủ tiếp nữa đi. Vâng, đi đường bình an, em chờ anh về. Được, hôn thêm cái nữa. Giang Hạo xách vali hành lý đi xuống lầu. Kiều Tâm Duy tiễn anh đến cửa. Hai người lại lưu luyến một lúc, không nỡ xa rời. Giang Hạo vừa đi, Kiều Tâm Duy cũng chẳng ngủ được nữa. Nghĩ đến việc có thể ra nước ngoài du lịch, cô phấn khích không thôi. Trong đầu đong đầy những hình ảnh biển trời xanh thẳm. Qua vài ngày, buổi tối mở TV, cô theo thói quen bật kênh tin tức mà Giang Hạo xem mỗi ngày. Kéo thô cô cũng hay xem. Xem một lúc cô cảm thấy có chỗ sai sai. Sao đột nhiên lại là người dẫn chương trình thay mới Dương Đan đâu? Lúc đó cô không để ý nhiều, nghĩ là đài truyền hình có sắp xếp của mình, có lẽ chỉ là thay đổi tạm thời thôi. Nhưng khi cô mở Weibo, vừa F5 thì nhìn thấy trên màn hình đầy những tin tức về người dẫn chương trình thời sự bị bắt, người tài có đầy giữa dân thường, sự thật của câu chuyện luôn luôn bị quần chúng đào mộ lên. Người dẫn chương trình thời sự bị bắt có phải là Dương Đan của truyền hình Đô Thành không? Bản tin tối nay không thấy cô ấy, chắc chắn là Dương Đan rồi. Hãy gọi tôi là vua sự thật. Dương Đan ư? Đáng tiếc, cô ấy là nữ thần y của tôi đó. Tôi biết cô ta có vấn đề từ trước, còn trẻ như vậy đang ngồi vào bục dẫn chương trình thì nhất định phải có bệ chống lưng. Bệ chống lưng đổ thì cô ta cũng đổ thôi. Cư dân mạng bình luận đủ thứ kỳ lạ. Người được suy đoán nhiều nhất chính là Dương Đan. Kiều Tâm Duy không ngừng F5 Weibo, nhưng trước mặt chưa có hề có câu giải thích nào xác thực. Cô nghĩ đến Giang Hạo. Alo, ông xã, khi nào anh về vậy? Nhanh thôi, chuyện gần xong rồi. Hôm nay MC Dương không dẫn chương trình, có thể lộ ra một chút tin tức không? Nghe nói bệ chống lưng của cô ấy đổ rồi. Anh không phải là người chống lưng cho cô ấy à? Giang Hạo bật cười. Em trở nên hóng hớt như vậy từ khi nào thế? Em yên tâm, anh tuyệt đối không phải là người chống lưng của cô ta. Và anh nói cho em biết sự thật đi. Về nhà sẽ nói cho em biết. Chiều ngày mai anh lên máy bay, sau đó đến viện kiểm sát bàn giao công việc trước. Có lẽ là đến buổi tối mới về được đến nhà. Tháng 7, thành phố S nóng nực, bức bối. Nắng mặt trời độc đến nỗi muốn nướng khô con người ta. Giang Hạo dẫn cấp dưới đến đây để đã 5 ngày. 4 ngày trước vẫn luôn đợi duyệt công văn. Thật sự phá án chỉ bất nửa ngày, có thể thấy được hiệu suất của mình. Đỗ Lương, nhân của tập đoàn Nam Phong đã bị xác nhận là tham ô nhận hối lộ. Hắn lợi dụng chức vụ để từ giữa kiếm trác lợi nhuận kích xù. Giang Hạo hợp tác với cơ quan điều tra thành phố S lục soát nơi mà Đỗ Lương nhân tìm ra một số lượng lớn tài sản riêng. Kinh ngạc, chung cư vô cùng xác thực. Lúc Giang Hạo đang ở bên này kiểm kê, phía Đô Thành lại gọi điện thoại đến. Chủ nhiệm Giang, Đồng Tất Thắng đã tự bắn mình rồi. Anh khiếp sợ đến mức cả người đều cứng đờ. Tình nhân của Đồng Tất Thắng đã bị cảnh sát khống chế, chắc hẳn cô ta đã biết không ít chuyện của Đồng Tất Thắng. Giang Hạo cố hết sức để cho mình bình tĩnh lại, mở miệng hỏi, tình nhân của ông ta tên là gì? Người dẫn chương trình bản tin đăng nổi của đài truyền hình Đô Thành, Dương Đan. Tôi biết rồi, các anh tiếp tục theo dõi, ngày mai tôi sẽ về. Vâng. Cúp điện thoại, trên mặt Giang Hạo phủ kín nỗi lo lắng đậm hơn. Tình nhân của Đồng Tất Thắng là Dương Đan, bạn trai của Dương Đan là Trần Kính Nghiệp. Giang Hạo gọi một cuộc điện thoại cho Trần Kính Nghiệp. Lúc Trần Kính Nghiệp nhận điện thoại và cất tiếng, alo, nỗi lo lắng của Giang Hạo mới vơi đi một nửa. Alo, A Hạo có chuyện gì không? Cậu đang ở đâu? Ở nhà, sao vậy? Muốn mời tôi uống cà rượu à? Trần Kính Nghiệp vẫn không biết gì cả, cứ tươi cười nhẹ nhàng. Giang Hạo hỏi bằng lời lẽ chính đáng, chuyện Dương Đan cậu biết được bao nhiêu? Trần Kính Nghiệp cực kỳ nghi ngờ, cậu quan tâm đến cô ấy từ khi nào? Haha, tôi chỉ biết cô ấy tên Dương Đan, giới tính nữ, kỹ thuật cực tốt, lưỡi cực giỏi. Nghiêm túc một chút, Giang Hạo gầm nhẹ. Lúc này Trần Kính Nghiệp mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không cười nổi nữa. Sao vậy? Giang Hạo hỏi thẳng vào vấn đề. Cậu và Dương Đan chỉ là quan hệ bạn trai gái, đơn giản thôi đúng không? Không phải. Giang Hạo dâng lên nỗi lo lắng, nín thở không dám thở mạnh. Anh lạnh giọng chất vấn, các cậu còn có quan hệ gì? Trần Kính Nghiệp nói, bọn này không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, bọn này là quan hệ bạn tình, hiểu chưa? Giang Hệ nặng nề thở phào, Trần Kính Nghiệp đáng chết, đúng là bị cậu hù chết. Sao vậy A Hạo, cậu quản rộng quá đấy. Giang Hạo tiếp tục hỏi, ngoài quan hệ bạn tình, các cậu có quan hệ phức tạp nào khác không? Ví dụ như về tiền bạc qua lại. Tiền bạc thì một lần 2.000, qua đêm 5.000, có tính không? Thật sắp bị cậu ta làm cho tức chết. Dương Đan bị bắt rồi, tốt nhất cậu nên cư xử nghiêm túc về chuyện này, đừng có nói đùa. Đầu bên kia điện thoại không hề lên tiếng, Trần Kính Nghiệp bị dọa sợ đến sửng sốt. Giang Hạo thở đều lại và nói rành mạch. Dương Đan đã bị bắt, cô ta là tình nhân của đoàn trưởng quân đoàn 2 ở tổng bộ lục quân Đô Thành, Đồng Tất Thắng. Đồng Tất Thắng đã dùng súng tự sát. Bây giờ cảnh sát nghi ngờ trong tay Dương Đan nắm giữ tin tức của Đồng Tất Thắng. Trần Kính Nghiệp, cậu nghe cho kỹ, nếu cậu biết bất cứ điều gì liên quan đến Dương Đan, lập tức đến cục cảnh sát cung cấp thông tin. Cho dù không có, tôi đoán cảnh sát cũng sẽ tìm đến cậu rất nhanh, cậu phải hợp tác điều tra. Giang Hạo nói xong, đầu bên kia điện thoại mãi không có tiếng đáp lại. Trần Kính Nghiệp, có nghe thấy không? Trần Kính Nghiệp cũng coi như người từng gặp sóng to gió lớn. Nhưng chuyện này thật sự khiến khắp người anh ta đều rúm gió. Tôi và Dương Đan vừa chia tay hôm qua. Ôi chào mẹ ơi, cậu nói số tôi may hay là xui đây? Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm rồi cảnh cáo. Cảnh sát tìm cậu thì cậu phải hết sức hợp tác. Khi nào bắt đầu hẹn hò bao lâu, cậu đều phải nói rõ ràng và đứng đắn một chút. Hiểu rồi. Theo tôi biết cô ta có một cái két sắt. Thật sao? Có lẽ bên trong có tài liệu quan trọng. A Hạo, vậy bây giờ tôi chủ động liên lạc với cảnh sát hay là chờ cảnh sát tìm tôi? Giang Hạo ngẫm nghĩ rồi nói, cậu liên hệ với cảnh sát và nói hết những điều cậu biết từ đầu đến đuôi. Tôi cũng sẽ liên lạc với đồng nghiệp bên kia để đi theo. Được. Giang Hạo thả lòng hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến Đồng Tất Thắng, trong lòng anh vẫn bức bối khó chịu. Đất nước bồi dưỡng ra một cán bộ không dễ dàng. Ở tầng dưới cùng có thể chịu đựng được sự rèn luyện khốc liệt, nhưng ở tầng trên cao lại không chịu được sự cám dỗ của lớp vỏ bọc đường. Trèo càng cao, cám dỗ càng lớn, bảo vệ không được trái tim của mình thì cuối cùng cũng sẽ không giữ được quyền lực trong tay. Năm đó, đoàn phó Vương Trạch của anh đã về hưu, nhưng cuối cùng vẫn bị phán tù chung thân. quãng đời còn lại của ông ta sẽ vượt qua trong nhà tù âm u cho đến khi chết già. Còn có người anh kính trọng nhất là Cận Tử Kiếm. Dù che giấu rất sâu và kỹ đến mấy, cũng bởi vì một người phụ nữ mà tuổi già khó giữ được danh tiếng. Bây giờ lại là Đồng Tất Thắng. Chỉ sợ vấn đề của Đồng Tất Thắng càng nghiêm trọng hơn, cho nên mới lựa chọn sợ tội tự sát. Chủ nhiệm Giang, đã kiểm kê xong, anh xem thử đi. Ừ. Giang Hạo nhận lấy sổ sách. Đây chỉ là điều tra một trong những chỗ của Đỗ Nương Nhân. Số lượng đã khiến người ta cứng lưỡi rồi. Anh nhìn xung quanh thật sự không thể ngờ. Trong căn phòng trang trí cổ xưa này, thế mà cất giấu lượng của cải đáng kinh ngạc như thế. Anh không hiểu, tiền tài là thứ sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Cần nhiều như vậy để làm gì? Đều là tiền không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cũng không thể sử dụng thì cần để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh của cá nhân? Vậy lòng hư vinh này phải lớn biết bao nhiêu? Thu đội đi. Rõ. Lúc này ở Đô Thành, phía cảnh sát lập tức phong tỏa chỗ ở của Dương Đan ở đường Vành Đai 2 và xới tung nơi này lên. Khi cảnh sát cậy ra một két sắt to bằng cái tủ quần áo hai cửa, mọi người sợ ngây cả ra. Châu báu và đồ trang sức chất tầng lớp kia hoàn toàn có thể mở được một buổi triển lãm luôn. Một người dẫn chương trình bản tin còn trẻ tuổi, thâm niên còn thấp, gia đình bình thường lại có được của cải lớn đến nhường này, chắc chắn là có vấn đề. Thật ra trong đài truyền hình cũng rất rối loạn. Bản tin trực tiếp sắp bắt đầu rồi nhưng người dẫn chương trình lại chưa tới. Người dẫn chương trình thay thế chưa hề chuẩn bị mà buộc phải cứng còng lên buộc bản tin. Các lãnh đạo trong đài đều nhận được thông báo sáng mai đến cục cảnh sát. Giám đốc Uông và chủ nhiệm Trương của phòng thời sự đã được mời đến cục cảnh sát uống trà. Vụ việc này các đồng nghiệp ở phòng thời sự đều bị cảnh cáo không được phép nói lung tung. Toàn bộ tin tức đều bị phong tỏa. Một số tin nóng xuất hiện trên trang mạng đều bị chặn hoàn toàn, không thể tìm kiếm ra được. Kiều Tâm Duy kêu lên, sao vừa F5 đã không còn nữa? Wow, điều này chứng tỏ lời đồn là thật. Dương Đan chắc chắn đã bị bắt. Chà ôi, quên chụp màn hình rồi. Kích động quá mức nên làm ồn đến Hy Bảo bên cạnh. Mẹ ơi, sao vậy? Kiều Tâm Duy nhanh chóng đặt điện thoại di động xuống, vỗ lưng con trai, nhỏ giọng dỗ dành. Không sao, không sao. Hy Bảo ngủ tiếp đi, tối ngày mai là ba đã về rồi. Con muốn nghe ba kể chuyện cổ tích, mẹ kể không hay bằng ba. Được, được, để ba kể. Mau ngủ nào. Giang Hạo trở về sớm hơn một ngày so với kế hoạch đi công tác. Công việc của anh bây giờ nhẹ nhàng hơn so với trước đây nhiều. Chỉ cần làm việc theo nếp là được. Nếu chưa có công văn phê duyệt thì chỉ có thể chờ. Nhưng mà công văn phê duyệt rồi là anh sẽ giải quyết xong công việc với tốc độ nhanh nhất. Chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng trong mắt người khác đó là hiệu suất như thần. Vừa xuống máy bay anh đã tức tốc chạy về viện kiểm sát. Cao Ngạn Chính đang chờ anh. Hai người họ vừa thấy mặt đã bắt tay. Chủ nhiệm Giang, anh cũng tài năng quá. Làm việc cùng anh có năng suất rất cao. Quá khen, đánh nhanh thắng nhanh. Mới làm bọn họ trở tay không kịp. Nếu không để chậm thì bọn họ đã lau mông sạch sẽ mất rồi. Ha ha, đúng đúng đúng. Hôm qua tôi còn đang nghĩ xem rốt cuộc năm nay có thể kết thúc vụ án này không thì anh gọi điện thoại nói có thể bắt người rồi. Chu cha, thần kỳ quá. Giang Hạo cười nhẹ, nói thẳng không cố kỵ. Anh nên đề cao chú ý từng giây từng phút đi. Nhìn bụng của anh đấy. Ít uống rượu một chút tốt hơn. Cao Ngạn Chính cười ha ha. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ chú ý. Thiệt thòi cho anh rồi. Tôi thì được ghi công lớn. Hôm nào mời anh ăn cơm nhé. Còn ăn ư? Ăn chứ, ăn cơm không uống rượu. Chúng ta tìm một trang trại câu cá, đưa vợ con của anh theo cùng chung vui. Chắc chắn trẻ con sẽ rất thích. Ừ, ý kiến này tuyệt đấy. Điều kiện tiên quyết là đừng gọi em gái anh. Cao Ngạn Chính nhanh chóng gật đầu. Chắc chắn rồi, tôi cũng thấy nó phiền phức. Gần đây nó... Ấy, Giang Hạo ngắt lời. Chuyện của cô ta không cần nói cho tôi biết. À vâng, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đội của Giang Hạo vừa về đã bắt đầu mở cuộc họp báo cáo các hạng mục công việc, họp suốt nửa ngày, lúc kết thúc trời đã tối rồi. Đi ra cửa chính của phòng họp, Giang Hạo không thể không giãn gân giãn cốt. Họp hành thế này còn tra tấn hơn diễn tập thực chiến nữa. Anh nhận ra anh thật sự không thích hợp với công việc ở cơ quan hành chính như thế này. Làm theo trình tự, từng bước một dựa trên điều khoản, tầng tầng lớp lớp phê duyệt. Xong còn phải viết báo cáo, quá rườm rà, quá mệt mỏi. Quan trọng nhất là anh vẫn không có nhiều thời gian để ở bên vợ con. Alo, bà xã. Bên chỗ anh xong việc rồi. Được, về nhà đi, em nấu cơm rồi. Giang Hạo hơi áy náy. Hai mẹ con vẫn chưa ăn à? Hy bảo ăn rồi, em chờ anh về ăn chung. Được, anh về ngay. Mỗi ngày lúc đến giờ về nhà là thời điểm anh vui vẻ nhất. Xe vững vàng chạy ra khỏi sân viện kiểm sát. Cảnh vệ ở cổng cung kính chào anh. Trong thoáng chốc anh còn tưởng rằng mình ở trong quân đội. Nhưng thanh chắn cổng lại không thả xuống. Cảnh vệ viên giữ thái độ kính cẩn đi qua và nói. Chủ nhiệm Giang, một anh tên là Trần Kính Nghiệp tìm anh. Giang Hạo gật đầu đáp. Anh ấy là bạn của tôi, người đâu rồi? Cậu cảnh vệ nói, anh chờ một lát, tôi đến phòng khách gọi anh ấy lại đây. Được. Chờ không lâu, cậu cảnh vệ đã dẫn Trần Kính Nghiệp ra. Trần Kính Nghiệp ký tên vào sổ ghi chép, sau đó mới lên xe Giang Hạo. Trần Kính Nghiệp vừa lên xe đã phàn nàn. Vào viện kiểm sát của các cậu cũng không đơn giản hơn quân đội gì cả. Sau này muốn gặp cậu vẫn là đến nhà cậu tìm thì tốt hơn. Này, tôi gọi điện thoại cho cậu mà sao cậu không nhận hả? Giang Hạo vừa lái xe vừa nói. Đang họp nên để chế độ im lặng. Vừa nãy gọi điện thoại về cho Tâm Duy, đang định gọi lại cho cậu. Sao cậu lại ở đây? Trần Kính Nghiệp chỉ vào tòa nhà treo quốc huy ở phía trước. Không phải tôi vừa từ nơi đó ra. Hỏi cái này hỏi cái kia cả một ngày, ông đây mệt lử rồi. Ăn cơm tối chưa? Chưa, chúng ta tìm một chỗ ăn đi. Tâm Duy ở nhà chờ tôi. Trần Kính Nghiệp nhìn anh khinh bỉ. Không cần phải thế chứ. Giang Hạo cười cười. Nếu không cậu đến nhà tôi ăn đi. Được, chỉ chờ cậu này, câu này của cậu thôi đấy. Tôi khách sáo với cậu, cậu còn đúng là không khách sáo chút nào. Trần Kính Nghiệp thong dong nói. Tôi với cậu mà còn khách sáo cái gì? Giờ cao điểm tan tầm vừa mới qua, đường xá coi như tạm ổn. Giang Hạo mệt mỏi, thật, nên không muốn nói nhiều. Mà Trần Kính Nghiệp cũng trở nên rất yên tĩnh. Anh ta thả lỏng người dựa ra sau, luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Giang Hạo nghi ngờ quan sát Trần Kính Nghiệp. Có thể yên tĩnh như vậy, quả là hiếm thấy. Nói tình hình của cậu hôm nay thử xem. Giang Hạo thật sự không quen Trần Kính Nghiệp biến thành kẻ u buồn, nên tìm chủ đề nói chuyện. Nhưng thoạt nhìn Trần Kính Nghiệp càng buồn phiền hơn, anh ta nói. Hôm qua nhận điện thoại của cậu xong, tôi đã suy nghĩ cả buổi tối. Đến sáng, ngay đến cục cảnh sát, trùng hợp bọn họ đang định đi tìm tôi. Sau đó tôi bị đưa vào thẩm vấn, hỏi đủ thể loại vấn đề. Tôi cảm thấy giống như mình bị lột sạch quần áo, ngay cả thuê phòng ở đâu, cả đêm làm mấy lần, nói những việc gì cũng phải khai hết. Giang Hạo an ủi anh ta. Đây chỉ là làm theo quy định thôi, cảnh sát cũng chỉ giải quyết theo phép công mà. Tôi biết. A Hạo, tôi cảm thấy mình không thể hồ đồ tiếp như thế nữa. Bây giờ điều may mắn duy nhất chính là Dương Đan không bị HIV. Mẹ nó, bên ngoài thật là loạn quá rồi. Loại người gì cũng có, ai ai đều đeo mặt nạ. Tìm đại một phụ nữ cũng vớ phải người cất giấu tài sản mấy chục triệu trong nhà. Quá kinh khủng. Cậu nghĩ như vậy là đúng. Hồ đồ nhiều sau này đều phải trả giá. Trần Kính Nghiệp bật cười, nhưng anh ta cười rất yếu ớt. Đúng vậy, tôi nghĩ có thể mình phải độc thân cả đời. Tôi mắc nợ Vân Thanh nên ông trời muốn tôi chuộc lỗi. Giang Hạo vươn tay ra vỗ vỗ vai anh để an ủi. Đừng nghĩ như vậy, tôi nghĩ Vân Thanh cũng không hy vọng cậu suy nghĩ kiểu này. Cậu đấy, chơi cũng đủ rồi. Bài học cũng nếm đủ rồi, kiềm chế lại đi. Nếu gặp được cô gái nào tốt thì ổn định luôn. Cô gái tốt, ha ha. Trần Kính Nghiệp cười lắc đầu, là cười khổ. Loại người như tôi còn có thể gặp được cô gái tốt sao? Ôi, có phải trên mặt các cô gái tốt đều khắc ba chữ cô gái tốt không? Cậu nói xem tôi có cần đến nhà trẻ tìm một cô gái để bồi dưỡng từ nhỏ không? Ôi dào, không đúng. Chờ con bé trưởng thành thì tôi đã là lão già sắp xuống lỗ rồi, ha ha. Làm sao tôi có thể không biết xấu hổ mà ra tay được? Giang Hạo rất bất đắc dĩ, cũng không biết khuyên anh ta như thế nào. Thật ra mấy năm nay bọn họ không trao đổi nhiều. Tuổi càng lớn thì thời gian cho bạn bè càng ít. Đến nhà, vừa mở cửa đã truyền đến mùi thơm của thức ăn. Hy Bảo reo lên vì vui mừng và chạy đến cửa. Ba ơi ba, con nhớ ba muốn chết. Con ngoan, để ba hôn một cái. Giang Hạo chưa kịp thay giày, đã bế con trai lên, sơ cao qua đầu. Hy Bảo ôm chặt đầu Giang Hạo, vừa kêu to vừa cười lớn. Wow, cao hơn chút nữa ba ơi, cao hơn chút nữa. Kiều Tâm Duy từ phòng bếp chạy ra xem, trên người còn đeo tạp dề. Hy Bảo đừng nghịch nữa, nguy hiểm đấy. Giang Hạo, anh cũng nghịch theo con à? Xuống đi, xuống. Giang Hạo thả con trai xuống và nói. Hy Bảo ngoan, để ba ôm mẹ một cái trước đã. Anh gấp gáp ôm lấy Kiều Tâm Duy. Bà xã, anh nhớ em quá. Ấy, trên người em bẩn, đều là khói dầu đấy. Có à? Anh chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người em thôi. Kiều Tâm Duy đánh vào lưng anh, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Đừng mồm ép nữa, mau ăn cơm đi. Không vội, để cho anh hôn một cái trước đã. Bà xã, anh rất nhớ em thì sao? Anh làm vậy trước mặt Hy Bảo không hay đâu. Hy Bảo tự giác chạy ra và nói. Không ở trước mặt con là được, con xem phim hoạt hình đây. Kiều Tâm Duy giờ khóc giờ cười. Trẻ con bây giờ thật sự cái gì cũng hiểu. Cô từng thấy một cô bạn nhỏ vẽ thư tình cho Hy Bảo. Tất cả đều là hình trái tim. Giang Hạo ôm lấy mặt cô ngấu nghiến. Rốt cuộc có nhớ anh không? Nói mau, nói mau. Nhớ. Đúng lúc này đột nhiên ở cửa có một người nhảy ra. Cô hoảng sợ. Cả người đều run bần bật, không kịp nghĩ đến. Đã hét lên chói tai. Cô sợ đến mức trốn thẳng vào lòng Giang Hạo. Hai chị dâu. Miệng Trần Kính Nghiệp rất ngọt. Bình thường đều gọi thẳng tên họ của cô, bây giờ lại mở miệng gọi chị dâu. Không có việc gì mà xôm xoe, không phải lừa đảo cũng là trộm cắp. Không đợi Kiều Tâm Duy phản ứng lại, Giang Hạo đã mắng trước. Trần Kính Nghiệp, cậu đột nhiên nhảy ra làm gì? Dọa vợ của tôi rồi. Kiều Tâm Duy vừa bối rối vừa tức giận, nhưng không tiện nổi nóng. Cô vội vàng đẩy Giang Hạo ra, mặt đỏ lựng lên, làn da trắng nõn đỏ lên nên hết sức rõ ràng. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Trần Kính Nghiệp cố tình nói, ngại quá chị dâu, quấy rầy hai anh chị, tôi đến ăn trực. Nếu muốn bày tỏ hết tình cảm gì đó, hai anh chị có thể hoàn toàn xem tôi là không khí. Càng đùa mặt của cô càng đỏ, cô trừng Giang Hạo, đều tại anh dẫn Trần Kính Nghiệp về nhà cũng không gọi điện thoại trước. Giang Hạo cười xảo trá, kéo tay cô nói, bà xã em tha thứ cho anh nhớ em quá, không hôn em một cái anh sẽ chết đó. Nói xong, anh nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên bờ môi cô một chút. Kiều Tâm Duy đẩy hắn hẳn anh ra, che môi oán trách. Da mặt của anh còn dày hơn tường thành. Có ăn cơm hay không? Ăn chứ, anh đói đến mức bụng dán vào lưng rồi đây. Vậy đừng lè mè nữa, hai người thay giày, em đi múc canh ra. Vâng, bà xã đại nhân. Trần Kính Nghiệp trêu chọc, à Hảo, cậu đúng là xem tôi như không khí nhỉ. Giang Hảo đổi giày rồi tìm ra một đôi dép cỡ lớn, mang vào, đừng dẫm bẩn nhà của tôi. Hy Bảo, chào chú đi con. Chào chú ạ. Ôi, cháu Hy Bảo, cháu đang làm gì thế? Hy Bảo chỉ vào tivi nói, cháu đang xem phim hoạt hình, chẳng lẽ chú không biết? Cừu vui vẻ sao? Trần Kính Nghiệp đổi dép xong đi vào phòng khách chơi đùa với Hy Bảo. Chú không biết cừu vui vẻ. Chú đúng là kiến thức hạn hẹp, ngay cả cừu vui vẻ cũng không biết. Kiến thức hạn hẹp, Trần Kính Nghiệp sốc thật rồi, kinh ngạc hỏi. Hy Bảo, cháu lại còn biết kiến thức hạn hẹp à? Ai dạy cháu thế? Hy Bảo đảo mắt, đen bóng nhớ lại và đáp. Cô giáo dạy ạ. Trần Kính Nghiệp không thể tin nổi hỏi. Vậy cháu biết viết không? Hy Bảo không lên tiếng mà giơ tay lên không trung múa may. Viết như vậy ạ? Cái gì? Viết như thế nào vậy? Cháu múa tay nhanh quá chú không thấy rõ. Viết lại một lần đi. Trần Kính Nghiệp vừa nói vừa cầm lấy bút vẽ và giấy trắng trên bàn trà. Nào viết cho chú chữ kiến thức hạn hẹp để chú mở mang tầm mắt nào. Hy Bảo lanh lợi liếc mắt. Mẹ ở trong phòng bếp. Ba đang xới cơm, đều không giúp được bé. Bé bỗng nói, chú ơi, chú không biết viết thành ngữ kiến thức hạn hẹp sao? Đương nhiên là chú biết. Trần Kính Nghiệp dài giọng, cháu không tin, không thì chú viết xuống để cháu kiểm tra một chút chú viết có đúng không? Được. Trần Kính Nghiệp nâng bút lên viết, nhưng viết được một nửa, anh ta bỗng tỉnh ra. Bố ơi, tiền sư Giang Hạo, con của cậu cũng thông minh quá đáng rồi đấy, còn lừa cả tôi cơ. Giang Hạo cười ha ha, đó là vì cậu ngốc. Trần Kính Nghiệp kéo Hy Bảo đến bế lên. Anh ta đặt hẳn bé cưỡi lên trên cổ của mình, chạy khắp phòng khách. Bay lên nào, bay lên nào. Nếu như Vân Thanh không chết, anh ta tan làm về nhà cũng có cơm nóng canh nóng. Anh ta cũng được làm ba. Con của anh ta cũng thông minh đáng yêu giống như Hy Bảo. Anh ta đã đến nhà Giang Hạo mấy lần. Mỗi lần là lúc căn hộ trống mới mua. Lần thứ hai là lúc trang trí. A Hạo bận bịu nên anh ta đến trông coi. Khi đó nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cả căn nhà đều rất lạnh lẽo, nhìn là biết căn nhà này không có nữ chủ nhân. Mà bây giờ Kiều Tâm Duy đã trở về, còn dẫn theo Hy Bảo, khắp nơi trong căn nhà này đều toàn ngập hơi thở sinh hoạt. Phòng bếp có mùi khói dầu, rèm cửa có mùi vị điền viên, trên bàn trà có hoa tươi cùng với dụng cụ học tập và đồ chơi có thể thấy ở khắp nơi. Đây mới là một ngôi nhà, không giống như chỗ của anh ta, chỉ là một nơi để ở. Đừng thấy Hy Bảo chỉ là một đứa trẻ, vóc dáng của bé chắc nịch, rất nặng cân. Trần Kính Nghiệp bế thằng bé vòng hai vòng trong phòng khách đã thở hổn hển, nhưng Hy Bảo đang đà chơi vui nên ra sức cổ vũ. Chú ơi, nhanh lên nữa đi, chú ơi nhanh mau lên. Trần Kính Nghiệp mệt đến thở dốc, cơ thể vốn cường tráng của anh đã bị bỏ bê mấy năm nay. Cơ bụng sáu múi đã sớm biến thành một múi, sức lực cũng thua xa trước đây. Nhưng ở trước mặt trẻ con, anh không muốn thừa nhận những điều này. Được rồi, Hy Bảo, cháu ôm chặt chú phải tăng tốc. Nói xong, anh ôm đùi Hy Bảo chạy thẳng lên lầu 2. Sau khi chạy phóng lên lầu 2 rồi nhanh chóng chạy xuống, trêu đến mức Hy Bảo thét lên, đồng thời cũng làm bản thân mệt đến nỗi thở không ra hơi. Chú ơi, thêm một lần nữa đi chú. Giang Hạo thấy thế, nhanh chóng đến đỡ hộ. Hy Bảo, thế này nguy hiểm lắm, xuống đi. Nói xong, Giang Hạo trực tiếp bế con trai từ trên người Trần Kính Nghiệp xuống. Chú vẫn chưa ăn cơm, không ăn cơm thì làm sao có sức để chú ăn cơm trước được không? Hy Bảo cũng thở phì phò, trên trán toàn là mồ hôi. Vâng, chú ơi, chú ăn cơm trước, ăn xong lại bế cháu bay lên nha. Trần Kính Nghiệp xoa cái đầu nhỏ của thằng bé và đáp, được. Trên bàn ăn có cá quả hấp, bông cải xanh, sốt tỏi, thịt than chua ngọt, rau chân vịt trộn và một nồi canh gà bắp cải lớn, còn đầy đủ hơn trong nhà hàng. Hơi nóng bay lên, mùi thơm tỏa ra khắp bốn phía, khiến Giang Hạo và Trần Kính Nghiệp đều thèm đến mức chảy nước miếng ròng ròng. Giỏi quá Kiều Tâm Duy, đây thật sự là cô làm à? Kiều Tâm Duy cũng không tranh công thành thật nói. Canh gà là dì giúp việc hầm, những món khác thì dì giúp việc đã chuẩn bị trước, tôi chỉ chế biến lại một chút thôi. Vậy cũng giỏi rồi, để tôi nếm thử. Mùi vị rất tuyệt. Giang Hạo có vẻ hơi kiêu ngạo nói. Cho nên dạ dày của tôi đã bị nắm chặt rồi, bụng nhỏ sắp phình ra rồi. Da gà của Kiều Tâm Duy hơi rơi đầy đất, nhanh chóng ngăn cản họ tâng bốc. Được rồi, hai người các anh mau bình thường lại một chút cho em. Trần Kính Nghiệp hỏi, chị dâu, tôi có thể thường xuyên đến nhà chị ăn trực không? Kiều Tâm Duy cũng hài hước đáp, anh cứ mở miệng gọi chị dâu là tôi biết tình hình không ổn, anh vẫn nên gọi tên của tôi đi, trong lòng tôi khá vững, thật đó. Hôm nay Trần Kính Nghiệp ở cục cảnh sát suốt cả ngày trời, cũng bị thẩm vấn, cũng là thời gian anh ta tự mình kiểm điểm. Nhiều năm nay anh ta cả lơ gất vất vơ, không có lý tưởng. Bề ngoài thì phóng khoáng ngông nghênh, không quan tâm bất cứ cái gì. Nhưng nỗi cô đơn trong lòng, chỉ mình anh ta biết. Mỗi lần đêm khuya yên tĩnh, về đến nhà thấy không gian đen kịt, cái cảm giác không có một ai này rất khó chịu. Nên anh thì không về nhà cả đêm, dù ở khách sạn cũng tốt hơn. Anh ta thích náo nhiệt càng tốt. Tốt nhất là tụ tập không bờ bến, chơi bời không biết bình minh. Anh ta thích uống rượu. Uống say thì tiện thể dắt một người phụ nữ đi, dắt phải ai thì chơi người đó. Vào khách sạn thuê phòng dường như đã trở thành mục đích để anh ta ra ngoài xã giao. Cha mẹ anh ta từng khuyên nhủ rất nhiều. Anh ta còn trẻ không thể chơi bời cả đời, cũng nên tìm một nửa để chung sống nửa đời sau. Nhưng anh ta vẫn không gặp được người khiến mình rung động. Anh ta cảm thấy mình sẽ không yêu được nữa. Đối với anh ta mà nói, phụ nữ là một công cụ giải tỏa, là nhu cầu sinh lý bình thường. Trong hoàn cảnh đó, anh ta gặp Dương Đan, một người lấy việc lên giường là mục đích, đồng thời đã làm vài lần. Bạn tình giỏi, anh ta đã gặp nhiều kiểu phụ nữ giống như Dương Đan. Tham Hư Vinh là nhãn hiệu của các cô ả đó. Đàn ông có tiền, có quyền, là con mồi của các ả. Anh ta rất vinh dự trở thành người giàu có trong mắt Dương Đan. Nhưng con người ai cũng có tình cảm. Nỗi cô đơn ở sâu trong lòng anh ta đã từng cảm thấy ấm áp bởi một buổi sáng nào đó Dương Đan tự tay nấu cháo cho anh ta. Ngoại trừ công việc, thời gian còn lại hầu như Dương Đan đều dành cho anh ta, chuẩn bị những thứ vụn vặt trong sinh hoạt cho anh ta, bày mưu tính kế cho sự nghiệp của anh ta. Có một khoảng thời gian, việc kinh doanh của anh ta gặp phải khó khăn, không đủ tài chính. Vậy mà Dương Đan lấy tiền tiết kiệm của mình cho anh ta. Lúc ấy đích thực là anh ta vừa kinh ngạc vừa cảm động. Anh ta không biết Dương Đan ra sao, bây giờ cũng không thể chứng thực với cô ta cái gì. Nhưng bản thân anh ta biết, trong khoảng thời gian đó, anh ta cũng muốn sống ổn định lại. Vậy nên mới chịu để Dương Đan là bạn gái mình, nên mới dẫn Dương Đan đến gặp bạn bè của mình. Thay vì nói rung động, thì hãy nói anh ta khát vọng một người làm bạn. Anh ta chưa hề rung động, mà chỉ hơi ỷ lại kiểu làm bạn ấy mà thôi. Anh ta quá cô đơn, lúc trái tim anh ta có dấu hiệu tan chảy, Dương Đan đột nhiên bị bắt. Anh ta đột ngột được cho biết Dương Đan là tình nhân của một quan chức lớn, đột nhiên bị đánh tỉnh táo lại. Anh ta cảm thấy bản thân quả thật ngu ngốc, lại bị một người phụ nữ bỡn cợt trong lòng bàn tay. Trái tim anh ta lại lần nữa đóng băng, thậm chí càng kiên cố hơn so với trước. Được ăn một bữa ngon lành, anh ta đề nghị uống chút rượu. Vừa uống vào, tâm trạng anh ta không những không tốt lên mà còn càng trở nên mất mát hơn. À Hảo, Tâm Duy, may mắn là có những người bạn như hai người. Hai người đều biết rõ tôi mà. Mẹ kiếp, tôi thật sự nhớ Vân Thanh. Chỉ có ở trước mặt họ, anh mới dám nói bày tỏ tiếng lòng. Vân Thanh là cô gái duy nhất khiến anh ta rung động. cũng là cô gái đã lấy anh ta khi anh ta chẳng có gì cả. Kiều Tâm Duy không khỏi cảm thấy thương cảm. Cô cũng tự biết mình ở lại đây gây bất tiện nhiều hơn. Cô nhìn Giang Hạo rồi nói, em ăn xong rồi, các anh cứ từ từ ăn. A Hạo chăm sóc anh ấy một chút. Giang Hạo gật đầu. Hy Bảo đi nào, mẹ dẫn con lên lầu vẽ tranh được không? Hy Bảo không vui nói, mẹ con muốn xem phim hoạt hình. Con xem rất lâu rồi, không tốt cho mắt. Không nghe lời là không nhìn thấy gì đâu. Không mà mẹ ơi, cho con xem một lát nữa đi. Sắc mặt Kiều Tâm Duy nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào. Hy Bảo vội tắt tivi. Mẹ đừng giận, tức giận sẽ làm mẹ xấu đi. Tuổi mẹ đã cao rồi mà còn xấu nữa thì không hay, con không xem là được. Kiều Tâm Duy thật sự cạn lời, không biết nên vui vẻ hay là nên đau lòng đây. Bên phòng ăn, Trần Kính Nghiệp bật cười ha ha. Con trai của cậu hài hước thật. Cười xong anh ta lại cảm tán. Hài, thế này thật tốt. Kiều Tâm Duy kéo Hy Bảo vào phòng trên lầu 2. Giang Hạo dưới lầu uống ít rượu với anh ta. Kể một chút đi, tình huống hôm nay ở cục cảnh sát ấy. Trần Kính Nghiệp nhấp một ngụm rượu, chập một tiếng rồi nhíu chặt mày lại. Rượu này đã thật. Đừng uống rượu không, ăn nhiều thức ăn một chút. Hôm nay họ hỏi tình trạng hẹn hò của tôi và Dương Đan. Ở ngân hàng, cô ta có một két sắt. Tình cờ tôi thấy tin nhắn thông báo của cô ta nên mới biết. Cũng chỉ tình cờ thấy được vậy thôi. Cái gì tôi cũng không biết. Hồi đầu năm tôi có một dự án cần tiền. Dương Đan cho tôi 200 vạn. Đương nhiên tôi không thể lấy không tiền của cô ta, nên đã ghi phiếu nợ. Hai tháng sau tôi đã trả lại tiền. Giấy nợ vẫn còn giữ, đều nộp cho cảnh sát rồi. À, cô ta còn nói 200 vạn này là toàn bộ tài sản của cô ta. Mẹ nó, tôi còn tin chứ lại. A Hảo, cậu nói những phụ nữ đó xấu xa biết bao nhiêu. Làm tình nhân kiếm đủ tiền xong còn muốn tìm hiệp sĩ đổ vỏ. Cô ta tìm ai không tìm, hết lần này đến lần khác cố tình tìm tôi. Tôi dễ bị lừa có phải không? Giang Hạo hỏi một câu. Cậu thật sự định kết hôn với cô ta? Trần Kính Nghiệp lắc đầu. Chưa nghĩ xa đến việc kết hôn, nhưng mà hy vọng có thể xác định. Bất kể như thế nào, có một người bên cạnh cũng có thể nói năng với ba mẹ. Nhưng mà con mẹ nó, gần đây tôi phát hiện cô ta không giống trước. Cứ ầm ĩ với tôi hết lần này tới lần khác. Tôi thấy phiền quá, nên mấy ngày trước đã đề nghị chia tay. Sau đó đột nhiên nghe cô ta bị bắt. Đến bước này, Giang Hạo cũng không giấu giếm nữa, anh nói. Dương Đan có thể vào đài truyền hình, có thể làm người dẫn chương trình là nhờ vào Đồng Tất Thánh chạy đường. Vụ án Nam Phương đào ra được Đỗ Lương Nhân. Đỗ Lương Nhân là anh vợ của Đồng Tất Thắng, thường xuyên qua lại nên Đồng Tất Thắng cũng bị phát giác. Đồng Lương Nhân bị bắt, chắc chắn Đồng Tất Thắng không rảnh mà quan tâm đến Dương Đan. Quan hệ của họ vốn dĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đối với việc thay đổi nhân sự trong đời của Dương Đan, Đồng Tất Thắng còn khó bảo đảm bản thân làm sao có thể giúp đỡ cô ta, nên cô ta đã đi tìm tôi. Cô ta còn tìm cậu? Trần Kính Nghiệp giật mình. Đúng vậy, ngay hôm tân cầu hôn. Trong lúc nói chuyện phiếm, cô ta có ghi lòng nhớ lại, rồi tới mới móc mối quan hệ. Cậu biết tôi luôn không thích loại người này, nhưng cô ta nhắc đến Đồng Tất Thắng nên tôi giúp cô ta để tìm hiểu nguồn cơn, nhằm thông qua cô ta biết được nhiều chuyện của Đồng Tất Thắng hơn. Cô ta thật sự không làm tôi thất vọng. Cảnh sát đã báo tin cho tôi, thứ trong két sắt mà cậu phát hiện chính là chứng cứ phạm tội của Đồng Tất Thắng. Dương Đan vẫn giữ lại một ưu thế để bảo vệ mạng sống của mình. Trần Kính Nghiệp không biết nên nói gì, trong lòng hết sức phức tạp. Giang Hạo lại khuyên, vậy nên cậu chia tay cô ta là quyết định chính xác nhất. Lần này có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Đồng Tất Thắng, cậu có công lao rất lớn. Trần Kính Nghiệp cười khổ, bị một người phụ nữ đùa giỡn, thật tình tôi không cam lòng. Nhưng bị cậu nói kiểu này, tôi đột nhiên có cảm giác mình có chút tác dụng. Giang Hạo mỉm cười nói, tác dụng lớn, đừng tự giận mình nữa, tỉnh lại đi người anh em, cậu có thể mà. Trần Kính Nghiệp cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, vậy cậu phải đốc thúc tôi đấy. Ha ha, không thành vấn đề. Đã khuya, Trần Kính Nghiệp uống say chánh choáng. Giang Hạo thật sự không yên tâm để anh ta về một mình, nên sắp xếp để anh ta ở lại phòng khách dưới tầng 1. Anh nhìn thấy từ trên người Trần Kính Nghiệp, cảm giác một người đàn ông cô đơn không thể nguôi ngoai khỏi cái chết của vợ mình. Hy Bảo đã ngủ từ lâu, Kiều Tâm Duy cũng không chống được cơn buồn ngủ mà thiếp đi rồi. Giang Hạo nhẹ nhàng xốc chăn lên giường, không muốn làm phiền cô, nhưng cô vẫn tỉnh lại. Thức rồi à, xin lỗi vì anh ngồi muộn như vậy, mau ngủ đi. Trần Kính Nghiệp đâu? Kiều Tâm Duy dịch về phía bên cạnh anh thêm một chút, xa cách nhiều ngày như vậy, cô thật sự rất nhớ anh. Câu... Tiểu biệt thắng tân hôn này quả nhiên có đạo lý. Tiểu biệt thắng tân hôn, vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp lại nhau còn có cảm xúc mãnh liệt hơn đêm tân hôn. Giang Hạo vươn cánh tay dài để cô gối đầu. Họ ôm nhau bằng tư thế quen thuộc nhất. Ở phòng dành cho khách, uống nhiều quá rồi. Để cậu ấy trở về, khéo cậu ấy lại ngủ ở phòng khách. Nên anh giữ cậu ấy ở đây một đêm. Ừ, anh ấy cũng không dễ dàng. Nói mấy câu, cơn buồn ngủ không còn nặng nề nữa. Sau khi đánh một giấc ngắn thì càng thêm tỉnh táo hơn. Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, cậu ấy vẫn cho rằng cái chết của Vân Thanh là tội lỗi của bản thân. Cậu ấy luôn cảm thấy nếu không phải mình không xử lý tốt mọi chuyện với Chu Tiểu Y thì sẽ không hại chết Vân Thanh. Cậu ấy luôn nói, đấy là báo ứng. Kiều Tâm Duy than thở nói, nếu như là báo ứng, vậy cũng đủ rồi. Vân Thanh sẽ không hy vọng Trần Kính Nghiệp trở thành dáng vẻ sa ngã như bây giờ. Trước đây Vân Thanh nhắc đến Trần Kính Nghiệp, mắt cô ấy luôn tỏa sáng. Giang Hạo sờ sờ tóc của cô, có cảm giác cô nếp vào ngực anh giống như một chú mèo ngoan ngoãn. Anh cười hỏi, không ngủ à? Làm sao càng nói càng hăng say thế? Anh còn nói được, ra ngoài nhiều ngày như vậy vừa trở về còn dẫn người theo là ý gì? Giang Hạo cười đùa hỏi ngược lại một câu, vậy em có ý gì? Em... Cô cũng ngượng ngùng, chỉ cười mà không nói. Giang Hạo giải thích, anh cũng rất muốn vừa về đến nhà là cùng em vào phòng ngủ. Nhưng Trần Kính Nghiệp đáng thương cực kỳ, đứng chờ anh ở cổng viện cảnh sát. Đã muộn như vậy mà cậu ấy chưa ăn cơm, anh cũng không đành lòng bỏ rơi cậu ấy đúng không? Kiều Tâm Duy chừng anh phủ nhận, ai muốn theo anh đi ngủ khi anh vừa về chứ? Anh không muốn sao? Giang Hạo xích lại gần, cất giọng mập mờ, tay bắt đầu sờ lung tung lên người cô. Chân cũng không thành thật đè hai chân của cô. Không muốn, không muốn, muộn quá, anh mệt mỏi rồi. Giang Hạo quả thật rất mệt mỏi. Anh không muốn sự mệt mỏi này ảnh hưởng đến khả năng phát huy của anh. Hơn nữa, tối nay trong phòng có rất nhiều tâm sự và cảm xúc. Trời tối yên tĩnh, nằm ở trên chiếc giường thoải mái, dễ chịu. Trong ngực có cô vợ yêu để ôm. Thần kinh căng thẳng của anh đạt được sự thả lỏng rất lớn. Nghe tiếng thở dài của anh, Kiều Tâm Duy hỏi, thế nào, chuyện không thuận lợi à? Giang Hạo, không, mọi chuyện rất thuận lợi, cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Kiều Tâm Duy, vậy sao anh trông giống như không vui? Giang Hạo, Tâm Duy, anh cảm thấy rất khó chịu, rất sợ người phải bắt tiếp theo chính là chiến hữu từng thân thiết nhất của mình. Anh sẽ rất sốc, sẽ rất thất vọng, cũng sẽ rất đau lòng. Anh không cảm thấy vui vẻ chút nào khi hoàn thành nhiệm vụ. Tâm Duy, anh đang nghĩ thay vì lặp lại những điều làm cho anh đau lòng, chẳng bằng làm những điều có ý nghĩa hơn. Trên đời này tội phạm bắt mãi không hết, anh bắt một người hay bắt một đám cũng không khác biệt bao nhiêu. Người muốn phạm tội vẫn tiếp tục phạm tội, người muốn tham ô vẫn tiếp tục tham ô, ngoài anh vẫn còn những người khác bắt họ. Nhưng nếu anh có thể giúp những đứa trẻ vì nghèo khó không thể đến trường, để tri thức thay đổi số phận của họ, chẳng phải ý nghĩa này càng lớn hơn sao? Anh muốn thành lập một quỹ giúp đỡ người nghèo, nhưng điều này chỉ dựa vào một sức một cá nhân thì còn thiếu rất nhiều. Thu nhập một tháng của anh có hạn, không có khả năng làm chuyện này. Nếu dựa vào tập đoàn Thịnh Thế, chắc hẳn sẽ có chút sức ảnh hưởng. Nếu em nói xem, điều này có thể thành công không? Kiều Tâm Duy xoay người và ngẩng đầu nhìn anh. Anh nghiêm túc. Giang Hạo gật đầu. Đương nhiên, Kiều Tâm Duy cũng rất nghiêm túc nói. Em không hiểu về việc thành lập quỹ. Em chỉ biết bất kể anh làm cái gì, em đều sẽ ủng hộ anh. Giang Hạo ôm cô, cúi đầu xuống hôn thật sâu lên môi cô. Anh nói, cảm ơn em. Ừ, có mùi rượu. Anh đắng răng rồi, mùi bạc hà đó, em ngửi đi. Nói rồi anh há to miệng, ôm lấy mặt cô và đưa mũi cô đến gần miệng của mình. Cô bật cười, anh cũng cười. Hai người trưởng thành ngây thơ cùng ôm lấy nhau cười lăn lộn. Sự nghiệp từ thiện của Giang Hạo đã bắt đầu kể từ khi anh kế thừa công ty của bà. Ban đầu chỉ rất ít thứ như một chút sách vở và quần áo đưa đến vùng núi nghèo khó. Sau đó công ty dần dần lớn hơn, lợi nhuận của anh cũng dần dần nhiều hơn. Hàng năm anh đều sẽ quyên góp tiền đến đó. Bắt đầu từ khi 18 tuổi cho đến bây giờ 37 tuổi, đã sắp 20 năm. Anh chưa bao giờ gặp những đứa trẻ kia. Những đứa trẻ đó cũng không biết anh. Nhưng anh chỉ biết, cần kiên trì thì chắc chắn sẽ có người thay đổi được số phận nghèo khó. 20 năm, mấy thế hệ, luôn sẽ có người nhận được lợi ích. Giọng điệu của Giang Hạo trở nên khác hẳn, hứng thú dạt dào. Thịnh Thế lên sàn chứng khoán nên hiệu quả và lợi ích mỗi năm đều cao hơn trước. Tiền anh quyên góp cũng càng ngày càng nhiều hơn. Tiền nhiều thì dễ có người ôm bụng dạ xấu. Ai biết số tiền kia có được dùng đúng nơi đúng chỗ không? Tốt hơn hết là thành lập một quỹ từ thiện. Tìm chuyên gia đến quản lý và được xã hội giám sát. Để mỗi một đồng tiền đến đều được sử dụng có ý nghĩa. Kiều Tâm Duy nhìn anh nói mà cả khuôn mặt toát lên thần thái sáng sủa. Những mệt mỏi ban đầu đã bị quét sạch sành sanh. hai mắt đều tỏa sáng. Người đàn ông cô yêu vẫn luôn có một tấm lòng rộng rãi, không vụ lợi. Giang Hạo. Cô nép vào lồng ngực của anh, nhìn anh với cặp mắt xúc động. Em nhận ra anh rất đẹp trai. Hôm nay em mới nhận ra. Vẻ mặt của Giang Hạo kiêu ngạo, hơn nửa đêm mà trông anh như được tiêm máu gà. Hà hà, anh đúng là không khiêm tốn. Ngoài ra ngày mai anh muốn từ chức. Kiều Tâm Duy tốt bụng nhắc nhở. Này, ba anh đồng ý cho anh từ chức à? Tốt nhất anh nên suy nghĩ lại vấn đề này. Giang Hạo hít sâu một hơi, hơi phiền muộn, hơi bất đắc dĩ. Anh không có lòng tin nào với ba mình. Hài, nói sao vậy? Cả người anh giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Kiều Tâm Duy gối lên cánh tay anh, vỗ nhẹ lên ngực anh an ủi. Suy nghĩ đều rất đơn giản, từ từ bước từng bước một. Đầu tiên thuyết phục ba rồi thuyết phục cấp trên. Bây giờ đã khuya rồi, ngủ đi. Mấy ngày nay anh không mệt à? Sự phấn khởi thoáng qua, cơ thể đã khôi phục. Anh đi công tác bên ngoài, số người không đủ mà nhiệm vụ lại nặng nề. Anh cũng thật sự rất mệt mỏi. Ngủ đi, ngày mai nói sau. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Giang Hạo đã tỉnh. Kiều Tâm Duy vẫn nằm bên cạnh anh, đánh một giấc, tinh thần và sức khỏe đều dồi dào. Anh nhìn đồng hồ, vừa hơn 6 giờ, ngủ ở nhà đúng là yên ổn, ngay cả nằm mơ cũng không có, anh rất tự nhiên duỗi lưng. Vốn dĩ đây là thời gian tập thể dục buổi sáng của anh, nhưng bây giờ anh chẳng muốn rời giường chút nào. Anh xích lại gần gương mặt của Kiều Tâm Duy, đối diện trên gối đầu của cô ngắm nghía cô từ phía dưới. Kiều Tâm Duy còn ngủ, không mảy may biết mình đã trở thành con mồi của người đàn ông nào đó. Giang Hạo lấy ngón tay vén mấy lọn tóc của cô ra, khuôn mặt sạch sẽ rõ ràng lộ ra ở trước mặt anh. Đầu ngón tay của anh lơ lửng trên không, nhắm đến lông mày của cô, vừa nhàm chán vừa vui sướng, miêu tả hình dáng của từng đường nét trên gương mặt cô. Giang Hạo thay đổi vài tư thế, thực hiện hành vi tấn công vuốt ve một cách đầy trẻ con, dưới điều kiện tiên quyết là không đánh thức cô. Bỗng nhiên, lông mi của Kiều Tâm Duy hơi động đậy. Giang Hạo lập tức dừng lại, chỉ thấy cô chờ mình rồi ngủ tiếp. Giang Hạo nở nụ cười. Tư thế như vậy chính là điều anh muốn. Anh mạnh dạn tấn công, cả người đều dán vào. Trước mặt của anh vừa khéo lại, dán vào phía sau của cô, tay của anh bắt đầu tiến hành lục lọi mò mẫm. Hơi nóng không ngừng phun ở bên tai, Kiều Tâm Duy không thể không có cảm giác. Cô vừa mở mắt, Giang Hạo đã kéo cằm cô lại và ngậm lên miệng cô. Hôn một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Cô hoảng lên. Chưa đánh răng. Không đáng ngại. Giang Hạo giở trò tiếp tục hôn cô. Cả đêm nghỉ ngơi không phải là vì có thể biểu hiện tốt một chút vào buổi sáng hay sao? Đây là lúc anh biểu hiện rồi. Anh liêu manh quá. Giang Hạo lấp kín miệng cô không cho nói chuyện. Chặn kín mít, hôn cũng rất sâu. Anh lật người đè hẳn lên người cô. Kiều Tâm Duy trở tay không kịp. Cô không phải tự nhiên tỉnh lại. Cô bị sờ cho tỉnh, sau đó chưa kịp phân biệt tình huống đã bị Giang Hạo cưỡng ép đè lên trên. Cuối cùng, bữa sáng phải gọi điện cho dì giúp việc dậy sớm mua mang đến. Trong phòng ăn, mọi người ngồi quây quần ăn bữa sáng. Trần Kính Nghiệp dạng người đem đến không ngủ. Sáng ra không dậy nổi, thế mà cũng dậy sớm. Bữa sáng rất phong phú, sữa đậu nành, bánh quẩy, dưa muối, cháo trắng thêm dăm bông và salad trái cây Trung Tây kết hợp. Kiểu Tâm Duy. Hy Bảo uống sữa xong đậu nành rồi mẹ dẫn con đi nhà trẻ ạ. Giang Hạo, hôm nay anh nghỉ để anh đưa đi. Hy Bảo đột nhiên chỉ vào bố mẹ cô nói. Ý mẹ ơi, mẹ bị muỗi cắn hả? Tối qua có muỗi à? Không có mà. Kiều Tâm Duy hồn nhiên không biết. Giang Hạo nhìn qua rồi lơ đãng cười. Người bị tổn thương nhất là Trần Kính Nghiệp. Anh ta nói thẳng. Hy Bảo, đó không phải là do muỗi cắn, đó là do ba cháu cắn. Kiều Tâm Duy cầm túi sách suýt nữa đã ném sang đấy. Cánh tay dài của Giang Hạo giang ra, móc lấy cổ Trần Kính Nghiệp, làm Trần Kính Nghiệp liên tục than khổ. Hy Bảo chớp chớp đôi mắt to, đối với việc người lớn đánh nhau, thằng bé không lấy làm thú vị lắm. Bé bình tĩnh nói, ba không thể cắn mẹ, ba phải hôn mẹ mới đúng. Trần Kính Nghiệp lại ồn ào. Ôi già Hy Bảo, cháu nói cho chú nghe, cháu có đối tượng chưa? Đối tượng là gì ạ? Ý là bạn gái đấy, là bạn gái có thể tay nắm tay, đoàn kết thân mật đấy. Hy Bảo rất cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói, cháu có rất nhiều bạn trai. Trần Kính Nghiệp cười phụt ra. Ha ha, Hy Bảo sao cháu có thể quen bạn trai chứ? Cháu là con trai, cháu phải quen bạn gái. Giang Hạo siết chặt cánh tay, bóp cổ anh ta. Hy Bảo, con đừng nghe chú, nghe lời ba, mau ăn cơm đi. Trần Kính Nghiệp ra sức cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tôi không đùa với thằng bé nữa được không? Kiều Tâm Duy không kìm được, nói, Trần Kính Nghiệp đáng đời anh. Hy Bảo cứu chú. Hy Bảo vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Mẹ ơi, con ăn xong rồi, chúng ta mau đến nhà trẻ đi. Gần đây, phòng kế hoạch có chuyện tốt nối tiếp nhau. Sau khi Chu Tử Duệ và Lý Thiền Vi kết hôn, thì phòng kế hoạch lại liên tục nhận được dự án quan trọng. Công lao của nhân viên mới Tịch Tuyết không nhỏ. Cô quả thật rất giỏi giang. Ông chủ cũ của Tịch Tuyết cố tình mời cô trở về, đồng thời tăng tiền lương cao hơn hiện giờ. Nhưng cô từ chối rất rõ ràng. Người có năng lực thường xem trọng môi trường và bầu không khí làm việc hơn. Alo, anh Hạo, em đã chọn thời gian nghỉ kết hôn rồi. Nghỉ kết hôn và nghỉ đông cùng lúc. Tổng cộng nghỉ một tháng, cho nên toàn bộ tháng sau em đều nghỉ phép.